Hứa sư huynh không hổ là chúng ta bên trong danh khí lớn nhất, một cái pháp lực của hắn thâm hậu nhất, tiếp cận pháp tướng hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Hắn hoàn toàn chính xác có năng lực như thế, nhưng chỉ sợ cũng chỉ có hắn có bực này thực lực. Phùng trưởng lao than nhẹ một tiếng nói. Không bao lâu sau, Hàn trưởng lao cuối cùng lại đào rơi xuống một khối khoáng thạch, hắn nhận lấy này thạch sau, liền hướng Lý Mộ Nhiên hai người chắp tay từ biệt, đã đi ra tại đây, đi cổ thần điện địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nửa canh giờ sau, đào được hai khối khoáng thạch, Phùng trưởng lão cũng đã mất đi kiên nhẫn, hắn nhìn nhìn cách đó không xa vẫn đang không thu hoạch được gì, đang ngồi lấy nghỉ ngơi Lý Mộ Nhiên, nói ra, Lý sư đệ không cần miễn cưỡng, không bằng theo Phùng mộ đi ra ngoài thầy cơ duyên a. Đa tạ Phùng sư huynh hảo ý, bất quá tại hạ còn ý định lại thử một lần. Thỉnh Phùng sư huynh nên rời đi trước a, Lý Mộ Nhiên cự tuyệt đối phương đề nghị. Đã như vậy, Phùng mộ cáo từ, Phùng trưởng lão lắc đầu, hắn cũng không muốn quên nhiều, quay người liền rời đi nơi này. Nhìn thấy Phùng trưởng lão rời xa sau, Lý Mộ Nhiên lại nhìn một chút chung quanh, xác định không có tu sĩ khác ở đây sau, lập tức đem kháng long côn lấy ra. Không người ở đây, có thể không kiêng nể gì cả đại triển thân thủ rồi, Lý Mộ Nhiên nhẹ khẽ vướt vướt kháng long côn, mỉm cười tự nhủ. Lập tức, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tay cầm kháng long côn trong giây lát ra sức vung lên, trùng trùng điệp điệp nện ở trên thạch bích. Vâng! Một tiếng trầm đục ở bên trong, trên thạch bích bị nện rơi xuống khối lớn nham thạch. Trong đó có một ít là màu trắng hơi mờ ấn thiên thạch mỏ. Chỉ một kích này, Lý Mộ Nhiên tiểu gặt hái được ít nhất 5 cân ấn thiên thạch mỏ. Lý Mộ Nhiên sớm liền phát hiện, tại đây cấm chế tuy nhiên cổ quái, nhưng là đối với thân thể giam cầm chi lực tương đối muốn yếu một ít, cho nên có thể dựa vào luyện thể thuật đào lấy đại lượng ấn thiên thạch mỏ. Bất quá, hắn cũng không muốn đem việc này tuyên dương đi ra ngoài, cho nên tại Phùng trưởng lão bọn người trước mặt, hắn cũng không có thi triển bực này thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên hít sâu một hơi, lần nữa tụ tập toàn thân chi lực, lại là một côn đánh ra, trùng trùng điệp điệp nện ở vách núi. Vâng! Vâng! Một côn lại một côn ném ra, mảng lớn nham thạch khoáng thạch đánh rơi xuống, đồng thời Lý Mộ Nhiên cũng phát hiện, mỗi đánh ra một côn, nhục thể của mình đã bị giam cầm chi lực cũng lại càng cường, thể lực tiêu hao cũng hết sức kinh người, xem ra cử động lần này cũng không có thể kiên trì quá lâu. Bất quá cái này đối với Lý Mộ Nhiên mà nói đã đầy đủ, hắn có thể không trông cậy vào đem cả ngọn núi đều bản hồi đi. Có thể đào được mấy chục cân, đã rất tốt. Một canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên cũng đã đi ra tại đây, hắn thanh tính toán một cái, chính mình tổng cộng đã nhận được tất cả lớn nhỏ 20 mấy khối ấn thiên thạch mỏ, tổng trọng vượt qua 50 cân. Nói cách khác, hắn có thể sử dụng những ấn thiên thạch này mỏ hướng cổ thần cung đổi lấy 150 khỏa cố tướng đan, đây chính là một số kinh người số lượng. Cố tướng đan là một loại thập phần quý báu đan dược. Đối với kể cả pháp tướng hậu kỳ tu sĩ ở bên trong sở hữu pháp tướng kỳ tu sĩ đều có rõ ràng tăng lên tu vi tác dụng, Lý Mộ Nhiên như vậy pháp tướng sơ kỳ tu sĩ phục dụng nó, còn lộ ra có chút lãng phí. Theo như mỗi tháng phục dụng một khỏa cố tướng đan đến tính toán, cái kia những cố tướng đan này có thể đầy đủ phục dụng hơn 10 năm, nếu như không cân nhắc công pháp bình cảnh, những cố tướng đan này đủ để làm cho Lý Mộ Nhiên tu luyện tới pháp tướng trung kỳ. Lý Mộ Nhiên đối với cái này hết sức hài lòng, hắn thầm nghĩ trong lòng, mặc dù là tu hành luyện thể thuật, hao phí ta hơn phân nửa thân gia bảo vật, nhưng là theo những ngày này thu hoạch đến xem, tu hành luyện thể thuật tiến hành thập phần sáng suốt. Chương 375, tầng thứ 6. Lý Mộ Nhiên theo ấn thiên thạch mỏ chỗ ly khai sau, liền tiếp theo hướng chỗ càng sâu tìm kiếm, không bao lâu sau, hắn lần nữa tiến nhập tầng thứ 5 khu vực. Tại đây chất chứa nguy hiểm có thể liền có hơn không ít, như chướng khí sơn cốc cái loại này khó có thể tìm tòi đến tột cùng địa hình cũng càng. Vì để tránh cho phức tạp, Lý Mộ Nhiên như đại đa số trưởng lão như vậy, cố ý tránh đi những địa phương này, đi một ít tầm mắt tương đối khoáng đạt chỗ tầm bảo. Lý Mộ Nhiên mục tiêu kế tiếp là vị với tầng thứ 6 khu vực một ngụm che giấu linh tuyển chỗ. Nếu như đồng trưởng lão nói không uổng, tại đâu đó có khả năng tìm được trường sinh dịch, rồi sau đó người đúng là luyện chế hoàn dương đan chủ yếu nguyên liệu chi. Mấy ngày sau cái nào đó ban đêm, Lý Mộ Nhiên đang cùng một đám tấp hơn lớn nhỏ màu trắng kiến bay kịch chiến. Những kiến bay này ước chừng hơn ngàn chỉ. Chúng có thể há mồm phun ra từng đạo dáng mây trắng, mà dáng mây trắng những nơi đi qua, hết thể đều ngưng kết thành cứng rắn màu trắng nham thạch. Lý Mộ Nhiên tế ra mấy chục chỉ cự bọ cánh cứng đối phó những kiến bay này, ai ngờ những kiến bay kia nhao nhao nhổ ra một cỗ dáng mây trắng, vậy mà đem những cự này bọ cánh cứng nguyên một đám phong ấn tại nham thạch ở bên trong lúc nhất thời không thể động đậy. Mà những kiến bay kia nhưng có thể tại nham thạch trong hoạt động tự nhiên. Có không ít kiến bay thừa cơ chui vào cái kia bao vây lấy cự bỏ cánh cứng nham thạch ở bên trong, nổ ra tính ăn mòn rất mạnh axit phò mại, ăn mòn lấy cự bỏ cánh cứng thân thể. Có mấy cái cự bỏ cánh cứng bị axit phò mại ăn mòn sau lộ ra miệng vết thương, lại bị mấy cái kiến bay chui vào trong vết thương thôn vệ hắn thân thể, trong chốc lát liền bị ăn chỉ còn lại có một trương vỏ cứng. Lý Mộ Nhiên thấy thế trong nội tâm thất kinh, từ khi đi vào tầng thứ 6 khu vực sau, hắn gặp được phiền toái liền có hơn không ít. Trước khi hắn đã gặp sổ sóng lợi hại kỳ trùng, phí hết không ít công phu mới thoát khỏi chúng dây dưa, cho nên hắn tại đây tầng thứ 6 hành vi tốc độ, rõ ràng chậm lại rất nhiều. Mà trước mắt bọn này kiến bay, đồng dạng rất khó ứng đối. Vì không cho những cự kia bỏ cánh cứng bị kiến bay đều nuốt, Lý Mộ Nhiên lập tức tế ra vài cái thiên truy hỏa phù cũng từng cái kích phát. Sau người hóa thành đầy trời mưa lửa, dậm dạp chẳng chịt hướng trùng bầy đánh tới, khí thế không thể bảo là không được, uy lực không thể bảo là không lớn. Nhưng mà, những kiến bay kia đang nhận được giống nhau chỉ lệnh giống như, cơ hồ tại đồng thời phún ra thành từng mảnh dáng mây trắng, những dáng mây trắng này đan vào một mảnh, cũng cứng lại thành một tầng tầng dày đặc nham bích, ngăn trở cái kia từ trên trời giáng xuống vô số hỏa diễm lưu tinh. Dầm dầm dầm một hồi dày đặc nổ đùng trong tiếng, vô số hỏa đoàn linh quang vang khắp nơi, những nham bích kia bị tạc chia năm xẻ bảy, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, nhưng thiên truy hỏa phù uy năng cũng theo đó hao hết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, dùng thiên truy hỏa phù uy lực, rõ ràng đều không thể đem những kiến bay này đánh tan ra, xem ra muốn đối phó chúng, quả thực không dễ. Cái kia kiến bay trong miệng thốt ra dịch axit, liền cự bỏ cánh cứng cứng rắn giáp sắc cũng có thể ăn mòn xuyên thủng. Ngược lại là luyện thể tốt bảo vật, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như không là muốn thu phục một ít kiến bay, Lý Mộ Nhiên hơn phân nửa hội thừa dịp ban đêm chi tiện, mượn nhờ ám dạ pháp tướng lập lòe cùng ẩn nấp thần thông, mau chóng thoát khỏi trùng bầy xa xa đào tẩu. Bất quá có thể gặp được đến loại này hiếm thấy kỳ trùng thế nhưng mà khó được cơ duyên, Lý Mộ Nhiên không muốn bỏ qua. Lý Mộ Nhiên tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, lập tức một đạo ngân quang cùng một đạo hoa dâm lôi điện từ đó lóe lên mà ra. Biến thành một chỉ ngân bạch cự lang cùng một chỉ ngân sĩ đại bằng, đúng là Lý Mộ Nhiên linh thú linh cầm. Tại những linh đan rượu dược kia dưới sự trợ giúp, tiểu bạch hôm nay khôi phục 7-8 phần, nó đối với mấy cái này kỳ trùng vô cùng nhất hận thấu xương, bị Lý Mộ Nhiên triệu hoán đi ra sau, nó lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức vô số ánh trăng tại những kiến bay kia chính phía trên đột nhiên hình thành, cũng từng đạo rơi thẳng kích hạ. Tiểu bạch chỉ là thần niệm bị hao tổn, pháp lực cũng không có cái gì tổn thất. Tại nó phục dụng luyện hóa ám nguyệt tinh hoa dưới sự trợ giúp, những nguyệt quang thuật này có được rất mạnh uy lực. Linh cầm tiểu lôi cũng thừa cơ hai cánh cuồng phiến ra từng khỏa chừng hơn một xích lớn nhỏ lôi cầu. Những lôi cầu này phần lớn là do ngân sắc lôi hồ điện quang hình thành, nhưng trong đó lại ẩn ẩn xen lẫn một chút kim sắc lôi thi, đúng là lúc trước nó thôn phệ kim sắc thiên lôi biến thành. Tại tiểu bạch tiểu lôi cực lực thi pháp đồng thời, Lý Mộ Nhiên mình cũng tê ra truy hồn đoạt phách đao, cũng dùng chân ngã pháp tướng chi lực gia trì, bổ ra từng đạo khí thế bàng bạc ánh đao, vạch phá dạ không, hướng trùng bầy đánh tới. Lập tức, theo bốn phương tám hướng đều có cường đại công kích hướng trùng bầy đánh tới, lại để cho hắn rất dễ dàng được cái này mất cái khác. Một khi trùng bầy bị đánh tan ra, dùng Lý Mộ Nhiên ám dạ pháp tướng linh động tính, rất dễ dàng liền tiêu diệt từng bộ phận, đem bọn này kiến bay thu phục hoặc diệt sát. Nhưng lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn này kiến bay giúp nhau tầm đó rõ ràng phối hợp hết sức ăn ý. Có kiến bay nổ ra dáng mây trắng ngăn cản phía trên ánh trăng, có phụ trách ngăn cản phía trước đánh tới vô số lôi cầu, có cũng tại chống cự bên cạnh đánh tới loan nguyệt dáng ánh đao. Trong lúc nhất thời, trùng bầy bốn phía đều bị dày đặc một tầng tầng dáng mây trắng biến thành nham bích bao khỏa, vậy mà không chê vào đâu được. Lý Mộ Nhiên lông mày lại là nhíu một cái, những kiến bay này so với hắn tưởng tượng càng thêm khó giải quyết. Không có rất tốt phương pháp xử lý, Lý Mộ Nhiên chỉ có thể ra lệnh cho tiểu bạch tiểu lôi tiếp tục thi triển cường công. Hắn ý định như vậy tiêu hao những kiến bay kia pháp lực. Những này kỳ trùng dù sao hình thể nhỏ bé, một cái kỳ trùng ẩn chứa pháp lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ, mạnh chỉ là đại lượng kỳ trùng liên thủ sau khi thi triển thần thông. Chỉ cần có thể khiến cho chúng hao hết pháp lực, vậy thì lại càng dễ đối phó. Bất quá những kiến bay này có được pháp lực, hiển nhiên vượt qua Lý Mộ Nhiên dự tính, tại một phen liên tục cường công xuống, những kiến bay này vẫn không có tan tác chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Mà tiểu bạch cùng tiểu lôi cũng rất nhanh pháp lực chống đỡ hết nổi. Chúng dù sao tu vi không cao, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng liên tục thi triển lớn như thế uy lực pháp thuật, tự nhiên không thể bền bỉ. Lý Mộ Nhiên đem tiểu bạch cùng tiểu lôi thu hồi ngọc linh lung ở bên trong, rồi mới lại tế ra một chồng thiên truy hỏa phù hoặc là lôi bạo phù, tiếp tục hướng kiến bay thi triển cường công. Như thế không tiếc vốn gốc liên tục sử dụng phần đông phù lục, những kiến bay kia cuối cùng có chút chống đỡ không được chúng nổ ra dáng mây trắng, trở nên càng ngày càng mỏng, biến thành nham bích, cũng càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng, tại Lý Mộ Nhiên một cái chạm phá dạ không cực lớn ánh đao xuống, chúng bầy bị một phân thành hai chém thành hai mảnh, cũng không có thiếu kiến bay tại trong ánh đao chết. Mà những cái kia bị nham thạch vây khốn cự bỏ cánh cứng, lúc này cũng cuối cùng nhao nhao theo nham thạch trong tranh ôm bay ra, hướng những kiến bay kia đánh tới. Bọn này kiến bay bị Lý Mộ Nhiên tiêu hao quá thảm, đã là nỏ mạnh hết đà, còn nữa nhục thể của bọn nó cũng là tương đối yếu ớt, rất khó chống cự những cự kia bỏ cánh cứng thôn phệ. Rất nhanh, kiến bay bị cự bỏ cánh cứng trùng kích thất linh bắt lạc, riêng phần mình chạy tứ tán ra. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thi triển ám dạ pháp tướng, cũng kích phát ra từng đạo hắc động thuật, đem những thưa thất kia kiến bay nhao nhao thu phục, chứa vào sớm đã chuẩn bị cho tốt một chỉ ngọc hồ lô trong. Một canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên đem phụ cận kiến bay bắt được thất thất bát bát, còn lại kiến bay cũng đã trốn xa, rất khó truy tung. Có khác một ít kiến bay tắc thì táng thân với cự bỏ cánh cứng trong miệng. Lý Mộ Nhiên tại ngọc hồ lô bên trên dán lên trọn vẹn hơn 10 nói phong ấn phụ lục, phòng ngừa những kiến bay này từ đó chạy ra. Nếu không chỉ bằng vào một chỉ chất liệu đúng vậy ngọc hồ lô, căn bản không đủ để vây khốn những kiến bay này. Tuy nhiên cuối cùng là đã thu phục được những kiến bay này, nhưng Lý Mộ Nhiên cũng bỏ ra cao ngang một cái giá lớn, hắn không chỉ có hao tổn giá trị cực cao một đám phụ lục, bản thân pháp lực cũng tiêu hao không ít. Hắn không có tiếp tục hướng trước chạy đi, mà là tại phụ cận tìm một chỗ yên lặng địa phương, một bên lưu ý chung quanh, một bên chậm rãi ngồi xuống khôi phục nguyên khí. Vì đề phòng chung quanh tùy thời khả năng phát sinh nguy hiểm, hắn căn bản không dám toàn tâm đầu nhập ngồi xuống bên trong, cho nên ngồi xuống tốc độ muốn chậm không ít. Cũng may cái này cổ thần điện tầng thứ 6 trong khu vực, thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí so về cổ thần cùng chỗ Vân Lam Sơn Mạch đều không thừa nhiều lại để cho. Đợi nguyên khí khôi phục không sai biệt lắm sau, Lý Mộ Nhiên liền tiếp theo hướng đồng trưởng Lao theo như lời trường sinh dịch chỗ chỗ bay đi. Đồng trưởng Lao nói, hắn nguyên vốn đã phát hiện trường sinh dịch hạ lạc, bất đắc dĩ chỗ đó lại bị một chỉ cựu cấp tu vi không biết tên cổ thú trấn thủ, hắn không dám không thể đạt được trường sinh dịch, càng ở đằng kia cổ thú cường công xuống, không thể không kích phát cổ thần lệnh, sớm ly khai cổ thần điện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm nghĩ, chính mình tuy nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng có thể không đối phó cái kia chỉ tương đương với pháp tướng hậu kỳ tu vi cựu cấp cổ thú, Lý Mộ Nhiên cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Cho nên việc này, thính nguy hiểm không nhỏ. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền đem cái kia cổ thần lệnh tế ra, cũng ở phía trên nhỏ vài giọt tinh huyết. Đây cũng không phải là đối với cổ thần lệnh nhận chủ, trên thực tế cổ thần lệnh cũng không cách nào bị nhận chủ. Lý Mộ Nhiên sở dĩ như thế làm, chỉ là vì phòng bị phát sinh nguy hiểm lúc, có thể nhanh hơn càng nhanh và tiện kích phát cổ thần lệnh, do đó hóa giải nguy cơ, ly khai cổ thần điện. Bởi vì Lý Mộ Nhiên là luyện thể thành công tu sĩ, dùng hóa khí tinh là luyện thể trong nhất tế ra một khâu, cho nên Lý Mộ Nhiên máu huyết, thân thể ở bên trong, thuộc về đều ẩn chứa rất mạnh nguyên khí. Đương nhiên những nguyên khí này muốn chính thức điều động, còn cần dùng tinh hóa khí chuyển hóa quá trình, có chút phức tạp. Nhưng là nếu như chỉ là kích phát trong đó một tia pháp lực, cũng rất dễ dàng làm được. Lý Mộ Nhiên tại cổ thần lệnh bên trên nhỏ vài giọt tinh huyết, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể kích phát những tinh huyết kia trong ẩn chứa một tia pháp lực, do đó liền trực tiếp kích phát cổ thần lệnh, như thế làm đỏ lấy ra cổ thần lệnh cũng đánh vào pháp lực kích phát, phải nhanh hơn nhanh chóng, bí mật hơn một ít. Đây cũng là luyện thể mang tới tốt lắm chỗ một trong, bình thường pháp tướng kỳ tu sĩ vài giọt tinh huyết, còn chưa đủ để dùng trực tiếp kích phát cổ thần lệnh. Lý Mộ Nhiên đem tích là tự nhiên mình tinh huyết cổ thần lệnh thu nhập trong ngực, tiếp tục hướng trước phi hành. Trước khi Lý Mộ Nhiên chỉ hao tốn 2-3 ngày công phu, liền từ cổ thần điện tầng thứ nhất khu vực một mực thẳng tiến đến tầng thứ 5 khu vực, nhưng lúc này đây, hắn chỉ là tại tầng thứ 6 trong khu vực, tiểu hao tốn 5 ngày công phu, mới cuối cùng đi tới một mảnh núi cao nước rơi, tinh xảo tuyệt hảo tuấn tú quần phong trước. Chính là chỗ này quả nhiên cùng đồng sư huynh theo như lời giống như lúc Lý Mộ Nhiên đánh giá trước mắt quần phong liếc, thầm nghĩ trong lòng, cái kia miệng linh tuyền ở này quần phong bên trong, mà trường sinh dịch cũng ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên bay đến trong đó một cái ngọn núi bên trên, hít sâu một hơi, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tốt tinh thuần thiên địa nguyên khí nếu có thể ở chỗ này tu hành, chẳng phải là làm chơi ăn thật. Hắn hướng phía dưới dò xét, chỉ thấy ngọn núi vờn quanh tầm đó, là một mảnh xanh um tươi tốt sơn cốc, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có không ít trầm thấp thú tiếng hô từ đó truyền ra. Chương 376, Vạn năm cổ thú. Lý Mộ Nhiên thân hình mở ra, theo ngọn núi thời gian dần trôi qua hướng trong sơn cốc bay xuống. Giữa không trung, không ít yêu cầm bay múa, sườn núi chỗ, các loại yêu thú nghe tin lập tức hành động. Tại đây ngược lại là có chút náo nhiệt, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. So sánh với cổ thần điện tầng thứ 6 địa phương khác, tại đây yêu thú yêu cầm hiển nhiên chủng loại phong phú hơn một ít, càng đặc biệt chính là, nơi này có không ít cấp thấp yêu thú yêu cầm hoạt động. Mà tầng thứ 6 địa phương khác, có rất ít cấp thấp yêu thú qua lại, bởi vì tầng thứ 6 trong khu vực, lợi hại kỳ chủng thật sự quá nhiều, chỉ có thần thông cường đại yêu thú cấp cao mới có thể ở chỗ này trong hoàn cảnh sinh tồn, những cấp thấp kia yêu thú đều trốn ẩn núp đi, căn bản không dám mọi nơi đi đi lại lại. Sơn cốc phụ cận cấp thấp yêu loại, cảm ứng được Lý Mộ Nhiên trong lúc vô hình tản mát ra cường đại khí tức, nhao nhao chạy trốn, đây cũng là nhiều năm qua chung có thể ở chỗ này sống sót bản năng. Lý Mộ Nhiên chậm rãi bay về phía một tòa theo trên núi cao phi lưu thẳng xuống dưới thác nước. Tại trong sơn cốc này, chim hót hoa nở, tùy ý có thể thấy được yêu thú tung tích, thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ nồng đậm, nhưng rõ ràng không có mảng lớn trùng bầy qua lại. Cái này tại cổ thần điện ở bên trong, là thập phần hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên đứng tại cái kia phiến nước rơi trước, nước rơi phía dưới là một cái đầm bích vông vông nước suối, phát ra nguyên khí bất phàm. Lý Mộ Nhiên suy đoán, cái này tuyền dưới nước hơn phân nửa có một tòa cỡ nhỏ linh thạch mạch khoáng, trong đó linh thạch có lẽ hội ẩn chứa càng thêm phong phú thủy thuộc tính nguyên khí, đối với chuyên môn tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, ngược lại là khó được bảo vật. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, tại đây linh thạch cùng với khác linh thạch cũng không có bao nhiêu khác nhau, ý nghĩa không lớn. Lý Mộ Nhiên chỉ là nhìn cái kia nước suối liếc, ánh mắt tiểu chằm chằm hướng về phía thác nước trung đoạn một chỗ. Ở đằng kia ngân rèn giống như nước rơi sau khi, mơ hồ có thể thấy được một cái gần trượng lớn nhỏ sơn động, cái này thác nước phảng phất nước mảnh vải vừa vặn chặn cửa động, nếu không là cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện. Đồng sư huynh ngược lại là tâm tế như phát chi nhân, rõ ràng có thể tìm được như thế che giấu địa phương. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Đừng nói trưởng lão sẽ không tùy tiện xâm nhập trong sơn cốc này, tiêu tính toán thật sự tới chỗ này, hơn phân nửa cũng sẽ bị cái kia nguyên khí dị thường sung túc linh tuyền hấp dẫn, rất khó phát hiện cái này nước rơi sau che giấu sơn động. Mà theo đồng trưởng lão theo như lời, trường sinh dịch ở này chỗ thủy liêm động trong. Lý Mộ Nhiên chỉ rất xa đánh giá thủy liêm động vài lần, lập tức liền đưa tới chung quanh một ít yêu thú chú ý. Phảng phất cái này linh tuyền nước rơi là nơi này sinh linh chuyên trúc cấm địa bình thường, đương Lý Mộ Nhiên tới gần tại đây sau, trong cốc yêu cầm yêu thú rõ ràng tràn đầy địch ý. Chuyện của tôi nét. Ngao một tiếng hổ khiếu chấn động núi rừng, ngay sau đó liền có một chỉ sau lưng mọc lên kim sắc hai cánh bạch hổ yêu từ nơi không xa ngọn núi trong bay ra, cũng phốc tiến lên đây, hình thể của nó chừng 7-8 trượng lớn nhỏ, hổ thân lưng cánh, phát ra khí tức quả thực không kém. Lại là một chỉ hiếm thấy hổ thiếu yêu nhưng lại có bắt cấp tu vi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái này hổ thiếu yêu nửa thú nửa cầm, hạn chế yêu cầm cùng yêu thú tầm đó, là thập phần hiếm thấy yêu loại, tại thời kỳ thượng cổ tương đối thông thường, nhưng ở hôm nay tu tiên giới cơ hồ sớm đã tuyệt tích, chỉ có trong điển tịch còn có một chút ghi lại. Cái kia hổ thiếu yêu theo Lý Mộ Nhiên đỉnh đầu chỗ bay vút mà qua, cùng sử dụng lực vô hai cánh. Lập tức, vô số lưỡi dao sắc bén giống như lớn nhỏ kim quang theo hắn hai cánh trong kích xạ mà ra, dậm dạp chẳng chịt đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị kích phát chân ngã pháp tướng, trên người bao phủ 81 tầng màu trắng vầng sáng, cũng đem phòng ngự pháp bảo Huyền Quang Thuẫn cũng tế ra che ở trước người. Kim quang kích tại Huyền Quang Thuẫn bên trên, phát ra soạt soạt nhẹ vang lên sau liền tán loạn ra, rất nhanh bị tấm chắn hấp thu hóa giải uy năng. Mà chung quanh mặt khác kim quang, kích rơi trên mặt đất sau, lại rầm rầm ầm ầm bạo liệt ra đến, tặc mảnh đá vang khắp nơi. Cái này kim quang lực công kích hảo cường, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, cũng may hắn Huyền Quang Thuẫn cũng là lực phòng ngự phi phàm, nếu không không cách nào dễ dàng như thế ngăn lại cái này kim quang một kích. Hổ thiếu yêu thấy mình một kích không thể đả thương địch thủ, liền quay người tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lúc này đây nó chẳng những hai cánh cuồng phiến, kích phát ra vạn đạo lưỡi dao sắc bén kim quang, đồng thời còn dương nhanh múa vuốt, rồi ra cự trảo trực tiếp chụp về phía Lý Mộ Nhiên. Nó một chỉ cự trảo, so Lý Mộ Nhiên cả người cũng phải lớn hơn không ít, nếu là bị nó một trưởng này đập thực, nhất định muốn thừa nhận cực lớn kinh lực. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đột nhiên rồi ngón bắn ra, hướng cái kia Huyền Quang Thuẫn đánh vào một đạo pháp quyết. Huyền Quang Thuẫn mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng kỳ lạ huyền quang, tầng này huyền quang không chỉ có hấp thu đại lượng lưỡi dao sắc bén kim quang, hơn nữa còn trong lúc đó bắn ngược đi ra ngoài, lập tức có một mảnh kim quang ngược lại hướng Hổ Thiếu Yêu đánh tới. Hổ Thiếu Yêu kinh hãi, bất quá nó cũng thu thế không kịp, chỉ có thể ỷ vào thân thể cường hãn, trực tiếp nên đón những kim quang kia hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Một đạo kim quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên kịp thời tế ra kháng long côn, hét lớn một tiếng, hai tay cử côn ra sức vung lên, hướng Hổ Thiếu Yêu cự trảo đánh tới. Phanh, Hổ Thiếu Yêu cự trảo vô vào kháng long côn bên trên, hai cỗ sức lực lớn nhộn nhạo ra, vậy mà đem này côn chấn hơi có vẻ hố lượng. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng cảm thấy một cỗ sức lực lớn theo kháng long côn bên trên chuyển tới, hai tay miệng hổ riêng phần mình bị đánh rách tả tơi ra một đạo miệng máu, suýt nữa cầm không được cái kia kháng long côn. Mà Hổ Thiếu Yêu cũng bị cái này một côn rắn rắn chắc chắc đánh trúng, phải trảo lập tức mềm nhũn rủ xuống, hiển nhiên cũng là bị thương không nhẹ. Đến nỗi bắn ngược đánh về phía Hổ Thiếu Yêu những kim quang kia, đã ở Hổ Thiếu Yêu trên người để lại từng đạo nhẹ nhàng vết máu, bất quá đối với này yêu cường hoành yêu thân thể mà nói, những thương thế này căn bản không quan hệ đau khổ. Chính mình kháng long côn một kích cùng bắt cấp Hổ Thiếu Yêu một trảo đánh ra lực lượng ngang nhau, kinh lực cũng tương xứng, Lý Mộ Nhiên đối với cái này cũng có chút thỏa mãn. Hắn dù sao cũng là nhân tộc tu sĩ, vậy mà có thể đem thân thể tu luyện tới yêu thú cường hành như vậy, đã cực kỳ khó được, mà cái này hổ thiếu yêu là bắt cấp tu vi, tương đương với nhân tộc tu sĩ pháp tướng trung kỳ, so Lý Mộ Nhiên còn cao hơn một chút một ít, Lý Mộ Nhiên muốn một côn đem hắn đánh gục, cũng rất không có khả năng. Thân là nhân tộc tu sĩ, đối mặt yêu thú lúc ưu thế lớn nhất hay vẫn là linh trí. Những yêu thú này tuy nhiên linh trí so bình thường dã thú cao hơn rất nhiều, nhưng vẫn nhưng không thể cùng nhân tộc tu sĩ đánh đồng. Lý Mộ Nhiên tay háo run lên, liền có một ít cự bỏ cánh cứng từ đó bay ra, hơn nữa Lý Mộ Nhiên còn tế ra đi một tí phụ lục, chuẩn bị giáp công cái này bắt cấp hổ thiếu yêu. Vô luận là luyện khí chế phù hay vẫn là dục trùng thuật, đều là nhân tộc tu sĩ mới có thủ đoạn, những linh trí này không chính thức mở ra yêu thú căn bản không cách nào nắm giữ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng như sấm rền nặng nề tiếng kêu theo thác nước trong truyền ra, ngay sau đó một đạo màu xanh nâu linh quang lóe lên, lại có một chỉ gần trượng lớn nhỏ thiểm thư yêu rơi ở chỗ này. Cái kia hổ thiếu yêu nhìn thấy này thiểm sau, vậy mà lộ ra lại là sợ hãi lại là kính trọng thần sắc, rồi mới cũng không dây dưa nữa Lý Mộ Nhiên, lập tức rất xa bay đi bỏ chạy, cũng trực tiếp toàn vào núi rừng trong. Cái này là đồng sư huynh nói cái con kia chấn thủ lấy trường sinh dịch vạn năm cổ thiểm A. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, cái này cho thiểm khí tức thập phần cổ quái, hắn căn bản cân nhắc không thấu. Lý Mộ Nhiên đã sớm tại trong điển tịch đã từng gặp tương quan ghi lại, nói là có một loại huyết mạch đặc thù cổ thú, tu vi của bọn nó tiến giai cùng bình thường yêu thú hoàn toàn bất đồng, cũng không cách nào biến ảo thành hình người, chúng thọ nguyên cũng bình thường thật dài, thường thường có không thể tưởng tượng nổi thần thông. Cái này vạn năm cổ thiểm quả nhiên ưa thích nuốt các loại kỳ trùng. Ta vừa đem cự bỏ cánh cứng phóng xuất, liền đem hắn dẫn xuất. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, như vậy cũng tốt, dù sao không giải quyết cái này chỉ vạn năm cổ thiểm, liền không thể đạt được trường sinh dịch. Lý Mộ Nhiên đã sớm đoán được, chính là vì cái này cổ thiểm ưa thích nuốt các loại kỳ trùng, cho nên cái này phiến trong sơn cốc căn bản không có trùng bầy qua lại. Mà cổ thiểm muốn trấn thủ trường sinh dịch, cũng không dám tùy ý ly khai cái này phiến sơn cốc. Dân ra, cái này phiến sơn cốc là được tránh né trùng bầy chỗ tránh nạn. Đưa tới rất nhiều cấp thấp yêu thú ẩn thân với này. Mà vạn năm cổ thiềm là được nơi này che chở thần linh. Cái này vạn năm cổ thiềm toàn thân mọc ra màu xanh nâu lớn nhỏ cỡ nắm tay phiền phức khó chịu, thoạt nhìn làm cho người không rét mà run. Nó trừng mắt hai cái là đèn lồng con mắt, gắt gao chằm chằm vào những bay múa kia cự bỏ canh cứng, còn đối với một mảnh Lý Mộ Nhiên căn bản không có chút nào hứng thú. Đột nhiên, cái này vạn năm cổ thiềm há miệng một phun, lại có một đạo huyết quang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kích xạ mà ra. Chuẩn xác đánh về phía những cự kia bỏ cánh cứng, cũng đem cự bỏ cánh cứng một cuốn khỏa ở trong đó. Nếu không là Lý Mộ Nhiên ánh mắt nhạy cảm, kịp thời bắt đến nơi này một màn, nếu không còn khó hơn dùng thấy rõ đây là cổ thiểm nhổ ra lưới dài. Cái này lưới dài đem hơn 10 chỉ cự bỏ cánh cứng một cuốn, rồi mới lập tức thu hồi, toàn bộ quá trình bất quá là nháy mắt công pháp. Hơi không lưu ý, sẽ bỏ qua một màn này. Đến nỗi những cự kia bỏ cánh cứng, căn bản không kịp làm ra cái gì phản kháng. Lý Mộ Nhiên vội vàng đem còn lại cự bỏ cánh cứng thu hồi, bất quá cùng lúc đó, hắn rõ ràng lại tế ra 7-8 loại kỳ trùng tổng cộng hơn 100 chỉ, trong đó cũng kể cả một ít cự bỏ cánh cứng. Tại thích nhất nuốt kỳ trùng vạn năm cổ thiềm trước mặt, rõ ràng tế ra phi trùng, quả thực là đưa cho đối phương hưởng dụng, hơn nữa càng làm cho người kỳ quái chính là, Lý Mộ Nhiên tế ra cái này hơn 100 chỉ phi trùng, đều là chưa nhận chủ kỳ trùng. Những này kỳ trùng vốn là bị nhốt tại ngọc hồ lô ở bên trong, lại có phong ấn gia trì. Một mực hỗn loạn chỗ với nửa trạng thái hôn mê, lúc này chúng đột nhiên bị Lý Mộ Nhiên thả ra, cũng không biết làm sao, từng trích ngốc núc ních dày đây mai đó, hoàn toàn không có chú ý tới phụ cận có cực lớn uy hiếp. Cái kia vạn năm cổ thiềm đại hỉ, há miệng phát ra một tiếng như sấm rền minh thanh, đồng thời lưỡi dài như điện, hướng những cái kia kỳ trùng một cuốn, trong chốc lát liền đem cái này hơn 100 chỉ kỳ trùng đều cuốn vào trong bụng. Vạn năm cổ thiềm dư ý đã hết, lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Nó tựa hồ cũng biết những này kỳ trùng là Lý Mộ Nhiên thả ra, cho nên liền chờ Lý Mộ Nhiên thả ra càng nhiều nữa kỳ trùng khiến nó hưởng dụng. Lý Mộ Nhiên lại thừa cơ hướng sau nhanh chóng tối lui, cẩn thận nhìn xem cái con kia cổ thiềm. Tại đây chỉ cổ thiềm đưa hắn thả ra kỳ trùng toàn bộ nuốt vào sau, Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, lộ ra một tia khó có thể phát giác dáng tươi cười. Cổ thiềm lại há miệng kêu một tiếng, phảng phất tại thúc giục Lý Mộ Nhiên nhanh lên xuất ra thêm nữa kỳ trùng. Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem cái này chỉ cổ thiềm, đã không ra tay công kích, cũng không quay người mà trốn, phảng phất đang chờ cái gì. Gặp Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, cái kia cổ thiềm tựa hồ đã mất đi kiên nhẫn, liền đột nhiên thân hình nhảy lên, nó vậy mà thoang cái liền nhảy ra xa vài chục trượng, trực tiếp đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Nhưng mà tiểu ở giữa không trung, đột nhiên có vô số sấm rền nổ đùng âm thanh theo vạn năm cổ thiểm trong bụng truyền ra, rầm rạp chẳng chịt vô số kể. Chương 377, bất tử chi khu. Cổ thiểm phát ra thống khổ nặng nề tiếng hô, phảng phất phá cái chiêng trận trận, rồi mới trùng trùng điệp điệp mới ngã xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố sâu. Nó theo sau tứ chi chỉ lên trời vẫn không nhúc nhích, trong miệng còn có một chút tham dự ánh lửa lôi điện xuất hiện, càng có một cỗ mùi xú khí khí truyền ra. À, 100 cái cỡ nhỏ lôi bạo phù cùng hỏa long phù tại trong bụng bạo tạc cảm giác, cảm thụ không được tốt cho lắm. A Lý Mộ Nhiên khẽ mỉm cười nói. Cái kia đồng trường đã sớm đề cập tới, nơi này có một chỉ vô cùng lợi hại vạn năm cổ thiểm, tự ý với thôn phệ các loại kỳ trùng, mà Lý Mộ Nhiên sớm biết việc này, tự nhiên liền có thể nghĩ đến biện pháp ứng đối. Đã cái này cổ thiểm ưa thích nuốt kỳ trùng, cái kia Lý Mộ Nhiên liền hợp ý, cố ý chế tạo ra một miếng miếng hình thể nhỏ bé cỡ nhỏ phù lục. Những cỡ nhỏ này phù lục chế tác độ khó thật lớn, hơn nữa ẩn chứa uy lực cũng tương đối nhỏ một chút, nhưng ưu thế nằm ở dễ dàng thần không biết quỷ không hay giấu ở kỳ trùng trên người, khiến cái này kỳ trùng mang theo phù lục cùng một chỗ bị cái kia cổ thiểm nuốt vào. Mà Lý Mộ Nhiên tại chế tác những phù này lúc còn hao hết tâm tư nhiều khắc một đạo ẩn văn, khiến cái này phù lục có kéo dài lúc kích phát hiệu quả. Tại Lý Mộ Nhiên kích phát phù lục sau, phải đợi bên trên một hai cái hô hấp công pháp, cái kia phù lục uy lực mới có thể tại trong nháy mắt phóng xuất ra. Bởi như vậy, Lý Mộ Nhiên sớm kích phát những phù kia lục, các loại vạn năm cổ thiểm đem hắn tính cả kỳ trùng cùng một chỗ nuốt vào sau, phù lục chi uy liền tại cổ thiểm trong bụng bạo phát đi ra. Dù là này thiểm chính là không thể thấy nhiều vạn năm cổ thú, cũng không chịu nổi cái này đến từ trong cơ thể cường đại công kích. Lý Mộ Nhiên dùng loại phương pháp này đối phó cổ thiểm, liền đem nhân tộc tu sĩ linh trí tương đối cao ưu thế phát huy ra đến, đồng thời, cũng phải có được cực cao chế phù kỹ xảo, mới có thể chế tạo ra cái kia 100 miếng cỡ nhỏ phù lục, đổi lại các trưởng lão khác cũng căn bản không thể làm đến điểm này. Hôm nay cái kia vạn năm cổ thiểm trung kế, cái bụng chỉ lên trời nằm vẫn không nhúc nhích, giống như có lẽ đã bị mất mạng. Xuất phát từ cẩn thận, Lý Mộ Nhiên tế ra truy hồn đoạt phách đao, hướng cái kia cổ thiểm phần bụng chém tới. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, Lý Mộ Nhiên chứng kiến truy hồn đoạt phách đao đơn giản đem cái kia cổ thiểm mềm mại phần bụng mở ra, lộ ra một đạo thật dài miệng máu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm bùng lòng, đang muốn tiến đến hái cái kia cổ thiểm trong cơ thể tinh nguyên, đột nhiên thần sắc biến đổi, ngừng thân hình. Hắn phát hiện, cổ thiểm phần bụng bị chính mình bảo đao chém ra cái kia đạo huyết miệng, vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Lý Mộ Nhiên sững sờ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, cái kia miệng vết thương vậy mà đã linh quang lóe lên khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Bất tử chi khu Lý Mộ Nhiên nghẹn ngào kinh hô, vẻ mặt ngạc nhiên. Hắn thật không ngờ, cái này vạn năm cổ thiểm dĩ nhiên là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy bất tử chi khu. Cái này cổ thiểm không phải thiên phú dị bẩm, chính là có khác không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên cơ duyên, nếu không dùng nó cổ thiểm chi thân, sao vậy khả năng luyện tựu ra bất tử chi khu. Tại đây bất tử chi khu dưới tác dụng, cổ thiểm thân thể khôi phục năng lực cực kỳ kinh người, mổ bụng thật sâu vết đao, vậy mà tại một lát tầm đó tiểu khôi phục như lúc ban đầu, vậy nó trong cơ thể bị 100 miếng cỡ nhỏ phù lục bạo tạc sinh ra thương thế, chắc hẳn cũng có thể phục hồi như cũ. Ý niệm tới đây, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ một tiếng không ổn, vội vàng lần nữa thúc giục truy hồn đoạt phách đao, hướng cái kia cổ thiểm ra sức chém tới. Ánh đao lóe lên, hóa thành một đạo loan nguyệt, hướng cổ thiểm phần bụng chém tới. Nhưng còn lần này lại thì đã trễ. Cái kia cổ thiểm vậy mà trong lúc đó cuốn thần đến, cũng há miệng nổ, một đạo huyết sắc tia chớp kích xạ mà ra, hướng Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách đao đánh tới. Sau một khắc, cái kia huyết sắc tia chớp lộ ra nguyên hình, đúng là cổ thiểm lưỡi dài, cái này lưỡi dài đem truy hồn đoạt phách đao gần kề cuốn lấy, sau người vậy mà trong lúc nhất thời không thể động đậy. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng thúc giục bản mệnh pháp bảo, nhưng sau người tại cổ thiểm lưỡi dài quấn quanh xuống, chỉ là bất trụ rung động, căn bản không cách nào dãy rủa. Mà thôi truy hồn đoạt phách đao chi sắc bén, rõ ràng cũng không cách nào cắt vỡ cái này cổ thiểm cứng cỏi lưỡi dài. Lý Mộ Nhiên khẩn trương, lập tức lấy ra 7-8 cái trang bị các loại kỳ độc bình bình lọ lọ, một tia ý thức hướng cổ thiểm lưỡi dài ném đi. Lập tức lại là sương mù, lại là dịch axit, lại là kỳ hương, lại là tanh tưởi, vài loại kịch độc nhiễm tại cổ thiểm lóa lổ lưỡi dài bên trên, đổi lại là bình thường yêu thú đã sớm chúng độc bị mất mạng hoặc là đã hôn mê, nhưng cái này chỉ cổ thiểm rõ ràng không nhúc nhích chút nào. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là trầm xuống, chính như hắn chỗ lo lắng cái kia dạng, cái này cổ thiểm quanh năm thôn vệ cổ thần điện trong các loại kỳ trùng, mà nơi này kỳ trùng ẩn chứa độc tính lại tương đương không ít, cho nên cái này cổ thiểm trải qua vô số kỳ độc rèn luyện, sớm đã là bách độc bất xâm. Cái kia cổ thiểm lưới dài không ngừng hướng truy hồn đoạt phách đao tầng tầng xoắn tới, tựa hồ muốn đao này sinh sinh bẻ gãy. Lý Mộ Nhiên biến sắc, đao này thế nhưng mà hắn bản mệnh pháp bảo, nếu như vậy hủy diệt, mình cũng hiểu ý thần bị hao tổn, thậm chí pháp lực giảm nhiều. Hắn không kịp đa tưởng, lập tức nắm khởi kháng long côn, hét lớn một tiếng, một côn hướng cái kia cổ thiểm đánh tới. Trong lúc nguy cấp một kích này, đã bao hàm Lý Mộ Nhiên luyện thể nhiều năm thành quả, đưa hắn toàn thân kinh lực đều thi triển đi ra, cái này một côn chưa đánh tới, cũng đã có vô số tầng kim sắc côn ảnh giống như là tiểu sơn đập tới, cũng truyền ra ầm ầm trầm đục thanh âm, khí thế cực kỳ kinh người. Phanh kháng long côn trùng trùng điệp điệp đập vào cổ thiểm lưỡi dài bên trên, lưỡi dài tại này cổ sức lực lớn chấn động phía dưới chỉ là lung lay nhoáng một cái, rõ ràng không có chấn vỡ cũng không có bị thương, nhưng cuối cùng là đối với truy hồn đoạt phách đao quấn quanh trở nên tùng thoát khỏi một chút, Lý Mộ Nhiên thừa cơ lập tức đem chính mình bổn mạng bảo đao thu hồi. Khá tốt, Lý Mộ Nhiên kịp thời ra tay, đao này cũng không bị hao tổn. Bất quá, muốn đối phó đây cơ hồ là chết mà phục sinh vạn năm cổ thiểm, nhưng lại cực kỳ gian nan. Đừng nói Lý Mộ Nhiên không có có càng nhiều cỡ nhỏ phụ lục, tiêu tính toán có, chỉ sợ cái này cổ thiểm cũng sẽ không lại đến đương. Hơn nữa bây giờ là ban ngày, Lý Mộ Nhiên không cách nào tế ra ám dạ pháp tướng, theo cái kia cổ thiểm trước động tung nhảy tầm hơn 10 trượng kinh người tốc độ đến xem, chính mình muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lập tức đem Tiểu Lôi gọi ra. Sau người một tiếng thanh minh, lập tức hai cánh cuồng phiến, nó cái kia ngân quang lóng lánh lông vũ bên trên, lập tức toát ra vô số ngân sắc tia chớp, cũng hóa thành vô số hơn một xích lớn nhỏ, xen lẫn vài kim sắc lôi hổ ngân sắc lôi cầu, dày đặc như mưa hướng cổ thiểm đánh tới. Tiểu Lôi tuy nhiên là thiên tuyển chi linh, nắm giữ thần thông cũng là lực phá hoại mạnh nhất lôi thuộc tính thần thông, hơn nữa tế ra lôi điện thần thông ở bên trong, còn bao hàm có cường đại kim lôi chi lực. Đối với cơ hồ sở hữu yêu loại đều có rõ ràng khắc chế hiệu quả, nhưng là nó dù sao tu vi còn thấp, chỉ bằng vào công kích của nó còn chưa đủ để mà chống đỡ cái này chỉ bất tử chi khu cổ thiểm tạo thành quá lớn uy hiếp. Cho nên, Lý Mộ Nhiên mình cũng nhắc tới kháng long côn, ra sức hướng cái kia cổ thiểm đánh tới. Lập loại long lánh, côn ảnh trùng trùng điệp điệp, cái này một côn trừng phá núi liệt địa chi uy. Cái kia cổ thiểm lại là lưới dài một cuốn, đánh về phía cái kia kháng long côn. Phanh Lý Mộ Nhiên cái này một côn rắn rắn chắc chắc lại đập vào cổ thiểm lưỡi dài bên trên, cũng thuận thế đập vào trên mặt đất, lập tức đại địa kịch liệt chấn động, dùng kháng long côn làm trung tâm, vậy mà xuất hiện vài đạo thật dài địa liệt chi khe hở. Mà cổ thiểm lưỡi dài chỉ là bị nện phá một chút, tại bất tử chi khu dưới tác dụng, trong chớp mắt tiểu khôi phục như lúc ban đầu, thoạt nhìn giống như căn bản không có bị thương. Đến nỗi tiểu lôi tế ra những lôi cầu kia, cũng nhao nhao kích tại cổ thiểm trên người, nhưng cổ thiểm ỉ vào da dày thịt béo, vậy mà không chút nào để ý những bạo tạc này nổ vang lôi điện, mà những lôi điện này cũng hoàn toàn chính xác khó có thể suy giảm tới có được bất tử chi khu cổ thiểm. Lý Mộ Nhiên nhắc tới kháng long côn, chuẩn bị lại tụ lực một kích, nhưng này cổ thiểm lại phản ứng nhanh hơn, nó lưỡi dài linh hoạt chi cực, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp cực nhanh hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới, thoang cái đem Lý Mộ Nhiên cuốn vào trong đó. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, hắn hét lớn một tiếng, trong giây lát vận dụng toàn thân kinh lực ra sức dãy rủa. Cái này cố cường đại kinh lực tranh ôm xuống, chỉ sợ coi như là một kiện pháp bảo cuốn thân, cũng bị Lý Mộ Nhiên sinh sinh bức đứt. Thế nhưng mà, cái kia cổ thiểm lưới dài, so với bình thường pháp bảo càng thêm cứng cỏi, càng thêm có thể thừa nhận sức lực lớn, Lý Mộ Nhiên nếu không thể dãy rủa, ngược lại cảm thấy cái kia lưới dài càng thu càng chặt, một cố cường đại lực áp bách gắt gao bao lấy chính mình toàn thân. Nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, tiểu lôi càng thêm cực lực thúc dục chân nguyên, nó tế ra những lôi cầu kia ở bên trong. Ẩn chứa kim sắc lôi điện rõ ràng gia tăng lên rất nhiều. Cái kia kim sắc lôi điện, thế nhưng mà hóa hình thiên kiếp ở bên trong lấy được kim lôi thiên kiếp chi lực, thế nhưng mà cái kia cổ thiểm rõ ràng vẫn là không sợ. Cổ thiểm đột nhiên há miệng khẽ hấp, lập tức một cỗ vòng xoáy giống như kình phong xoáy lên, đem chung quanh thiên địa nguyên khí hóa thành đủ mọi màu sắc rực rỡ tươi đẹp linh quang, đều cuốn vào cổ thiểm trong miệng. Linh sáng long lánh phía dưới, cổ thiểm thân thể đang tại hăng hái tăng trưởng, 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng. Cuối cùng nhất vậy mà hóa thành 10 trượng to lớn. Lớn như thế một chỉ cổ thiểm, đủ để đem Lý Mộ Nhiên cái này chưa đủ một trượng nhân tộc tu sĩ tươi sống nuốt vào trong bụng. Mà cổ thiểm hiển nhiên cũng là muốn như thế làm, nó lơi dài dùng sức thu hồi, muốn đem Lý Mộ Nhiên cũng cuốn vào trong miệng. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong tay kháng long côn cũng là trong nháy mắt hóa thành 10 trượng dài hơn, rồi mới Lý Mộ Nhiên ra sức đem kháng long côn dùng sức hướng phía dưới cắm xuống, một mực chọc vào xuống dưới đất ở chỗ sâu trong. Lý Mộ Nhiên nắm chặt kháng long côn, lại để cho cổ thiểm không cách nào thu hồi lưỡi dài. Cổ thiểm cùng Lý Mộ Nhiên đều tại so sánh lực, một cái muốn dùng lưỡi dài đem Lý Mộ Nhiên xoắn tới nuốt vào, một cái lại một mực bắt lấy kháng long côn, cực lực hướng tướng phản phương hướng tranh ôm. Lý Mộ Nhiên dù sao luyện thể thành công, một thân sức lực lớn tương đương kinh người. Mà cái này cổ thiềm mặc dù có bất tử chi khu, nhưng cũng không phải dùng khí lực tăng trưởng, cho nên một người một thiềm, vậy mà trong lúc nhất thời đấu được rằng có không dưới. Sức lực lớn đánh nhau xuống, cái kia lưới dài càng sụp đổ càng chặt, kháng long côn trô cắm vào mặt đất cũng thời gian dần trôi qua đã nứt ra từng đạo khe hở. Đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ ở bên trong, cái kia lưới dài rõ ràng từ đó cắt thành hai đoạn, lập tức thú huyết văng khắp nơi. Cổ thiềm bị đau, phát ra một tiếng như sấm rền gào thét, bất quá nó rất nhanh liền một lần nữa dài ra mới lưới dài. Mà đứt rời cái kia một nửa đầu lưới, lại hóa thành điểm một chút huyết quang tán loạn ra, một điểm dấu vết đều không có để lại. Lý Mộ Nhiên cuối cùng tránh được một kiếp, bất quá nó cũng triệt để chọc giận cái này chỉ cổ thiềm. Sau người đèn lồng đại sung huyết song mắt đỏ bừng một mảnh, gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Phảng phất là không cho Lý Mộ Nhiên đào tẩu, cái này cổ thiềm trong dây lát một cái nhảy nhảy, vậy mà trực tiếp nhảy ra hơn trăm trượng khoảng cách, đã rơi vào Lý Mộ Nhiên phía sau, đưa hắn bước hướng không có đường lui sơn cốc ở chỗ sâu trong. Chương 378, Ích Độc Châu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cái này cổ thiềm rõ ràng có được bất tử chi khu, đao chạm không xấu, côn kích không thường, hắn không có một thân bất phàm luyện thể thuật cùng phẩm chất đúng vậy pháp bảo, nhưng lại khó có thể đối với cái này cổ thiềm tạo thành chí mạng uy hiếp. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên đau đầu chính là, cái này cổ thiềm bên ngoài thân tầng kia che kín phiền phức khó chịu làn da, cũng là lực phòng ngự rất mạnh, mặc dù tiểu lôi dùng hết chính mình lôi điện chi lực cũng phối hợp Lý Mộ Nhiên phụ lục, y nguyên khó có thể đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Chỉ cần không phải một kích chí mạng, cái này chỉ vạn năm cổ thiềm có thể dựa vào bất tử chi khu nghịch thiên thần hiệu, lập tức theo thương thế trong khôi phục lại. Xem ra, trừ phi là có thể một kích bị mất mạng cường đại thủ đoạn, nếu không căn bản không cách nào đối với cổ thiềm tạo thành uy hiếp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, là thời điểm đem luyện thể thuật toàn lực thi triển đi ra rồi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem trong cơ thể kỳ lân huyết kích phát. Lúc này đây kích phát kỳ lân huyết sau, Lý Mộ Nhiên cũng không có tiếp tục duy trì nhân tộc hình thái, trái lại, thân thể của hắn cũng lập tức hóa thành nửa người nửa kỳ lân hình dáng, tầng kia kỳ lân pháp tướng chi quang, tiêu khóa lại cái này bán yêu chi trên người. Lý Mộ Nhiên không chỉ có dài ra hai cánh, kim lân, hơn nữa hình thể cũng phồng lớn lên gấp bội, bất quá so về cái kia 10 trượng đại cổ thiềm, hay vẫn là nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng lập tức Lý Mộ Nhiên há miệng khẽ hấp, đem đại lượng thiên địa nguyên khí hút vào trong cơ thể, hắn nửa kỳ lân chi thân thể, cũng lập tức tăng vọt. Một lát tầm đó, hắn liền biến thành một chỉ chừng 20 trượng cao cực lớn đầu người kỳ lân, so với kia cổ thiểm còn lớn hơn gấp đôi có thừa. Đây là thú nhân tộc luyện thể tu sĩ thường dùng cực lớn thuật, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên không phải chân chính thú nhân tộc tu sĩ, nhưng hắn kích phát kỳ lân huyết mạch, lại đem thú nhân tộc luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, cho nên cũng có thể thi triển bực này thần thông. Mà cái con kia lập loè lóng lánh kháng long côn, đã ở Lý Mộ Nhiên đại lượng pháp lực ra chỉ xuống, hóa thành 20 trượng to lớn, bị hắn nắm trong tay, uy phong lấm lẫm. Cổ thiềm nhìn thấy địch nhân của mình đột nhiên trở nên thật lớn như thế, doa một đầu, hướng sau nhảy ra tầm hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm tại trong túi chữ vật quét qua, lập tức đem bên trong hơn 10 cái một thuộc tính thiên đằng phù lấy ra, cũng từng cái kích phát. Trong chốc lát, những thiên đằng phù này hóa thành vô số dây leo, theo bốn phương tám hướng hướng cổ thiềm xoắn tới. Cổ thiềm nổ ra như thiểm điện lưới dài, đem vây đến dây leo từng cái đánh lui, không biết làm sao dây leo quá nhiều. Vẫn có không ít dây leo cuốn lấy cổ thiềm tứ chi, trong lúc nhất thời làm cho hắn khó có thể nhúc nhích. Cổ thiềm linh hoạt vận dụng lưới dài, đem những dây leo này xoáy lên, rồi mới từng cái kéo đứt. Tuy nhiên những dây leo này tụ tập tại một cỗ sau trở nên cực kỳ cứng cỏi, nhưng vẫn nhưng không chịu nổi cổ thiềm lưới dài lôi kéo. Bất quá, thừa dịp dây leo dây dưa ở cổ thiềm thời cơ, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, nhắc tới cực lớn kháng long côn, hướng cổ thiềm ra sức một côn đánh xuống. Vô số kim sắc côn ảnh chồng chất đập tới, giống như từng tòa tiểu sơn tầng tầng rơi xuống, khí thế kinh người. Tại sử dụng cực lớn thuật sau, Lý Mộ Nhiên một kích này, lực đạo càng mạnh hơn nữa, uy lực càng lớn, nhưng đối với thể lực thân thể tiêu hao cũng thập phần nghiêm trọng, dùng hắn trước mắt tu vi cùng thân thể cảnh giới, căn bản không cách nào liên tục thi triển ra lần thứ hai. Có thể không diệt sát cái kia cổ thiềm, tiểu xem cái này một kích toàn lực. Cổ thiềm kinh hãi, nó tựa hồ muốn tranh né, nhưng không biết làm sao lại bị dây leo cuốn lấy. Trong lúc nhất thời khó có thể dãy rủa, phanh cực lớn kháng long côn trùng trùng điệp điệp nện ở cổ thiềm trên người. Có khác một ít côn ảnh bên cạnh rơi, nện ở một bên trên mặt đất, lập tức thổ thạch bay tứ tung, trên mặt đất bị sinh sinh ném ra một cái hố to, hơn nữa bốn phía trên mặt đất còn Lý Mộ Nhiên xuất hiện 7-8 đạo đủ có mấy xích rộng đích khe hở. Một kích này có thể nói đất rung núi chuyển, Lý Mộ Nhiên đã lấy hết toàn lực, một kích sau khi, hắn tiểu khôi phục nguyên hình, hơn nữa thở hừng hộp, thể lực tiêu hao thật lớn. lại có chút ít hư thoát cảm giác. Lại nhìn cái kia cổ thiểm, thân thể của nó bị kháng long côn trực tiếp nện bẹp hơn phân nửa, nguyên vốn hẳn nên chết không thể chết lại. Ai ngờ, nó rõ ràng tại phát ra hai tiếng như sấm rền tiếng hô sau, cái kia quắc mất nửa người lại từ từ phồng lên. Lý Mộ Nhiên chưa điều chỉnh tốt khí tức của mình, cái kia cổ thiểm cũng đã phục hồi như cũ. Bất tử chi khu quả nhiên nghịch thiên, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, tuy nhiên cái kia cổ thiểm rõ ràng khí tức trở nên yếu đi một ít, cũng không phải hoàn toàn không có bị thương, nhưng mình cũng không cách nào lại thi triển ra vừa rồi cường đại như vậy một kích. Bị thương không nhẹ đích cổ thiểm cũng bị Lý Mộ Nhiên triệt để chọc giận, nó nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên đánh về phía Lý Mộ Nhiên, cũng nổ ra lưới dài, như một đạo huyết hồng tia chớp đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, ở đằng kia cổ thiểm thả người mà khởi trong chốc lát, hắn tiểu lập tức hướng một bên tránh gấp, cuối cùng là khó khăn lắm tránh khỏi một kích này. Cổ thiểm một kích không thể đánh trúng Lý Mộ Nhiên, lập tức lần nữa nhảy lên, lưới dài như điện, không ngừng hướng Lý Mộ Nhiên liên tục đánh tới. Hôm nay Lý Mộ Nhiên thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chỉ cần bị cổ thiểm lưỡi dài quấn lấy, chỉ sợ sẽ thấy cũng vô lệ phản kháng, cũng bị nó trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển, khổ tư đối sách, lập tức xem cổ thiểm lưỡi dài lại hóa thành một đạo hồng quang hướng chính mình xoắn tới. Hắn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức lấy ra một chỉ đặc thù bình ngọc, cũng mở ra nắp bình, hướng lưỡi dài vung đi. Bình nhỏ trong bay ra một cỗ phát ra màu xanh lá sương mù chất lỏng, xối tại cổ thiểm lưỡi dài bên trên. Ầm trong tiếng, cái kia lưới dài bên trên lập tức dâng lên một mảng lớn huyết vụ, cổ thiểm lập tức đem lưới dài thu hồi, cũng thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại. Thực cốt thủy tư vị không dễ chịu a, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng. Cái này bình nhỏ là một loại đặc thù ngọc chất luyện chế mà thành, trong đó chứa thực cốt thủy, là Lý Mộ Nhiên tại Thiên Ngoại Thiên Phong ấn chi địa trong thực cốt ao đầm bắt được thực cốt thủy, có rất mạnh ăn mòn thân thể tác dụng. Lúc trước Lý Mộ Nhiên dựa theo Thiên Ngoại Thiên trong cái con kia hỏa linh chỉ điểm, theo nếp góp nhặt một ít thực cốt thủy, ý định ngày sau với tư cách luyện thể chi dụng. Bất quá phải có luyện thể thuật 7 tầng tu vi, Lý Mộ Nhiên mới dám vận dụng cái này thực cốt thủy luyện thể. Cho nên Lý Mộ Nhiên một đoạn thời gian rất dài trong đều không dùng được những thực cốt thủy này, hắn dựa theo hỏa linh chỉ điểm, dùng một loại đặc thù bình ngọc bảo tồn những thực cốt thủy này, lại thêm dùng phong ấn, liền có thể bảo tồn nhiều năm. Lúc ấy Lý Mộ Nhiên mang đi ra thực cốt thủy rất nhiều, hôm nay dùng xong chỉ là trong đó rất ít một điểm. Hắn gặp thực cốt thủy đối với cổ thiểm hữu hiệu, lập tức liền lại lấy ra mấy cái đồng dạng bình nhỏ, đem bên trong thực cốt thủy kể hết hướng cổ thiểm xối đi. Những thực cốt thủy này tưới vào cổ thiểm làn da bên trên, lập tức cũng dâng lên một mảnh huyết vụ, cổ thiểm làn da bên trên toát ra vô số lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết phao, bộ dáng thật là đáng sợ. Đổi lại bình thường cựu cấp phía dưới yêu thú, chỉ sợ không bao lâu sau muốn triệt để huyết nhục thối giữa, hóa thành một đống bạch cốt, rồi mới liền xương cốt đều muốn hòa tan tại thực cốt thủy trong. Nhưng là cái này cổ thiểm có thể không phải bình thường yêu thú. Nó bất tử chi khu qua với người tiên, khôi phục năng lực kinh người. Ở đằng kia thực cốt thủy không ngừng ăn mòn cổ thiểm thân thể đồng thời, bất tử chi khu khôi phục năng lực đã ở khởi hiệu, cực nhanh chữa trị lấy cổ thiểm thân thể. Một bên ăn mòn một bên chữa trị, đều là tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời rằng có không dưới. Lý Mộ Nhiên lại là nhướng mày, chiếu tình hình như vậy xem, theo cổ thiểm đối với thực cốt thủy sức chịu đựng càng ngày càng mạnh, tin tưởng không bao lâu nó có thể chiến thắng thực cốt thủy ăn mòn tác dụng, đến lúc đó nhục thể của nó đem trở nên càng thêm cứng rắn. Chỉ có thừa dịp thực cốt thủy hiệu quả vẫn còn cơ hội này, đem cổ thiểm triệt để diệt sát, nếu không sai sót cơ hội tốt, ít khả năng lại diệt sát cái này cổ thiểm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm nói ra. Thế nhưng mà, có thể đối với cái này cổ thiểm tạo thành cực lớn tổn thương thủ đoạn, thế nhưng mà thập phần có hạn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có thể động dụng này trùng rồi, Lý Mộ Nhiên trên mặt hiện ra một tia thần sắc không muốn. Tuy nhiên không bỏ được, nhưng hắn hay vẫn là tế ra 7-8 chỉ trên cánh lóe ra xanh vàng nhị sắc linh quang phi nga, đúng là hắn thiên hỏa cổ. Cái này mấy cái thiên hỏa cổ tại Lý Mộ Nhiên ra mệnh lệnh, chậm rãi bay đến cổ thiểm bên người. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên dùng thần niệm không ngừng thúc giục những thiên hỏa cổ này phóng thích một thân hỏa thuộc tính thần thông, nhưng là cái này mấy cái thiên hỏa cổ lại phảng phất căn bản không biết pháp thuật bình thường, hoàn toàn không có thi pháp dấu hiệu. Lý Mộ Nhiên thúc giục nóng nảy, những thiên hỏa cổ kia từng trích trở nên đỏ bừng, khí tức cũng cuồng bạo dị thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, nhưng tiếp tục thúc giục cái kia mấy cái thiên hỏa cổ. Cuối cùng, theo rầm rầm rầm mấy tiếng nổ, cái này mấy cái thiên hỏa cổ cơ hồ tại đồng thời bạo liệt ra đến. Một cỗ rực rỡ tươi đẹp chi cực ánh lửa hướng bốn phía phố tản ra đến, những nơi đi qua, hòa tan hết thảy. Cái kia cổ thiểm đã bị Lý Mộ Nhiên trọng kích cùng thực cốt thủy ăn mòn, đúng là suy yếu lúc, lại thân ở cái này đáng sợ ánh lửa trong lúc nổ tung, đã bị 7-8 đạo ánh lửa đồng thời trùng kích, rốt cuộc không chịu nổi. Nhục thể của nó lập tức bị đốt thành cho bụi, chỉ có một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hóng ánh viên châu ủng ủ cục rơi xuống trên mặt đất. Cổ Thiềm Tinh Nguyên Lý Mộ Nhiên chứng kiến đối phương tinh nguyên đều rơi xuống đi ra, hơn nữa khí tức đều không có, cuối cùng là thở dài một hơi. Vì diệt sát cái này chỉ Cổ Thiềm, Lý Mộ Nhiên có thể bỏ ra không ít một cái giá lớn. Hắn không riêng gì cố ý chuẩn bị 100 miếng cỡ nhỏ phụ lục, cũng nhọc lòng giấu ở kỳ trùng trong dụ dỗ Cổ Thiềm nuốt vào, sau đến trả sâu sắc tiêu hao thể lực của mình, pháp lực cùng các loại phụ lục, mà ngay cả tiểu lôi cũng là pháp lực hao hết, hơn nữa hắn còn tiêu hao một ít thực cốt thủy cùng 7-8 chỉ thiên hỏa cổ. Phù lục cùng thực cốt thủy tiêu hao cũng thì thôi, Lý Mộ Nhiên cũng không đau lòng, phù lục có thể lại luyện chế, thực cốt thủy hắn còn có hơn phân nửa, nhưng thiên hỏa cổ này tổng cộng chỉ có hơn 100 chỉ, hơn nữa chỉ có cực kỳ cường đại hỏa diễm mới có thể đem hắn đào tạo sinh sôi nảy nở, cho nên lúc này là dùng một chỉ thiếu một chỉ. Thoáng cái hao tổn 7-8 chỉ, lại để cho Lý Mộ Nhiên cũng là có chút không bỏ. Lý Mộ Nhiên tay háo vung lên, đem cái kia cổ thiểm tinh nguyên nhặt lên, ngưng thần nhìn kỹ. Tinh nguyên thế nhưng mà yêu thú tinh hoa biến thành. Cái này cổ thiềm có được bất tử chi khu, hơn nữa bách độc không sợ. Nó lưu lại cái này khỏa tinh nguyên, tự nhiên cũng không thể cùng bình thường yêu thú tinh nguyên đánh đồng. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, cái này khỏa cổ thiềm tinh nguyên, ngược lại là có thể dùng để luyện chế ra hóa long quyết trong đã từng đề cập một kiện đặc thù bảo vật, ích độc châu. Luyện thanh ích độc châu cũng đem hắn ăn vào luyện hóa sau, chẳng những có thể để cho ta từ nay về sau bách độc bất xâm, đối với kịch độc sức chịu đựng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa thân thể cũng tìm được tiến thêm một bước tăng lên, thậm chí, có khả năng có thể sớm bắt đầu tu hành luyện thể thuật tầng thứ 6 công pháp. Chương 379, tranh chấp. Lý Mộ Nhiên vốn cho là, chính mình tối thiểu muốn tới pháp tướng trung kỳ thậm chí pháp tướng hậu kỳ tu vi sau, mới có thể bắt đầu tu luyện tầng thứ 6 luyện thể thuật. Nhưng là nếu như có thể có một khỏa dùng cổ thiểm tinh nguyên luyện chế ích độc châu tương trợ, cái kia thì có thể đột phá thông thường. Lý Mộ Nhiên đem cổ thiểm tinh nguyên thu hồi, đánh giá liếc chúng quanh. Những yêu thú kia yêu cầm, đã sớm bị hắn và cổ thiềm đánh nhau lúc tạo thành cực lớn động tĩnh kinh hãi xa xa đào tẩu, cho nên phụ cận cũng không có mặt khác yêu thú dây dưa. Hắn đang muốn trực tiếp bay về phía cái kia thủy liêm động trong tầm bảo, đột nhiên biến sắc, hai mắt có chút nhíu lại. Hắn phát hiện, chính có một đạo độn quang bay vọt núi cao, cũng hướng nơi này đáp xuống. Không biết là cổ thần cung vị nào trưởng lão, rõ ràng vừa mới cũng đến nơi này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đã đến rồi người khác. Hắn tiểu không tiện vào lúc này đi tìm trường sinh dịch hạ lạc, nếu không nếu là đúng phương theo sát không bỏ, chẳng phải là bại lộ bảo vật tin tức. Lý Mộ Nhiên dứt khoát đứng tại chỗ cũ, rất xa hướng cái kia độn quang chắp tay thi lễ. Dĩ nhiên là Lý sư đệ một cái lao giả thanh âm theo độn quang chỗ truyền đến, lập tức độn quang thu vào ngừng tại trong giữa không trung, lộ ra một gã trỏm râu dê gầy gò lao giả. Nguyên lai là Hứa sư huynh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động thi lễ nói: Vị này Hứa sư huynh thế nhưng mà cổ thần cung trưởng lão trong danh khí lớn hơn một vị, cũng là ngoại trừ thâm niên trưởng lão ngoài ra, công nhận thực lực rất mạnh mấy vị pháp tướng hậu kỳ trưởng lão một trong. Trước đó không lâu tại Ấn Thiên Thạch Mỏ chỗ, có sư huynh nói lên một vị họ Hứa trưởng lão một hơi đào đi 20 cân Ấn Thiên Thạch Mỏ, nói đúng là người này. Hứa trưởng lão đánh giá liếc chung quanh, chứng kiến thân hình cái kia răng khắp nơi địa liệt khe danh cùng với không chỗ nào không có đánh nhau dấu vết, lập tức biến sắc, kinh nghi bất định mà hỏi, đây là chuyện gì vậy? Vừa rồi cái kia cực lớn tiếng nổ mạnh, là Lý sư đệ lúc này đánh nhau sao? Lý Mộ Nhiên cũng không nên phủ nhận, liền gật đầu, thản nhiên nói, có một chỉ phiền toái yêu thú, tại hạ đem hết khả năng, cuối cùng đem nó giải quyết. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên nói hời hợt, nhưng Hứa trưởng lão nhưng nhìn ra trong đó huyền cơ, hắn hai mắt co rụt lại chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên nhìn thoáng qua, thì thào nói ra, Lý sư đệ quả nhiên không đơn giản, càng làm cho lão phu không thể tưởng được chính là, Lý sư đệ rõ ràng so lão phu còn sớm một bước đuổi ở đây. Lý Mộ Nhiên nghe được câu này sau, lại càng hoảng sợ, hắn sắc mặt biến hóa nói, Hứa sư huynh lời ấy ý gì? Chẳng lẽ Hứa sư huynh đã sớm ngờ tới tại hạ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hứa trưởng lão mỉm cười, nói ra, xem Lý sư huynh bộ dạng, cũng hẳn là vừa ở đây không lâu, có lẽ còn không có đắc thủ a cái con kia vạn năm cổ thú đâu này. Như thế đại động tinh chẳng lẽ đều không có đem hắn dẫn xuất đến? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, vẫn dương giả không biết, vạn năm cổ thú. Cái gì cổ thú? Hứa trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, tại đây không chỉ có vạn năm cổ thú, nhưng lại có trường sinh dịch hạ lạc, chẳng lẽ Lý sư đệ không phải vì vậy mà đến sao? Lý Mộ Nhiên nghe vậy nhướng mày, nguyên lai Hứa sư huynh sớm biết như vậy việc này, nhưng cũng đều là này đồng sư huynh theo như lời a. Đây là đương nhiên. Hứa trưởng lão nhẹ gật đầu, đang mang luyện chế hoàn dương đan bực này đại sự, đồng sư huynh lại sao vậy khả năng đem chỗ có hy vọng đều gửi tại Lý sư đệ một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ trên người. Theo lão phu biết, Đồng sư huynh ít nhất đem việc này cáo chi ba gã tiến vào cổ thần điện trưởng lão, chỉ cần trong đó có bất kỳ một người có thể đem trường sinh dịch mang ra cổ thần điện, cũng có thể làm cho hắn luyện chế ra Hoàn Dương đan. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên yên lặng nhẹ gật đầu, than nhẹ một tiếng. Cái này cũng trách không được cái kia đồng trưởng lão, dù sao hắn muốn chỉ là trường sinh dịch, ai có thể mang đi ra, hắn tiểu cùng ai hợp tác luyện chế Hoàn Dương đan. Cho nên muốn nhiều an bài mấy người tay cũng rất bình thường. Nếu như không phải là không muốn làm cho mọi người đều biết, đồng trưởng lão thậm chí có thể hướng từng cái tiến vào cổ thần điện trưởng lão giao đại việc này. Hứa trưởng lão tiếp tục nói, mới đầu lão phu biết được Lý sư đệ cũng là người chọn lựa một trong lúc, còn thật là kỳ quái. Cho rằng đồng sư huynh chỉ là xem tại Lý sư đệ đã có cổ thần lệnh nơi tay, nhất định có thể đi vào cổ thần điện phân thượng, mới có thể đem việc này phó thác. Nhưng là không nghĩ tới, đồng sư huynh quả nhiên ánh mắt lão đạo, Lý sư đệ vậy mà như thế nhanh tiểu chạy tới tầng thứ 6 khu vực. Cái này lại để cho lão phu thế, nhưng mà sâu sắc tính sai, sớm biết như thế, lão phu liền sẽ không đi đào ấn thiên thạch mỏ, mà là trực tiếp hướng nơi này chạy đến. May mắn Lý sư đệ chưa đắc thủ rời đi, nếu không lão phu cần phải cùng Hoàn Dương đan sát vai bỏ lỡ. Lý Mộ Nhiên nghe ra đối phương trong lời nói hàng nghĩa, hắn bất động thanh sắc nói, đa tạ Hứa sư huynh đem việc này cho tại hạ biết. Bất quá, Hứa sư huynh đã đem sự tình làm rõ, chắc là ý định đem cái kia trường sinh dịch làm của riêng. Hứa trưởng lão hoa dâm lông mi nhảy lên, ngạo nhiên nói ra, đúng là như thế, đã lão phu đến rồi, Lý sư đệ dĩ nhiên là sai sót cái này cơ duyên, bất quá Lý sư đệ còn rất tuổi trẻ, tu vi cũng rất có tiến bộ không gian, có lẽ như với cuối năm, còn gặp được cùng loại cơ duyên. Cái này chỉ sợ không tốt sao? Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, không nói đến tại hạ đi đầu một bước đuổi ở đây, tiểu nói chấn thủ cái kia trường sinh dịch vạn năm cổ thú, cũng là bị tại hạ diệt sát, Hứa sư huynh cũng tại cái này sau khi xuất hiện, cũng tuyên bố muốn chiếm cứ bảo vật. Loại làm này không khỏi có chút không ổn. Ha ha, rõ ràng chỉ bằng ngươi cái này pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể diệt sát cái con kia vạn năm cổ thiểm. Hứa trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to nói, ân, ngươi hơn phân nửa là dùng kế điệu hổ ly sơn, lợi dụng kỳ trùng đem cái kia cổ thú rất xa lừa gạt khai, rồi mới thừa cơ đoạt bảo. Hắc hắc, lão phu kỳ thật cũng có như vậy ý định, đã Lý sư đệ đã làm, lão phu đổi cho Lý sư đệ một ít kỳ trùng cũng được. Tiêu tính toán vạn năm cổ thiềm là tại hạ dẫn dắt rời đi, đó cũng là tại hạ công lao, Hứa sư huynh lại muốn độc chiếm bảo vật, không khỏi khinh người quá đáng. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Khinh người quá đáng thì như thế nào? Hứa trưởng lão đồng dạng hừ lạnh một tiếng nói, đừng quên, lão phu là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, mà ngươi chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, nếu như ngươi không phục, đại khái có thể cùng lão phu đại chiến một hồi, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi không thể không tế ra cổ thần lệnh bảo vệ tánh mạng, do đó ly khai cổ thần điện, đánh mất tiếp tục tìm kiếm mặt khác cơ duyên cơ hội. Lão phu hảo tâm khuyên ngươi một câu, lập tức ly khai tại đây, lão phu liền không truy cứu. Ngươi lúc trước bất kính nói như vậy, cho ngươi có cơ hội tiếp tục lưu lại cổ thần điện trong tầm bảo, nếu không, đừng trách lão phu không niệm tình đồng môn, muốn đem ngươi đuổi ra cổ thần điện. Lý Mộ Nhiên chậm rãi thổ nạp một ngụm chân khí, thản nhiên nói, đã Hứa sư huynh đều nói đến nơi này cái phân thượng, đó cũng là nhiều lời vô ích. Tại hạ mặc dù chỉ là chính là một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng không có đem được đến không dễ bảo vật chắp tay nhường cho đích thói quen, hôm nay tại hạ muốn hướng Hứa sư huynh lãnh giáo mấy chiêu, nhìn xem mình cùng pháp tướng hậu kỳ tu sĩ tầm đó đến tột cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nghe được Lý Mộ Nhiên khiêu chiến nói như vậy, Hứa sư huynh vốn là sững sờ, lập tức cười lạnh nói, hảo tiểu tử, thật sự là cuồng vọng chi cực, lão phu còn là lần đầu tiên gặp được dám hướng pháp tướng hậu kỳ trưởng lao khiêu chiến pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, ngươi cuồng vọng như vậy tại tu tiên giới cũng nhất định đi không xa. Tiểu lại để cho lão phu cho ngươi một bài học, lại để cho ngươi biết sau này nên như thế nào kính trọng cao giai tu sĩ. Lý Mộ Nhiên đồng dạng cười lạnh một tiếng, trả lời, tại hạ kính trọng chi nhân số lượng cũng không ít, chỉ có điều Hứa sư huynh chưa liệt trong đó. Lớn mặt Hứa trưởng lão nộ quát một tiếng, từ khi hắn tiến giai pháp tướng hậu kỳ sau, còn chưa bao giờ có pháp tướng sơ kỳ tu sĩ dám như vậy đối với chính mình nói chuyện, đột nhiên một mặt đỏ lên. Lập tức, hắn liền giơ lên tay phải, đơn trưởng về phía trước vỗ. Trưởng duyên chỗ lập tức lóng lánh ra một mảnh chói mắt kim quang, cũng lóe lên bay ra, hóa thành một thanh cực lớn kim sắc ánh đao, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Đao này quang thập phần dày đặc rực rỡ tươi đẹp, hơn nữa là đưa tay tầm đó tiểu lập tức thi triển đi ra, đủ thấy người này pháp lực chi thâm hậu. Lý Mộ Nhiên không có tế ra cái gì phòng ngự thủ đoạn, bất quá tại đối phương đưa tay trong chốc lát, hắn tiểu đã làm tốt né tránh chuẩn bị, cho nên khi đối phương cái này một cái kim sắc ánh đao hướng hắn chém tới lúc, hắn vừa mới vô cùng nguy hiểm mau né đến. Kim sắc ánh đao liền từ bên cạnh hắn hơn một trượng bên ngoài gặp thoáng qua, chạm tại hắn trước kia vị trí trên mặt đất. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, kim sắc ánh đao vậy mà đem mặt đất chém ra một đạo thật sâu khe hở, tuy nhiên không rộng, lại chừng cao vài trượng. Cao giai tu sĩ đấu pháp lúc tốc độ cực nhanh, chỉ dựa vào né tránh rất khó ứng đối. Vạn nhất có một lần né tránh không kịp lúc, sẽ có cực lớn nguy hiểm, cho nên dưới bình thường tình huống, sẽ không xuất hiện Lý Mộ Nhiên loại này lách mình tránh né đối phương ánh đao tình hình, mặc dù có, cũng cùng lúc tế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, dùng sách và toàn. Nhưng là Lý Mộ Nhiên tu luyện luyện thể thuật, hơn nữa đã là tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, tiêu tính toán hắn không tránh không né, chỉ bằng cái này một đạo kim quang cũng không có khả năng trọng thương hắn, cho nên hắn mới dám như vậy vô lễ. Hứa trưởng lão tự nhiên không rõ ràng lắm những chi tiết này, hắn gặp Lý Mộ Nhiên may mắn tránh thoát chính mình một kích, còn tưởng rằng Lý Mộ Nhiên là vô lực ngăn cản cái này nhớ ánh đao mới không thể không mạo hiểm né tránh, liền cười lạnh nói, Lý sư đệ vận khí không tệ, bất quá tiếp theo tiểu chưa hẳn có như thế vận may, đây chỉ là lão phu tiện tay tế ra một chiêu, lão phu pháp tướng chi lực cùng bản mệnh pháp bảo chưa vận dụng, Lý sư đệ hiện tại cầu xin tha thứ một tiếng, lão phu xem tại tông môn trên mặt mũi, còn có thể làm cho sư đệ một lần, lại để cho sư đệ ly khai nơi này. Không cần Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, tiểu đệ ở hạ lĩnh giáo thoáng một phát hứa sư huynh pháp tướng chi quang cùng bản mệnh pháp bảo uy lực a. Hứa trưởng lão sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, Lý sư đệ chấp mê bất ngộ, tiểu đừng trách lao phu ra tay vô tình. Nói xong, hắn há miệng một phun, một đạo kim quang lóe lên, hóa thành một thanh kim chói khoát đao, phiêu tại hứa trưởng lao trước người, cũng có chút rung động, phát ra rất nhỏ dễ nghe ông thanh âm. Cái kia kim đao toàn thân lưu động lấy một tầng hoa mỹ vầng sáng, phảng phất có một tầng dày đặc trạng thái dịch chân nguyên, tại thân đao mặt ngoài lưu động. Hảo cương bảo tướng chi quang Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn ngưng thần nhìn kỹ chuôi này kim đao, thầm nghĩ. Đao này phẩm chất phi phàm, chỉ sợ là một kiện ngũ giai pháp bảo. Nếu không muốn chết, liền chuẩn bị tốt cổ thần lệnh, nếu không coi chừng liền mệnh đều bảo vệ không được, hứa trưởng lão giữ tợn cười nói. Chương 380, kịch chiến hứa trưởng lão, thượng. Gặp đối phương lộ ra ngay ngũ giai pháp bảo, Lý Mộ Nhiên không dám kinh thường, hắn tâm niệm vừa động, bên ngoài thân lập tức phát ra một tầng tầng màu trắng vầng sáng, đem chân ngã pháp tướng chi lực kích phát. Cùng lúc đó, hắn còn há miệng một phun, đem bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao tế ra. Bất quá là một kiện tam giai pháp bảo, hứa trưởng lão khẽ cười một tiếng, tại pháp tướng sơ kỳ tu sĩ ở bên trong, ngươi có thể có được bực này pháp bảo coi như là thập phần khó được, nhưng ở pháp tướng hậu kỳ tu sĩ trong tay, một kiện tam giai pháp bảo có thể hoàn toàn không đủ xem. Dứt lời, hứa trưởng lão cố ý khoe khoang bình thường, cố ý hời hợt theo tay vung lên, đem cái kia ngũ giai phẩm chất kim đao pháp bảo tế ra, sau người hóa thành một đạo kim quang, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên đem chân ngã pháp tướng chi lực quán chú trong tay truy hồn đoạt phách đao ở bên trong, sau người cũng lập tức hóa thành một đạo loan nguyệt ánh đao, nên hướng đối phương chém tới kim đao. Đương cả hai người giao phong, một hồi linh sáng long lánh phía dưới, riêng phần mình đẩy ra mấy trượng. Hai thanh bảo đao đều chút nào không việc gì, ngược lại là phụ cận núi đá mặt đất, bị bắn tung tóe ra ánh đao lại chém ra vài đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chính mình bản mệnh pháp bảo đã ra chỉ chân ngã pháp tướng chi lực, lại vẫn đang chỉ là cùng đối phương kim đao đấu cái ngang tay, phải biết rằng cái kia hứa trưởng lão thậm chí còn không có kích phát pháp tướng chi lực. Hứa trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, ngươi pháp tướng chi lực cũng không phải phàm, rõ ràng có thể làm cho cái này tam giai phẩm chất pháp bảo ngăn trở lão phu đồng tâm đao một kích. Hứa trưởng lão tuy nhiên trong ngôn ngữ hoàn toàn không đem Lý Mộ Nhiên đương chuyện quan trọng, nhưng ra tay lúc lại thập phần hung ác. Hắn chẳng những tế ra bản mệnh pháp bảo, càng là toàn thân kim quang lóe lên tế ra pháp tướng chi lực. Tầng kia loẹ loẹ kim sắc pháp tướng chi quang, vậy mà biến ảo thành một thanh cực lớn bảo đao hình dạng. Dĩ nhiên là kim đao pháp tướng, cùng công pháp của hắn cùng pháp bảo ngược lại là 10 phần phối hợp, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Chính như có chút kiếm thuật cực kỳ cao minh pháp tướng kỳ kiếm tu có thể tu luyện xuất kiếm quang hình thái pháp tướng chi quang, một ít dùng đao tu sĩ cũng có thể tu luyện xuất đao quang pháp tướng. Cái này hứa trưởng lão một thân kim thuộc tính công pháp, lại tu luyện kim đao pháp tướng, lại phối hợp trong tay hắn ngũ giai phẩm chất đồng tâm đao pháp bảo. Đích thật là thập phần mạnh mẽ. Chảm hứa trưởng lão nghiêm nghị gào to, rồi ngón hướng cái kia đồng tâm đao một điểm, lập tức liền có một cỗ pháp tướng chi lực dũng mãnh vào kim trong đao, sau người lập tức kim mang đại phóng hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, khí thế so trước càng cường đại hơn nhiều. Lúc này đây, Lý Mộ Nhiên lại không dám tế ra truy hồn đoạt phách đao cùng hắn chính diện giao phong, dù sao truy hồn đoạt phách đao tại trong cơ thể hắn rèn luyện thời gian hơi ngắn, chỉ có tam giai phẩm chất, chỉ sợ không phải cái này đồng tâm đao địch thủ. Hơn nữa đây là hắn bản mệnh pháp bảo, vạn nhất có gì tổn thương, Lý Mộ Nhiên mình cũng sẽ phải chịu không nhỏ liên quan đến. Không dám đón đỡ, cái kia liền chỉ có thể mưu lợi. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, đem truy hồn đoạt phách đao nhiếp vào trong tay, cũng nhẹ nhàng run lên. Một đạo ánh đao chém ra đồng thời, còn có một đoàn màu xanh lá quang đoàn từ đó bay ra, hóa thành một chỉ hung thần ác sát giống như mặt quỷ, đúng là đao này khí linh, cái con kia tại thiên ngoại thiên trong thu phục quán linh. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên đơn trường vỗ, một khỏa ngân sắc quang đoàn theo lòng bàn tay hắn trô long lánh mà ra, hóa thành một đoàn chói mắt ngân quang bạo liệt ra đến, đúng là thần diệt chi quang. Thần diệt chi quang chiếu hướng phụ cận, đem chung quanh đại lượng vô hình thần niệm hóa thành hư ảo. Cùng lúc đó, cái kia oán linh cũng đánh về phía kim đao, oán linh không sợ đao chạm, nó cũng đang miệng lớn cắn nuốt kim đao phụ cận thần niệm. Tại cả hai người đồng thời dưới tác dụng, lập tức có đại lượng thần niệm hoặc là tán loạn hoặc là bị cắn nuốt. A Hứa trưởng lão hô nhỏ một tiếng, một đôi lão trong mắt đã hiện lên một tia kinh ngạc. Cao giai tu sĩ đấu pháp, tự nhiên đem thần niệm rậm rạp chung quanh, như vậy có thể thời khắc chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động, làm cho đối phương khó có thể thi triển đánh lén thủ đoạn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Lý Mộ Nhiên rõ ràng có thể đồng thời thi triển ra hai chủng chuyên môn đối phó thần niệm thần thông, cái này lại để cho Hứa trưởng lão tại dưới sự ứng phó không kịp, tổn thất không ít thần niệm. Bất quá, hắn cũng phản ứng cực nhanh, vài tên đem bên ngoài cơ thể thần niệm thu hồi. Đến nỗi cái kia đồng tâm trong đao, cũng ẩn chứa hắn không ít thần niệm, đều tàng với trong thân đao. Thần diệt chi quang đối với ký phụ tại trong thân đao thần niệm không có cái gì hiệu quả, nhưng là cái con kia khí linh lại không giống với. Nó có thể trực tiếp bay về phía kim đao, thôn tính phệ trong thân đao thần niệm. Hứa trưởng lao nhướng mày, tâm niệm vừa động, trôi này đồng tâm trên đao tiểu kích xạ ra sổ đạo ánh đao, đem lập tức oán linh chém thành 7-8 đoàn lục quang. Nhưng mà, những lục quang này lập tức lại dung hợp cùng một chỗ, một lần nữa hóa thành khí linh hình thái, dùng nó oán linh thân thể, loại này đao kiếm loại bảo vật, rất khó đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Đồng tâm đao thế nhưng mà Hứa trưởng lão bản mệnh pháp bảo, trong đó ẩn chứa thần niệm không ít, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, Hứa trưởng lão sợ hãi bị oán linh cắn nuốt sạch quá nhiều thần niệm, trong lúc nhất thời lại không có cách nào diệt sát cái này chỉ oán linh, liền đành phải tâm niệm vừa động đem bảo đao thu hồi, nắm trong tay. Hứa trưởng lão lạnh lùng nhìn xem cái con kia oán linh, chỉ cần nó dám tới gần, Hứa trưởng lão có thể thi triển ra một ít cường đại thần thông, đem hắn diệt sát. Bất quá, cái kia oán linh cũng không dám tới gần Hứa trưởng lão, dù sao sau người là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, hơn phân nửa có thủ đoạn có thể đối phó nó loại này oán linh thân thể. Một lát sau, oán linh bị Lý Mộ Nhiên lại triệu hồi truy hồn đoạt phách đao trong. Hứa trưởng lão không nói một lời, trong nội tâm giận dữ. Vừa rồi hắn ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, lúc này liền không dám lại đem bản mệnh pháp bảo rất xa tế ra tấn công địch. Bất quá, mặc dù không trực tiếp tế ra pháp bảo bản thể tấn công địch, cũng đồng dạng có thể thi triển ra rất lớn lực sát thương. Hứa trưởng lão oán hận trừng mắt liếc Lý Mộ Nhiên, trong tay bảo đao một đao lại một đao chém ra. Mỗi một đạo trong ánh đao đều ẩn chứa một cỗ kim đao pháp tướng chi lực, lại để cho đao này quang càng thêm sắc bén vô cùng. Lý Mộ Nhiên cũng huy động trong tay bảo đao, bổ ra một đạo lại một đạo loan nguyệt ánh đao, mỗi một đạo trong ánh đao cũng đồng dạng đã bao hàm một cỗ chân ngã pháp tướng chi lực. Cả hai người ở giữa không trung gặp nhau, dầm dầm dầm đấu thành một mảnh, hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra, một ít còn sót lại ánh đao tung tóe đến một bên, đem những cự thạch kia trực tiếp chém vỡ hoặc là ở cứng rắn trên vách núi đá lưu lại một đạo nói thật sâu vết đao. Bởi vì không phải trực tiếp tế ra pháp bảo bản thể đánh nhau, tăng thêm Lý Mộ Nhiên chân ngã pháp tướng chi lực không tầm thường, cho nên truy hồn đoạt phách đao chém ra ánh đao cũng không có rõ ràng lạc hạ phong. Bất quá như thế làm, thập phần tiêu hao pháp lực, bởi vì mỗi một đạo ánh đao chém ra, đều muốn động cách dùng tướng chi lực, dần dà, pháp lực chân nguyên tiêu hao cực nhanh. Hứa trưởng lão ỷ vào chính mình là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, pháp lực khẳng định xa so pháp tướng sơ kỳ Lý Mộ Nhiên thâm hậu rất nhiều, cho nên không ngừng chém ra một đao lại một đao, mục đích đúng là muốn tiêu hao Lý Mộ Nhiên pháp lực, lại để cho hắn dần dần pháp lực chống đỡ hết nổi mà bại hạ trận đến. Ai ngờ, hắn một hồi cường công phía dưới, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên chỉ có chống đỡ ngăn cản chi lực, nhưng rõ ràng nhưng không lộ bại tướng, cái này lại để cho Hứa trưởng lão trong nội tâm không khỏi rất là giật mình. Tiểu tử này đích thật là pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, nhưng pháp lực sao vậy thâm hậu như thế? Chỉ sợ bình thường pháp tướng trung kỳ tu sĩ cũng khó có thể có thâm hậu như thế pháp lực. Hứa trưởng lão trong nội tâm kinh nghi bất định. Một lát sau, đại khái là vì tiết kiệm pháp lực, Lý Mộ Nhiên đem hộ thể pháp tướng chi quang cũng triệt hồi, nhưng trong tay bảo đao chém ra ánh đao, lại uy lực không có giảm bất chút nào. Hứa trưởng lão cũng không dám triệt hồi hộ thể pháp tướng chi quang, hai người thi triển ánh đao giúp nhau trùng kích phía dưới, sẽ có đại lượng ánh đao mọi nơi nước bắn, những tung tóe này ra ánh đao đồng dạng thập phần sắc bén, nếu là không có pháp tướng chi quang hoặc là một kiện phòng ngự pháp bảo hộ thể, chỉ sợ sẽ bị chém vi hai. Tiểu tử này rõ ràng không có thi triển hộ thể linh quang, cũng không có tế ra hộ thể pháp bảo, đây không phải muốn chết sao? Hứa trưởng lão trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Lý Mộ Nhiên cách làm tuy có thể tiết kiệm đại lượng pháp lực, nhưng thật sự qua với hung hiểm, phạm vào tu sĩ tầm đó đấu pháp tối kỵ. Hứa trưởng lão nhìn thấy có cơ có thể thừa lúc, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lập tức mãnh liệt thúc chân nguyên, liên tục bổ ra vài đạo khí thế uy mạnh ánh đao, kể hết chém về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng cực lực huy động trong tay truy hồn đoạt phách đao, từng đạo ẩn chứa cường đại pháp lực loan nguyệt ánh đao chém ra, cuối cùng hóa giải những đánh tới này kim quang. Bất quá, vẫn có hơn 10 đạo thật nhỏ ánh đao mọi nơi tung tóe ra, trong đó đại bộ phận đều bên cạnh rơi, nhưng có một đạo vừa vặn chém về phía Hứa trưởng lão, cũng có hai đạo chém về phía Lý Mộ Nhiên. Chém về phía Hứa trưởng lão cái kia đạo ánh đao, bị hắn trên người pháp tướng chi quang đơn giản hóa giải, mà hoàn toàn không có phòng bị Lý Mộ Nhiên, tất bị cái kia lưỡng đạo ánh đao trực tiếp trúng mục tiêu thân thể, một đạo chạm ở trước ngực, một đạo chạm bên phải vai cánh tay bên trên. Bất quá, cái này lưỡng đạo ánh đao cũng chỉ là tại Lý Mộ Nhiên làn da mặt ngoài chém ra một đạo nhẹ nhàng vết đao, liền đều uy năng hao hết tán loạn biến mất. Hứa trưởng lão lại là cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng không có bị chém đứt thật cường hãn thân thể nguyên lai tiểu tử này còn là một cực kỳ hiếm thấy luyện thể tu sĩ. Bất quá luyện thể thì như thế nào, Hứa trưởng lão nghĩ lại, chỉ cần lão phu tiếp tục cường công không để cho hắn cận thân cơ hội, như vậy hắn một thân sức lực lớn cũng không cách nào thi triển đi ra. Lão phu tiếp tục tiêu hao pháp lực của hắn, các loại hắn pháp lực với hạn, còn không phải chỉ có thể mặc cho người thì cá. Hai người lại là một hồi kích đấu, Hứa trưởng lão thi triển ánh đao uy lực không giảm, Lý Mộ Nhiên tế ra ánh đao lại càng ngày càng yếu. Hừ, dù sao chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, mặc dù pháp lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, cũng không có khả năng cùng bọn ta pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đánh đồng. Hứa trưởng lao trong nội tâm vui vẻ thầm nghĩ. Thời gian dần trôi qua, Lý Mộ Nhiên chỉ có thể thi triển ra không đến trước kia một nửa uy lực ánh đao, cho nên những ánh đao này căn bản không cách nào ngăn cản Hứa trưởng lao cường công, sau người đại bộ phận uy năng đều bị Lý Mộ Nhiên thân thể thừa nhận xuống. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên trên người liền bị chém ra hơn 10 đạo miệng vết thương, toàn thân vết máu loang lỗ. Nếu không là hắn thân thể đầy đủ cường đại, chỉ sợ lúc này đã sớm bị chém thành một cục thịt bùn. Hứa trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên y nguyên cắn chặt răng kiên trì, cũng không có kích phát cổ thần lệnh thoát đi nơi này, liền hư nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không biết khó mà lui, đây cũng không phải là cuồng vọng tự đại, quả thực là thật quá ngu xuẩn, không có thuốc chữa ngươi đã không chịu vận dụng cổ thần lệnh, tiểu đừng trách lao phu sai tay đem ngươi diệt sát. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, hắn chỉ là nhìn phía trước trên bầu trời cái kia luân dần dần ảm đạm đi kim sắc mặt trời. Tại cổ thần điện ở bên trong, đương mặt trời cuối cùng nhất một đám kim quang biến mất sau, sẽ phát ra ngân huy ánh trăng, mặt trời tiểu sẽ biến thành ánh trăng, ban ngày cũng sẽ hóa thành hắc dạ. Chương 381, kịch chiến Hứa trưởng lão, hạ. Ỷ vào luyện thể thuật thành công, Hứa trưởng lão chém ra cái kia từng đạo kim sắc ánh đao, cũng có hơn phân nửa đều bị Lý Mộ Nhiên dùng cường hãn thân thể ngăn cản hóa giải. Bất quá Hứa trưởng lão bảo đao phẩm chất tương đối cao, hơn nữa lại ẩn chứa kim đao pháp tướng chi lực. Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân hay vẫn là bị ánh đao chém ra từng đạo miệng máu. Loại thương thế này đối với bình thường tu sĩ mà nói cũng là thập phần phiền toái, dù sao miệng vết thương quá nhiều mà trễ xử lý, sẽ mất máu quá nhiều. Nhưng Lý Mộ Nhiên đem luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, những miệng vết thương kia chỉ là chảy ra một chút tinh huyết, tiểu lập tức tự hành càng hợp lại. Nếu là nhìn kỹ phía dưới, liền có thể phát hiện, Lý Mộ Nhiên chảy ra những tinh huyết kia, trong lúc mơ hồ vậy mà phát ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Đây chính là luyện thể thành công tiêu chí, đồng thời, những hiện ra này kim quang máu huyết, cũng ẩn chứa không tầm thường pháp lực, có thể nhanh chóng thoải mái miệng vết thương, lại để cho miệng vết thương rất nhanh khép lại, mà sẽ không ngừng chảy máu. Hứa trưởng lão một hồi mãnh liệt cường công phía dưới, tuy nhiên lại đang Lý Mộ Nhiên trên người để lại hơn 10 đạo miệng vết thương, nhưng Lý Mộ Nhiên lại như cũ cắn răng kiên trì, lại không thấy chạy trốn, cũng không có tế ra cổ thần lệnh ly khai nơi này, nhưng là hoàn toàn không có phản kích chi lực. Lập tức sắc trời dần dần trở tối, trận này kịch chiến đã giằng co hơn nửa canh giờ, chớ nói Lý Mộ Nhiên tế ra ánh đao đã sớm không bằng trước, chính là pháp tướng hậu kỳ Hứa trưởng lão, cũng cảm thấy có chút pháp lực chống đỡ hết nổi. Nhưng mà, Hứa trưởng lão vẫn đang không thể khiến cho Lý Mộ Nhiên biết khó mà lui. Hảo tiểu tử, lại vẫn không kích phát cổ thần lệnh, đây là ngươi chính mình muốn chết, không nên trách lão phu vô tình. Hứa trưởng lão trong nội tâm thầm quát một tiếng, đột nhiên trong tay pháp quyết biến đổi. Cái kia đồng tâm đao trong chốc lát hóa thành vô số vài tấc lớn nhỏ kim nhận, dày đặc như mưa hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Mỗi một đạo kim nhận đều mang theo chói hai tiếng xé gió, cũng phát ra một tầng nhàn nhạt kim mang, lộ ra sắc bén chi cực, khí thế như cầu vồng. Đây là Hứa trưởng lão đắc ý thần thông, đừng nói là một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, coi như là một tòa cứng rắn nham thạch ngọn núi, cũng sẽ ở cái này vô số kim nhận phía dưới bị san thành bình địa. Cái này mỗi một đạo kim nhận ở bên trong đều bổ sung lấy một đám tinh thuần pháp tướng chi lực, uy lực tự nhiên thập phần cường đại, đồng thời cũng muốn tiêu hao lớn lượng tinh túy chân nguyên, cho nên Hứa trưởng lão sẽ không tùy tiện tế ra chiêu này. Bất quá, hắn như là đã vận dụng chiêu này, cái kia chính là muốn nhất kích tất sát tại hắn xem ra, trừ phi Lý Mộ Nhiên kịp thời kích phát cổ thần lệnh, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trên người đột nhiên phát ra một tầng hắc quang, cái kia hắc quang hình thái một hồi diễn biến, nhưng Hứa trưởng lão chưa nhìn rõ ràng hắn cụ thể hình thái, hắc quang trong lúc đó lóe lên. Cùng lúc đó, vạn đạo kim nhận chém tới, đơn giản đem Lý Mộ Nhiên cực kỳ bên ngoài thân hắc quang chém vỡ thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Chỉ là một đạo tàn ảnh, Hứa trưởng lão cả kinh, hắn cái này mới phát hiện, vạn đạo kim nhận diệt sát chỉ là một cái tàn ảnh, mà Lý Mộ Nhiên bản thể lại không biết tung tích. Đây hết thể chỉ phát sinh tại trong nháy mắt, Hứa trưởng lão kinh ngạc ngoài, trong nội tâm cũng thầm nghĩ không ổn. Hô, Hứa trưởng lão lập tức liền cảm giác được, chính mình phía sau đang có một cỗ kình phong đánh út lại. Dù sao cũng là pháp tướng hậu kỳ trưởng lão, trải qua đánh nhau nhiều vô số kể, cho nên căn bản không cần nhìn, Hứa trưởng lão cũng có thể đoán được đây là Lý Mộ Nhiên đang thi triển đánh lén. Hứa trưởng lão tâm niệm vừa động, lập tức có một tầng giáp mềm mỏng dáng bảo vật theo hắn bên ngoài thân bay ra, nên hướng vẻ này kình phong, đồng thời Hứa trưởng lão trên người cũng lập tức kích phát một tầng nhất dày đặc pháp tướng chi quang, lập tức kim quang lóng lánh trước mắt. Phanh, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay một căn kim sắc đoạn côn, trùng trùng điệp điệp đập vào Hứa trưởng lão hộ thể kim quang bên trên, sau người chính là dùng lực công kích lấy xương kim đao pháp tướng chi lực, lực phòng ngự lại thập phần có hạn, lập tức bị Lý Mộ Nhiên sức lực lớn một kích đánh bại, kháng long côn dư huy không giảm, đột phá kim quang sau, lập tức đập vào tầng kia giáp mềm mỏng bảo vật bên trên. Tầng này giáp mềm mỏng đồng dạng chỉ là đối phó đao kiếm loại công kích hữu hiệu nhất, đối mặt cái này kháng long côn bên trong sức lực lớn quét qua, lập tức bị rất xa đẩy ra, cũng có một cỗ dư lực tiếp tục đánh về phía Hứa trưởng lão. Hứa trưởng lão vội vàng đem đồng tâm đao lại ngăn cản trước người, nhưng đồng dạng bị một cỗ sức lực lớn chấn động, lập tức nửa người nhức mỏi, đồng tâm đao cũng bị đánh bay ra tay, bay ra ngoài mấy trượng. Kháng long côn xen lẫn một cỗ dư kình, quét đến Hứa trên người trưởng lão, sau người lập tức một cái lảo đảo bị đánh lui mấy bước. Cũng hoa một tiếng nổ ra một miệng lớn đỏ sầm máu tươi. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ đáng tiếc, hắn vừa mới cùng vạn năm cổ thiểm triển khai qua một hồi đại chiến, cũng đã từng kích phát kỳ lân huyết, thi triển qua cực lớn hóa thân thể một kích toàn lực, thể lực tiêu hao thập phần nghiêm trọng, cho nên lần này đánh lén, cũng không có đem chính mình luyện thể thuật chính thức uy lực hoàn toàn thi triển đi ra. Nếu không, như thế đột nhiên đánh lén phía dưới, cái kia Hứa trưởng lao thân thể chỉ là bình thường, vừa rồi không có phi thường thích hợp chống cự sức lực lớn phòng ngự pháp bảo. Nói không chừng một côn phía dưới, cái kia Hứa trưởng lão muốn táng thân với này. Dù là như thế, Hứa trưởng lão còn là bị thương không nhẹ thế, hắn vội vàng thuận thế sau rời khỏi hơn trăm trượng bên ngoài, hoảng sợ nhìn xem Lý Mộ Nhiên. Hắn chú ý tới, Lý Mộ Nhiên trên người cái kia tầng hắc quang, đã diễn biến ra sau lưng mọc lên hai cánh, đầu sinh cơ giác quỷ dị hình thái, lập tức biến sắc. Người rõ ràng còn có một loại pháp tướng, Hứa trưởng lão nhận ra đây cũng là một loại pháp tướng chi quang sau, lập tức nghẹn ngào hô. Hắn đã sớm nghe ngóng qua, Lý Mộ Nhiên có hai chủng pháp tướng chi quang, ngoại trừ chân ngã pháp tướng bên ngoài, còn có một loại kỳ lân pháp tướng, từng tại trùng thai lúc triển lộ ra đến. Nhưng là hắn lại không thể tưởng được, Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có thể tế ra loại thứ ba pháp tướng. Hơn nữa, cái này rõ ràng như là ma đạo pháp tướng, Hứa trưởng lao trong nội tâm hoảng hốt, hắn rõ ràng còn tu luyện ma môn công pháp nhưng lại có thuấn gian di động nghịch thiên thần thông. Nam Thiên Hải trong tu tiên giới, ma môn thế lực cũng không tính đặc biệt cường đại. Tu luyện ma môn công pháp tu sĩ cũng không nhiều. Bất quá, ngược lại là có mấy cái danh khí không nhỏ đại ma đầu, mà ngay cả cổ thần cung thái thượng trưởng lão, đối với bọn họ cũng là có chút kiên kỵ. Đến nỗi rộng nạp trăm hiền, chẳng phân biệt được chính ma cổ thần cung ở bên trong, cũng có mấy cái tu luyện ma môn công pháp trưởng lão, nhưng thực lực cũng đều. Lý Mộ Nhiên không để cho đối phương quá nhiều thở dốc chi cơ, lập tức liền lần nữa vận dụng ám dạ pháp tướng chi lực, thi triển ám dạ thiểm thức chi thuật, trong lúc đó thuấn di đến Hứa trưởng lão bên cạnh. Hơn nữa lại là một côn vào đầu đánh xuống. Lúc này đây Hứa trưởng lão sớm có chuẩn bị, hắn lập tức thi triển ra một cỗ kim sắc hào quang, liên tục không dứt ngăn cản tại chính mình trước người, cái kia kháng long côn đột phá một tầng lại một tầng hào quang ngăn cản, sức lực lớn đã ở bị nhanh chóng tiêu hao, cuối cùng nhất không thể uy hiếp được Hứa trưởng lão bản thể. Bất quá, điều này cũng làm cho Hứa trưởng lão kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời thi triển ra tầng kia tầng kim hà, lại để cho hắn cũng hao phí đại lượng pháp lực, hôm nay đã có chút pháp lực hư không. Đáng tiếc, Lý Mộ Nhiên cũng là thể lực, pháp lực đều giảm nhiều, không thể một mực vận dụng ám dạ pháp tướng chi lực lập lòe tấn công địch. Một phen đắc chiến, lưỡng bại câu thương, bất quá ai cũng không chịu đơn giản buông tha cho. Hứa trưởng lão tuy nhiên nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thi triển ra cường đại luyện thể thuật cùng quỷ dị ma đạo pháp tướng, nhưng vẫn nhưng cho rằng phần thắng nhất định tại trong tay mình. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Hắn là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, chỉ cần có một chút thở dốc chi cơ, có thể rất nhanh khôi phục đại lượng pháp lực, do đó tiếp tục thi triển ra đủ loại cường đại thủ đoạn, mà Lý Mộ Nhiên tuy nhiên thần thông kinh người, nhưng dù sao chỉ có pháp tướng sơ kỳ tu vi, pháp lực không có khả năng rất nhanh khôi phục, thể lực khôi phục tắc thì hội càng chậm. Hứa trưởng lão từng ngụm thổ nạp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí, thậm chí còn lấy ra một khỏa giá trị xa xỉ cao giai linh thạch, hấp thụ trong đó tinh thuần thiên địa nguyên khí. Lý Mộ Nhiên đã ở đồng thời làm lấy giống như lúc sự tình, hai người tại trong bầu trời đêm khẩn trương rằng co lấy. Cái lúc này, ai có thể dẫn đầu khôi phục một cỗ cường đại pháp lực, có thể đánh đòn phủ đầu, chiếm cứ có lợi cục diện. Nếu như tùy tiện ra tay, hao tổn chỉ vẹn vẹn có một ít pháp lực lại không đủ để đánh bại đối phương, mà bị đối phương thông dong hóa giải lúc, chính mình phần thắng sẽ giảm nhiều. Cho nên, trong lúc nhất thời hai người đều không có ra tay, đều là tại toàn lực khôi phục pháp lực, đồng thời liếc không nháy mắt chằm chằm vào đối phương nhất cử nhất động. Lâm vào loại này rằng co cục diện sau, Hứa trưởng lao trong nội tâm mừng thầm, tiểu tử này đấu pháp kinh nghiệm hoàn toàn chính xác không bằng lao phu, loại tình huống này, đương nhiên là tu vi càng cao tồn tại, pháp lực khôi phục càng nhanh lão phu tu vi so với hắn trọn vẹn cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, pháp lực khôi phục tốc độ, tự nhiên cũng so với hắn mau hơn không ít. Hứa trưởng lao nghĩ cách tuyệt không sai, nếu như là tại ban ngày, Lý Mộ Nhiên pháp lực khôi phục tốc độ, hoàn toàn không thể cùng Hứa trưởng lao đánh đồng, càng mang xuống, đối với Hứa trưởng lão càng có lợi. Nhưng mà, đây là tại ban đêm. Ban đêm Lý Mộ Nhiên, thần quang sáng chói, như sao nguyệt tranh nhau phát sáng, hắn thổ nạp thiên địa nguyên khí tốc độ, thi pháp trôi chạy trình độ, đủ để cùng thiên tuyển chi quang tu sĩ so sánh. Hơn nữa, hắn còn phục dụng luyện hóa qua thiên tuyển đan, cái này lại để cho hắn tại ban đêm pháp lực khôi phục tốc độ, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Bất quá, pháp lực đến tột cùng khôi phục mấy thành, chỉ có tu sĩ bản thân mới rõ ràng, ngoại nhân rất khó sạch tích đoán được đến. Cho nên cái kia Hứa trưởng lão căn bản không biết, Lý Mộ Nhiên lúc này pháp lực khôi phục tốc độ, tại phía xa hắn phía trên. Hứa trưởng lão chính âm thầm đắc ý gian, Lý Mộ Nhiên đột nhiên đem truy hồn đoạt phách đao tế ra, cũng ra sức chém ra một đao. Một đao kia chém ra đồng thời, càng có một cỗ cường đại ám dạ pháp tướng chi lực bám vào ánh đao bên trên, lại để cho cái kia loan nguyệt dáng cực lớn ánh đao, khỏa lên một tầng nhàn nhạt hắc quang, tại đây trong bầu trời đêm, như ẩn như hiện, rất khó bắt. Không có khả năng Hứa trưởng lão hoảng sợ chi cực, pháp lực của mình mới vừa vặn khôi phục một chút, miễn cưỡng có thể ngưng tụ ra một cỗ chân nguyên mà thôi, liền pháp tướng chi lực đều rất khó thi triển, nhưng đối phương rõ ràng có thể thi triển ra cường đại như thế ánh đao, giống như pháp lực dồi dào lúc một kích toàn lực. Chẳng lẽ hắn âm thầm ăn vào nào đó có thể rất nhanh khôi phục đại lượng pháp lực linh đan diệu dược? Thế nhưng mà loại linh dược này cực kỳ hiếm thấy, giá trị cũng cực cao, pháp tướng kỳ tu sĩ rất khó có được. Hứa trưởng lao trong đầu trong nháy mắt đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Mắt thấy cái kia như ẩn như hiện nhưng khí thế bàng bạc ánh đao chém về phía chính mình, Hứa trưởng lão không thể không vận khởi trong cơ thể chỉ vẹn vẹn có một cỗ chân nguyên, đánh vào bản mệnh pháp bảo đồng tâm trong đao. Sau người lập tức kim mang đại phóng, cũng nên hướng Lý Mộ Nhiên tế ra cái kia đạo ánh đao. Chương 382, Trường Sinh Tiên Thảo. Phanh. Hai thanh bảo đao tại trong bầu trời đêm gặp nhau, vô số linh quang văng khắp nơi đồng thời, riêng phần mình đẩy ra hơn 10 trượng bên ngoài. Lý Mộ Nhiên một kích này ẩn chứa pháp lực càng mạnh hơn nữa, còn bổ sung ám dạ pháp tướng chi lực, vốn là đại chiến thượng phong, không qua đối phương bảo đao phẩm chất rất cao, có thể đền bù một ít chưa đủ, cho nên một kích này ngược lại là cân sức ngang tài. Hứa trưởng lão trong nội tâm buông lỏng, tiếp tục cực lực thổ nạp nguyên khí, khôi phục pháp lực. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên rõ ràng lại là một đao chém ra, hơn nữa y nguyên bổ sung lấy không kém pháp tướng chi lực. Hứa trưởng lão lập tức mặt xám như cho, hắn biết rõ, chính mình rốt cuộc không cách nào ngăn lại một kích này. Mang theo bất đắc dĩ, mang theo kinh hãi, Hứa trưởng lão trong nội tâm than nhẹ một tiếng, không cam lòng đem cổ thần lệnh lấy ra, dùng chỉ vẹn vẹn có một đám pháp lực đem hắn kích phát. Cổ thần lệnh kích phát thập phần thuận tiện mau lẹ, Lý Mộ Nhiên ánh đao chưa chẳng đến, cổ thần lệnh trong cũng đã phát ra một cỗ dáng mây trắng, đem Hứa trưởng lão toàn thân khẽ quấn, sau một khắc, Hứa trưởng lão tiểu biến mất tại chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên ánh đao chạm tại không trung, rồi mới rất xa rơi vào một mảnh trên vách núi đá, cũng tại trên vách núi đá để lại một đạo thật sâu khe hở. Cuối cùng là đuổi đi cái nhà này, khỏa Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, trường thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên không thể diệt sát Hứa trưởng lão, nhưng hắn chỉ cần vận dụng cổ thần lệnh ly khai cổ thần điện sau, tiểu không cách nào nữa tiến đến. Hắn cái kia miếng cổ thần lệnh cũng không cách nào giao cho tu sĩ khác sử dụng, chỉ có chờ đến mấy trăm năm sau cổ thần điện tiếp theo mở ra lúc, mới có thể giao cho khác một người tu sĩ sử dụng đồng tiến nhập cổ thần điện trong. Luân phiên cùng vạn năm cổ thiềm cùng với một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ đại chiến, lại để cho Lý Mộ Nhiên thủ đoạn cơ hồ toàn bộ thi triển đi ra, pháp lực thể lực đều thi triển đã đến cực hạn. Hắn lúc này thập phần mỏi mệt, trong đan điền cũng là trống rỗng, toàn thân có một loại muốn hư thoát mệnh dã rời cảm giác, hận không thể trực tiếp nằm xuống ngủ lấy tầm 5-3 tháng. Bất quá, hắn hay vẫn là tại hít sâu một hơi sau, cường đề tinh thần, tiếp tục thổ nạp ngồi xuống, rất nhanh khôi phục pháp lực. Cổ thần điện bên ngoài một chỗ, giữa không trung dáng mây trắng lóe lên, bỗng nhiên có một cái tròm râu dê lão giả thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Dĩ nhiên là Hứa sư huynh cổ thần điện bên cạnh một với cổ thần điện trưởng lão nhìn thấy lão giả này thân ảnh sau, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra hoặc nhiều hoặc ít vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được liền thực lực cực cao Hứa sư huynh đều gặp được ngoài ý muốn, sớm đã đi ra cổ thần điện, xem ra cái này cổ thần điện ở bên trong, hoàn toàn chính xác nguy cơ tứ phía một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ thì thào nói ra. Có thể không phải sao cổ thần điện mới mở ra 10 ngày, đã có gần nửa sư huynh đệ sớm phản hồi. Hôm nay mà ngay cả Hứa sư huynh cũng đi ra một tên trưởng lão khác tiếp lời nói ra. Hứa trưởng lão sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, tựa hồ vẫn đang không theo vừa rồi trong lúc kích chiến phục hồi tinh thần lại. Ở giữa không trung sửng sốt một hồi lâu sau, Hứa trưởng lão mới than nhẹ một tiếng, đáp lại chúng nhân nói, Hứa mô cũng không phải là gặp phải nguy hiểm, mà là tu luyện không tinh, thua ở một gã đồng môn trong tay. Đồng môn. Mọi người sững sờ, tại cổ thần điện trong đồng môn tranh chấp bảo vật mà ra tay đánh nhau tình huống, tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng không phải rất kỳ lạ quý hiếm sự tình. Mọi người càng chú ý là người phương nào có thể đánh bại danh khí không nhỏ Hứa trưởng lão. Lập tức liền có người hỏi, là vị nào sư huynh có thể đánh bại Hứa sư huynh, chẳng lẽ là Ngô sư huynh? Hứa trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Là Trình sư huynh? Hay vẫn là Vương sư huynh? Chẳng lẽ là Ninh sư tỷ? Lại có người truy vấn. Hứa trưởng lão ý nguyên lắc đầu. Mọi người lập tức thập phần nghi hoặc, luận danh khí thực lực, Hứa trưởng lão đã là cổ thần cung trong cực kỳ lợi hại một gã pháp tướng hậu kỳ tu sĩ, có thể đánh bại hắn, ngoại trừ những lần này kia không có tiến vào cổ thần điện một với thâm niên trưởng lão ngoài ra, chỉ sợ cũng chỉ có cùng hắn nổi danh chính là mấy tên pháp tướng hậu kỳ trưởng lão. Thế nhưng mà mọi người luân phiên truy vấn xuống, Hứa trưởng lão đều lắc đầu phủ nhận. Hứa trưởng lão thở dài, tiêu tính toán cho ngươi các loại đoán bên trên 10 lần. Cũng không có khả năng đoán được đánh bại Hứa Mỗ, là một gã pháp tướng sơ kỳ sư đệ. Pháp tướng sơ kỳ? Cổ thần điện trong còn có pháp tướng sơ kỳ trưởng lão sao? Một người tu sĩ sững sờ nói. Dĩ vãng không có, lúc này đây hoàn toàn chính xác có một cái khác một người tu sĩ đột nhiên thần sắc khẽ biến nói, cái kia mang theo cổ thần lệnh gia nhập bổn tông Lý Mộ Nhiên Lý sư đệ, chính là pháp tướng sơ kỳ tu vi, hơn nữa hắn cũng là lần này tiến vào cổ thần điện trưởng lão ở bên trong, duy nhất một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Chẳng lẽ là Lý sư đệ đánh bại Hứa sư huynh? Lập tức có vài người chăm miệng một lời hỏi, trong giọng nói lộ vẻ không dám tin chi ý. Không phải hắn còn có ai? Hứa trưởng lão nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng là có chút mê mang, cho tới bây giờ, hắn vẫn có loại như đang ở trong ngộng ảo giác, một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, sao vậy có thể thi triển ra như vậy cường đại thủ đoạn, hơn nữa rõ ràng còn so pháp lực của hắn khôi phục tốc độ nhanh hơn như vậy nhiều. Mọi người nghe vậy hít sâu một hơi, một gã ngụy họ lão giả vẫn đang không thể tin được. Hắn hoài nghi mà hỏi, Hứa sư huynh chớ không phải là đang nói dân à, hắn một cái pháp tướng sơ kỳ tu sĩ, có thể nào đánh bại pháp tướng hậu kỳ Hứa sư huynh? Hứa trưởng lão một bụng khí chính không chỗ phát tiết, nghe được ngụy trưởng lão lời nói này sau, liền tức giận nói, hừ, Hứa mộ thua ở một gã pháp tướng sơ kỳ tu sĩ trong tay, chẳng lẽ là rất sáng rọi sự tình sao? Hứa mộ hội dùng việc này nói giỡn. Chuyện này không đề cập tới cũng thế, Hứa mộ nói ra. Chỉ là nói cho ngươi biết các loại bổn tông ra một vị ngàn năm không gặp kỳ tài cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn chúng ta tự kiểm chế thân là cổ thần cung trưởng lão, đã là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, nhưng ở tiểu tử kia trước mặt, ta và ngươi những người này, bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Dứt lời, Hứa trưởng lão hóa thành một đạo đột quang, trực tiếp phản hồi tông môn. Tất cả mọi người biết rõ tâm tình của hắn không tốt, khó coi, cũng không dám dây dưa nữa câu hỏi, tự đòi mất mặt. Bất quá Hứa trưởng lão sau khi đi, mọi người lại nghị luận một đoạn, chủ đề dĩ nhiên là thần bí kia pháp tướng sơ kỳ tu vi Lý sư đệ. Lý Mộ Nhiên đã tọa thổ nạp một hồi, thoáng khôi phục một chút pháp lực sau, liền lập tức bay về phía thác nước phía sau thủy liêm động. Hắn cũng không dám ở chỗ này lâu nốc, theo Hứa trưởng lão theo như lời, hơn phân nửa còn có các trưởng lão khác biết rõ nơi này có trường sinh dịch hạ lạc, cho nên Lý Mộ Nhiên phải nhanh một chút đem trường sinh dịch thu cũng ly khai nơi này, để tránh đêm dài lắm ngộng. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào thủy liêm động trong, bất quá vạn năm cổ thiềm đã chết, cái này thủy liêm động trong cũng không tiếp tục mặt khác nguy hiểm, không bao lâu sau, hắn tiểu xâm nhập trong đó, cũng thấy được một cây toàn thân xanh biếc như ngọc linh thảo. Tại đây thiên địa nguyên khí cực kỳ đầy đủ, hẳn là nơi này linh mạch linh nhãn chỗ. Cũng chỉ có loại địa phương này, trải qua ngàn vạn năm cơ duyên diễn biến, mới có thể đản sinh ra trường sinh tiên thảo bực này thiên địa chí bảo. Lý Mộ Nhiên thì thảo nói ra, hai mắt liếc không nháy mắt chằm chằm vào cái kia gốc linh thảo. Trong tu tiên giới, các loại linh thảo linh dược vô số kể, trong đó có rất nhiều đều thập phần quý báu. Nhưng là, có thể quan dùng tiên thảo danh tiếng, lại giải rác không có mấy. Cái này khỏa linh thảo, chính là trong điển tịch từng có ghi lại trường sinh tiên thảo. Cỏ này ngàn năm mới giải ra một mảnh lá cây, hôm nay có hơn 10 phiến lá cây, nói cách khác, cỏ này đã có vạn mỗi năm phần. Mà cái gọi là trường sinh dịch, chính là dùng cái này trường sinh tiên thảo phiến lá ép ra chất lỏng. Chừng hơn 10 phiến lá cây, nói không chừng có thể luyện chế ra 7-8 khỏa hoàn dương đan đây này. Lý Mộ Nhiên mừng rỡ trong lòng, cái này vẫn còn hắn và đồng trưởng lão dự kiến phía trên. Lúc trước đồng trưởng lão phát hiện nơi này lúc, chỉ là dùng thần niệm cảm ứng được cỏ này tồn tại, cũng không có chính thức chứng kiến cỏ này, hơn nữa chưa tìm tòi nghiên cứu cẩn thận, đã bị vạn năm cổ thiềm anh đi ra, cuối cùng nhất bị ép ly khai cổ thần điện, cho nên đồng trưởng lão cũng không rõ ràng lắm có thể hái đến dài bao nhiêu sinh diệp. Muốn hái loại này tiên thảo cánh lá, cũng không có như vậy đơn giản. Lý Mộ Nhiên dò xét chung quanh, xác định không có gặp nguy hiểm sau, liền bắt đầu động thủ. Hắn dựa theo đồng trưởng lão phân phó chỉ điểm, lấy ra vài kiện trận kỳ trận bàn, ở đằng kia tiên thảo phụ cận trước bố trí hạ một tòa cỡ nhỏ một thuộc tính pháp trận, dùng để bảo tồn cỏ này hoạt tính, rồi mới có thể bắt đầu động thủ ngắt lấy. Nếu là tùy tiện động thủ, cỏ này tiểu sẽ lập tức hóa thành một đám khói xanh, tán loạn với ở giữa thiên địa. Lý Mộ Nhiên đang muốn tháo xuống đệ nhất mai lá cây, đột nhiên phát hiện, cỏ này đỉnh để lại một đoạn không yên ổn cả lỗ hổng, phảng phất là bị bẻ gãy qua hoặc là tháo xuống qua cái gì thứ đồ vật. Lý Mộ Nhiên lập tức tâm niệm vừa động, chẳng lẽ này tiên thảo trước đó không lâu vừa mới kết quả? Nghe nói cái này trường sinh tiên thảo muốn vạn năm mới có thể kết xuất một miếng trái cây, tức là trường sinh quả, ăn vào trường sinh quả sau, chẳng những thọ nguyên tăng nhiều, hơn nữa thân thể hội thoát thai hoàn cốt, có được không thể tưởng tượng nổi thần thông. Lý Mộ Nhiên cẩn thận tưởng tượng, liền đoán được thất thất bát bát. Lập tức hắn than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, hơn phân nửa là như vậy. Cái này gốc trường sinh tiên thảo đã có vạn năm trở lên năm, ngay tại không lâu cuối cùng nở hoa kết quả, sinh ra một miếng trường sinh quả. Nay quả tự nhiên bị trấn thủ nơi này vạn năm cổ thiềm nuốt vào phục dụng, mà cái kia cổ thiềm rõ ràng có được hiếm thấy bất tử chi khu, hơn phân nửa cùng nuốt trường sinh quả có mật thiết quan hệ. Tuy nhiên vạn năm cổ thiềm bị Lý Mộ Nhiên diệt sát, nhưng này trường sinh quả lại là không thể nào lại đã nhận được. Nếu như cái này cổ thần điện sớm chút mở ra thì tốt rồi, nói không chừng ta vừa mới có thể được đến cái kia trường sinh quả. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cơ duyên loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể tìm được như thế nhiều trường sinh diệp, Lý Mộ Nhiên đã thỏa mãn đủ, không dám bất quá tham nghiệm. Hơn nữa, cái kia cổ thiềm tinh nguyên đã ở Lý Mộ Nhiên trong tay, đã cổ thiềm đã từng nuốt qua trường sinh quả, cái này khỏa tinh nguyên bản thân, nói không chừng cũng có kéo dài thọ nguyên thần kỳ công hiệu. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem trường sinh tiên thảo hơn 10 miếng lá cây toàn bộ tháo xuống, chờ hắn đem cuối cùng nhất một miếng phiến lá tháo xuống sau, cái kia trường sinh tiên thảo lập tức hóa thành điểm một chút thanh quang, biến mất tại ở giữa thiên địa. Bất quá, cỏ này tán loạn lúc, tràn ra một đám tinh thuần thảo một khí tức, lại để cho Lý Mộ Nhiên vừa nghe phía dưới, lập tức tinh thần gấp trăm lần, vốn là mỏi mệt không chịu nổi thân thể, tựa hồ cũng thoáng cái tốt lên rất nhiều. Lý Mộ Nhiên ở chung quanh đơn giản tìm kiếm một phen, không có phát hiện gì khác lạ sau, liền rời đi cái này phiến sơn cốc. Bất quá là tầng thứ 6 trong khu vực, dĩ nhiên cũng làm có thể tìm được trường sinh tiên thảo bực này nghịch thiên bảo vật, nói không chừng tầng thứ 7 các loại càng ở trung tâm trong khu vực, còn có càng nhiều thiên tài địa bảo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa những khu vực kia, đi tu sĩ cực nhỏ, có không bị phát hiện trọng bảo khả năng cũng thì càng cao. Đã việc này chủ yếu mục tiêu đều nhất đạt thành. Vậy không bằng liền xâm nhập tìm tòi cùng lắm thì gặp được nguy hiểm lúc kích phát cổ thần lệnh, sớm ly khai cổ thần điện. Chương 383, tầng thứ 7. Mấy ngày sau, Phùng trưởng lão đi tới cái này phiến chi âm chi kỷ, phong cảnh tuyệt hảo trong sân cốc. Khí tức của hắn hơi có vẻ hỗn loạn, tựa hồ còn mang theo một ít thương thế, sắc mặt cũng có chút chật vật. Có thể xâm nhập chỗ ngồi này với cổ thần điện tầng thứ 6 khu vực sân cốc, có thể không phải một kiện chuyện dễ dàng. Phùng trưởng lão bay đến cái kia dưới thác nước sau, khiếp hai mắt cẩn thận tìm kiếm lấy cái gì, không bao lâu sau, hắn hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là thấy được cái kia thủy liêm động. Quả nhiên có một sơn động. Phùng trưởng lão mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá, nơi này có một chỉ có thể sợ vạn năm cổ thú trấn thủ, trước hết dẫn dắt rời đi cái kia cổ thú, mới có thể đi vào đoạt bảo. Phùng trưởng lão thì thào nói ra. Phùng trưởng lão tay háo vung lên, tế ra đi một tí xanh đầm địa kỳ trùng, trên mặt hiện ra một tia thần sắc không muốn. Bất quá, hắn lập tức dứt khoát nói ra, có bỏ mới hiểu được chỉ cần có thể đạt được Hoàn Dương đan, thà rằng tổn thất một ít thủy linh cổ. Lập tức, hắn phân phó những cổ trùng kia, hướng thác nước sau thủy liêm động trong bay đi, chính mình lại trốn ở phía xa núi đá sau khi, lặng lặng chờ đợi. Nhưng mà hồi lâu sau khi, đều không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, thủy linh cổ cũng không có đã bị bất luận cái gì công kích. Đồng sư huynh nói cái kia cổ thiềm ưa thích thôn vệ các loại kỳ trùng, không có khả năng đối với thủy linh cổ không hề hứng thú, chẳng lẽ cái kia cổ thiềm vừa vặn không trong động. Ý niệm tới đây, Phùng trưởng lao trong nội tâm vui vẻ, vội vàng tế ra bản mệnh pháp bảo cùng pháp tướng chi quang, cũng hướng cái kia thủy liêm động trong bay đi. Trong động quả nhiên không có cái gì cổ thiềm, nhưng là, hắn cũng tìm không thấy cái gọi là trường sinh tiên thảo. Nào có cái gì cổ thú tiên thảo, chẳng lẽ đồng sư huynh là nói ngoa khi dễ? Phùng trưởng lao nhướng mày. Hắn trong động ngoài động đánh giá hồi lâu, đều không có tìm được bảo vật manh mối, ngược lại là phát hiện một ít đánh nhau lưu lại dấu vết. Muốn sao là bị người nhanh chân đến trước, muốn sao chính là đồng sư huynh cố lộng huyền hư. Phùng trưởng lao thở dài. Hắn đã một đường hết sức đuổi ở đây, nhưng là còn có người so với hắn nhanh hơn. Ân, tại đây linh tuyến bất phàm, phía dưới hơn phân nửa có một linh thạch mạch khoáng, hơn nữa là giàu có thủy thuộc tính chân nguyên linh thạch, cái này đối với ta mà nói, đúng là thập phần hữu dụng. Mà lại đi tuyển ngọn nguồn đào một ít linh thạch, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên ý định tiếp tục xâm nhập tầng thứ 7 khu vực tầm bảo, nhưng là thể lực pháp lực đều không đủ, không dám như vậy tùy tiện hành động. Hắn tại sơn cốc phụ cận tìm được một chỗ tương đối yên lặng địa phương, tiềm tu mấy ngày. Tại đây thiên địa nguyên khí đầy đủ, Lý Mộ Nhiên cũng có dự kiến trước chuẩn bị không ít chữa thương phục nguyên linh dược, cho nên ngắn ngủn mấy ngày sau khi, pháp lực của hắn tiểu khôi phục thất thất bát bát rồi. Đến nơi hắn thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, cái này may mắn mà có cái kia khỏa vạn năm cổ thiểm tinh nguyên. Cái kia khỏa tinh nguyên, chẳng những là một khỏa thật tốt ích độc châu, lại để cho Lý Mộ Nhiên bách độc bất xâm, hơn nữa nó còn có được một chút bất tử chi khu thần hiệu, đối với thân thể bổ dưỡng hiệu quả hết sức kinh người, cho nên Lý Mộ Nhiên luyện hóa cái này khỏa tinh nguyên sau, hắn thể lực khôi phục tốc độ rõ ràng so pháp lực còn nhanh. Bình thường mà nói, nhân tộc tu sĩ am hiểu nhất luyện khí, cho nên pháp lực khôi phục nhanh nhất. Thể lực khôi phục tiểu tương đối khó khăn, thường thường cần so sánh thời gian dài tĩnh dưỡng cùng có chút đặc thù bảo vật bổ dưỡng điều dưỡng. Đến nỗi thần niệm tiêu hao, nói như vậy không có đặc thù thủ đoạn có thể rất nhanh hao tổn thần niệm, chỉ có thể thông qua tĩnh dưỡng thời gian dần qua phục hồi như cũ, là tinh khí thần ba người trong khó khăn nhất khôi phục một loại. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên cảm giác mình khôi phục không sai biệt lắm, liền rời đi tiềm tu chỗ, tiếp tục hướng thứ 7 khu vực vực xâm nhập. Cổ thần điện mỗi lần mở ra đều chỉ tiếp tục ước chừng một tháng thời gian, cho nên thời gian quý giá, không thể lãng phí. Bởi vì là tầm bảo mà không phải chạy đi, cho nên Lý Mộ Nhiên không thể chỉ là một mặt hăng hái phi hành, hắn cần tại ở gần mặt đất tầng trời thấp chỗ chậm rãi phi hành, cũng cẩn thận dò xét chung quanh. Tại đây thiên địa nguyên khí đặc biệt đầy đủ, lại là ít hai lui tới khu vực, 200-300 năm mới mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần có thể đi tới nơi này ở chỗ sâu trong khu vực tu sĩ cũng rải rác không có mấy. Cho nên tìm được bảo vật cơ hội không nhỏ. Trên đường đi, mới một ngày công phu, Lý Mộ Nhiên trước hết sau đã tìm được 3 gốc 5 đúng vậy linh dược. Trong đó có lượng gốc tại Nam Thiên Hải trong tu tiên giới cũng có phát hiện, một bụi khác thì là mấy có lẽ đã tuyệt tích linh dược, giá trị rất cao. Bất quá, tại loại này tầm bảo trong quá trình, tự nhiên cũng sẽ hấp dẫn phụ cận yêu thú kỳ trùng chú ý. Lý Mộ Nhiên đang tìm đến cái kia 3 gốc linh thảo trong quá trình, trước hết sau cùng vài con bắt cấp yêu thú đại chiến, ỷ vào thủ đoạn phong phú. Luyện thể thành công, những bắt cấp này yêu thú cũng không phải Lý Mộ Nhiên đối thủ, ngược lại vì Lý Mộ Nhiên đưa lên mấy khỏa giá trị xa xỉ bắt cấp tinh nguyên. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng đi tới một mảnh khắp nơi trên đất hoa cúc trên thảo nguyên, tại đây được xưng là Hoàng Hoa Phủ, đúng là tiến vào cổ thần điện tầng thứ 7 khu vực tiêu chí. Nghe nói cái này Hoàng Hoa Phủ ở bên trong, ngoại trừ khắp nơi trên đất không biết tên dã hoa cúc bên ngoài, còn kèm theo một chút hình thái cùng dã hoa cúc cực kỳ cùng loại hoàng nguyên hoa. Đó là luyện chế bồi nguyên đan thuốc chủ yếu một trong. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Những tin tức này, đến từ tông môn. Cổ thần điện nhiều lần mở ra lúc, cổ thần cung đều sẽ phái ra không ít trưởng lão tiến vào trong đó. Trong đó cũng có rất ít người có thể tiến vào thứ 7 khu vực vực, cũng mang ra hứa nhiều tin tức trọng yếu. Trong đó có không ít quan với cái này phiến Hoàng Hoa Phủ ghi lại. Lý Mộ Nhiên bay đến giữa không trung, hai mắt hơi co lại, ngưng thần nhìn kỹ dưới thân mênh mông một mảnh hoa cúc. Nhìn sơ qua. Những hoa cúc này đều giống như lúc, mặc dù vận dụng thần niệm điều tra, trong lúc nhất thời cũng rất khó phát hiện cái gì manh mối. Tại đây chừng 100 vạn đóa hoa cúc, cũng không thể một cây tinh tế kiểm tra. Nếu muốn ở 100 vạn đóa hoa trong tìm được như vậy vài cọng hữu dụng linh hoa, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sắp vào đêm rồi, hay vẫn là đợi đến lúc vào đêm sau, dùng ám đồng thuật thử xem a Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Theo tu vi tăng lên, ám đồng thuật hiệu quả cũng càng ngày càng mạnh, ngoại trừ tại ban đêm thị lực kinh người bên ngoài, còn có thể khám phá một ít bình thường tu sĩ khó có thể nhìn ra ẩn ấp, huyền thuật bao gồm nhiều thủ đoạn. Bất quá ngay tại Lý Mộ Nhiên chờ đợi thời điểm, lại có vô số màu xanh lá quang điểm theo trong bụi hoa bay ra, cũng ông ông tụ thành một mảnh, rất nhanh tạo thành một đại đoàn màu xanh lá trùng vân. Là nào đó màu xanh lá phong trùng, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, những chỉ có này bình thường ong mật lớn nhỏ màu xanh lá con ong nhỏ, phần bụng đều có một căn hiện ra hàn quang gai nhọn hoắt, xem xét chính là đượng kỳ độc. Màu xanh lá trùng vân ông ông hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới, Lý Mộ Nhiên lập tức đem cự bỏ cánh cứng tế ra. Thích nhất thôn phệ mặt khác kỳ trùng cự bỏ cánh cứng, nhìn thấy bọn này lục độc phong sau, vậy mà đều sợ hãi ở một bên, mà không dám chủ động tiến đến công kích cắn xé, tựa hồ là thập phần sợ hãi những lục độc này phong. Lý Mộ Nhiên lần nữa thúc giục những cự kia bỏ cánh cứng, ai ngờ những cự này bỏ cánh cứng chẳng những không nghe hắn hiệu lệnh, ngược lại sợ tới mức nhao nhao chạy tứ tán ra. Những này kỳ trùng quả nhiên khó có thể nhận chủ khống chế, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Đại bộ phận cự bỏ cánh cứng đều trực tiếp bộ đồ rất xa, còn có mấy cái trốn chậm, bị lục độc phong đuổi theo, sau người chỉ là dùng vi châm nhẹ nhàng một đâm cự bỏ cánh cứng, tiêu đơn giản đâm xuyên qua cự bỏ cánh cứng cứng rắn giáp xác, cũng rót vào một chút nọc độc. Cự bỏ cánh cứng lập tức mới ngã xuống đất, cũng không núp ních, hơn nữa khí tức đều không có, hiển nhiên đã chết ấu. Cái này cự bỏ cánh cứng tại cổ thần điện mấy tầng trước trong khu vực, coi như là cực kỳ lợi hại kỳ trùng, đánh đâu thằng đó, thường xuyên thôn phệ mặt khác kỳ trùng, có thể nói một bá, nhưng ở thứ bảy tràng trong khu vực, chúng liền căn bản không nhập lưu, tại đây lục độc phong trước mặt không chịu nổi một kích. Thật bá đạo độc tính, Lý Mộ Nhiên cả kinh, những cự này bỏ cánh cứng ưa thích thôn phệ các loại kỳ trùng, kháng độc năng lực có thể nói rất mạnh, nhưng ở cái này lục độc phong một đâm, lập tức độc phát bị mất mạng, nói rõ lục độc phong độc tính không phải bình thường cường. Nếu là vài ngày trước gặp được như thế một đám đáng sợ lục độc phong, Lý Mộ Nhiên hơn phân nửa sẽ lập tức quay người mà trốn, căn bản không dám cùng chúng dây dưa. Bất quá lúc này Lý Mộ Nhiên đã luyện hóa được cái kia vạn năm cổ thiểm tinh nguyên, bách độc bất xâm, đối với cái này lục độc phong nọc gọn, hơn phân nửa cũng có nhất định được kháng tính. Đám kia lục độc phong phi vô cùng nhanh, chúng trong có số ít lục độc phong bay đi đem những chạy trốn tới kia xa xa cự bỏ cánh cứng từng cái diệt sát, đại bộ phận lục độc phong tắc thì cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên vây đến. Lý Mộ Nhiên lập tức kích phát chân ngã pháp tướng, cũng tế ra truy hồn đoạt phách đao, một đao hướng cái kia trùng vân chém tới. Những lục độc kia phong nhao nhao hướng hai bên mau nẻ đến, đem trùng vân lập tức phân thành hai nửa. Bất quá vẫn là có một chút lục độc phong bị lưỡi đao đưa đến, lập tức bị trực tiếp chém thành hai đoạn, cũng hóa thành một đoàn xương mù màu lục mà chết đi. Lý Mộ Nhiên sững sờ, xem ra những lục độc này phong thân thể cũng không phải như thế nào cường hãn. Chúng thăng tại độc châm sắc bén, độc tính hung mãnh, bản thân phòng ngự năng lực ngược lại là bình thường. Bất quá, bình thường tu sĩ nếu như gặp được như thế một đoàn lục độc phong, nhất định là giữ nhiều lành ít, tiêu tính toán có thể chém giết đại lượng lục độc phong, nhưng chỉ cần bị trong đó một chỉ cận thân đâm rách ra thịt, rót vào một chút nọc ong, đều sâu sắc không ổn. Lục độc phong tránh đi bảo đao chém sau, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên lập tức 10 ngón liên đạn một hơi thi triển ra hơn 10 đạo ánh đao, nổ ngang lộn xộn hướng bầy ong chém tới, lập tức đầy trời đều là loan nguyệt dáng ánh đao vô, những lục độc kia phong mọi nơi né tránh, chúng bầy rất nhanh liền thất linh bát lạc phân tán ra đến. Lý Mộ Nhiên thừa cơ tới gần một chỉ lạc đàn lục độc phong, cũng một tay lấy hắn chảo vào trong tay. Hắn cố ý thử xem cái này lục độc phong nọc cong đến tột cùng có nhiều sao lợi hại. Chợt, nơi lòng bàn tay một hồi đau đớn truyền đến, cái kia lục độc phong rõ ràng đâm rách Lý Mộ Nhiên bàn tay. Lý Mộ Nhiên cả kinh, chính mình luyện thể thuật đã đến tầng thứ 5 cảnh giới, lúc này còn thầm vận một tầng pháp lực tại trong lòng bàn tay, rõ ràng còn là bị này phong trực tiếp đâm rách. Nọc cong tiến nhập Lý Mộ Nhiên trong lòng bàn tay. Lý Mộ Nhiên lập tức đưa bàn tay kinh mạch phong bế, để tránh độc tính khuếch tán. Nó cong tiến vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể sau, bàn tay lập tức nóng rát phảng phất bị dung nham thiêu đốt bình thường, nhưng là một lát sau liền lại khôi phục bình thường. Nó cong quả nhiên rất cường, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, liền thường xuyên dùng kỳ độc luyện thể ta đây, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái kia độc tính đáng sợ. Nếu là bị đại lượng nó cong nhập vào cơ thể, chỉ sợ tiểu thập phần không ổn. Bất quá! Cái kia vạn năm cổ thiểm tinh nguyên chỗ luyện ích độc châu cũng là thập phần hữu hiệu, nhưng thời gian qua một lát, độc tính tiểu hóa giải một với hai sạch. Lý Mộ Nhiên đưa bàn tay bên trong lục độc phong trực tiếp chứa vào một chỉ ngọc hồ lô ở bên trong, rồi mới trực tiếp xông vào trùng bầy bên trong. Chương 384, Bầy kiến đen. Lý Mộ Nhiên nhảy vào trùng bầy sau, lập tức có vô số lục độc phong hướng Lý Mộ Nhiên vây đến. Lý Mộ Nhiên quanh thân bọc lấy chân ngã pháp tướng chi quang, chừng 81 tầng màu trắng vầng sáng, có thể nói dày đặc chi cực, đủ để ngăn cản cường đại đao quang kiếm ảnh cùng tương đương với pháp tướng sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực pháp thuật công kích, nhưng là, tầng này tầng vầng sáng rõ ràng bị những lục độc này phong độc châm nhau nhau đâm rách ra nguyên một đám lỗ thủng, trong chốc lát liền có vài chục chỉ lục độc phong vọt tới Lý Mộ Nhiên cận thân chỗ, cũng trực tiếp đem ẩn chứa kịch độc vĩ châm ôm vào Lý Mộ Nhiên dưới da thịt. Mà ngay cả Lý Mộ Nhiên có thể so với cùng gia yêu thú cường hãn thân thể, cũng ngăn cản không nổi cái này lục độc phong độc châm đâm xuyên. Lập tức liền có vài chục chỗ manh liệt tổn thương cảm giác đau đớn theo miệng vết thương truyền đến, lại để cho Lý Mộ Nhiên không khỏi cũng là sắc mặt biến hóa. Thường nhân trong nhiều như vậy nó gọng, chỉ sợ muốn lập tức bị mất mạng, nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ là hơi có vẻ vẻ thống khổ sau, không bao lâu tiểu hoàn toàn cảm giác không thấy miệng vết thương khác thường, phục dụng luyện hóa cái kia khỏa cổ thiểm tinh nguyên chỗ luyện đích độc châu sau. Lý Mộ Nhiên thân thể đối với độc tính kháng tính đã trở nên có chút khó tin. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên hoặc là đánh ra từng đạo hắc động thuật, hoặc là trực tiếp dùng hai tay chảo lấy, đem đại lượng lục độc phong vây khốn, cũng từng cái thu nhập dán tầng tầng cấm chế phụ lục ngọc hồ lô trong. Những lục độc này phong nhất chỗ đáng sợ ngay tại với chúng vô kiên bất tồi sắc bén độc châm cùng độc tính cực kỳ bá đạo nọc gọng, nhưng Lý Mộ Nhiên hết lần này tới lần khác không sợ cái này kịch độc, mà độc châm đâm ra miệng vết thương. Đối với Lý Mộ Nhiên cường hoành thân thể mà nói, cũng không có ý nghĩa. Cho nên những lục độc này phong rất khó đối với Lý Mộ Nhiên tạo thành chí mạng nguy hiếp, trái lại, ngược lại là những lục độc này phong bị Lý Mộ Nhiên từng trích bắt được, thu phục. Cũng không lâu lắm, Lý Mộ Nhiên tiểu bắt được xong mấy trăm chỉ lục độc phong, thừa hạ độc phong nhao nhao tán đi, trốn vào mênh mông hoàng hoa phủ ở bên trong, ngược lại là rất khó từng cái bắt. Lục độc phong xem như đặc điểm thập phần tươi sáng rõ nét một loại kỳ trùng, Lý Mộ Nhiên cho rằng này trùng rất hữu dụng chỗ. Liền lập tức thi pháp đem ngọc hồ lô bên trong lục độc phong phong ấn hỗn loạn, đón lấy ra mấy chục cái cao giai nhận chủ phù, tiếp tục dùng hóa phù chi pháp đem những nhận chủ này phù thiêu đốt cũng dung nhập linh tuyển thủy ở bên trong, cuối cùng nhất đem linh tuyển thủy đều chiếu vào mỗi một chỉ lục độc phong trên người. Đối với những lục độc này phong thi triển đơn giản nhận chủ chi pháp, loại này thành thục kỳ trùng rất khó chính thức nhận chủ, dùng cao giai nhận chủ phù tiến hành nhận chủ đã xem như thập phần cao minh thủ đoạn. Hơn nữa cao giai nhận chủ phù rất khó luyện chế, tại Nam Thiên Hải trong tu tiên liên giới, có thể vẽ ra cao giai nhận chủ phù pháp tướng kỳ tu sĩ, cũng sẽ không quá nhiều. Bất quá, Lý Mộ Nhiên đã tại cự bỏ cánh cứng trên người thí nghiệm qua, loại này nhận chủ chi pháp đối với kỳ trùng khống chế cũng không phải thập phần kiên cố. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, nhận chủ hiệu quả còn có thể thời gian dần trôi qua yếu bớt. Lý Mộ Nhiên đem những lục độc này phong từng cái nhận chủ sau, sắc trời cũng dần dần trở tối, đã là vào đêm thời gian. Lúc này, Lý Mộ Nhiên liền vận dụng ám đồng thuật, cẩn thận tìm kiếm cái này phiến hoàng hoa phủ bên trong hoàng nguyên hoa. Thật đúng là lại để cho Lý Mộ Nhiên có chỗ phát hiện, tại ám đồng thuật dưới sự trợ giúp, hắn mơ hồ phát giác cái kia mênh mông một mảnh hoa cúc ở bên trong, có vài chỗ địa phương lóe ra cực kỳ yếu ớt linh quang. Hắn tại đây mấy chỗ cẩn thận tra tìm một phen, quả nhiên đã tìm được vài cọng hoàng nguyên hoa. Những hoàng nguyên hoa này thoạt nhìn cùng chung quanh dã hoa cúc giống như lúc, chỉ là phiến lá bên trên ẩn ẩn phát ra một tầng rất khó phát giác yếu ớt linh quang. Nếu không phải có ám đồng thuật tương trợ, muốn từ trăm vạn hoa cúc trong tìm ra chúng, giống như mỏ kim đáy biển. Đến nỗi những dấu kín kia tại hoa cúc bên trong kỳ trùng, cũng không có thiếu, ngoại trừ lục độc phong bên ngoài, còn có mặt khác vài loại kỳ trùng, bất quá chúng đều không quá hung mãnh, cũng không có chủ động công kích Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cũng không có đi quấy nhiêu nó. Lý Mộ Nhiên chậm rãi bay qua cái này phiến hoàng hoa phủ, tiếp tục xâm nhập tầng thứ 7 khu vực. Nhiều lần cổ thần điện mở ra, có thể xâm nhập tại đây trưởng lão, đều giải rác không có mấy. Mà Lý Mộ Nhiên cũng là tại Hích Độc Châu cùng cường hãn thân thể dưới sự trợ giúp, mới có thể tương đối thuận lợi, hữu kinh vô hiểm xông ở đây. Lý Mộ Nhiên âm thầm đem một đám thần niệm câu thông lấy cổ thần lệnh, hắn biết rõ tại đây nguy cơ tứ phía, vạn vừa gặp phải cực kỳ đáng sợ uy hiếp, có thể tại trước tiên trong kích phát cổ thần lệnh, thoát đi nơi này. Mượn cảnh ban đêm yểm hộ, thi triển lấy ám dạ pháp tướng Lý Mộ Nhiên, thân hình như ẩn như hiện, ngược lại so ban ngày càng thêm an toàn. Hắn còn đem truy hồn đoạt phách đao nắm trong tay, vạn vừa gặp phải đáng sợ trùng bầy yêu thú, còn có thể lập tức kích phát đao này ẩn nấp thần thông cùng chính mình tu luyện nhiều năm dạ ẩn thuật, triệt để biến mất tại trong bóng đêm. Bay qua một tòa thường thường không có gì lạ ngọn núi sau, Lý Mộ Nhiên chợt phát hiện, ngọn núi phía trước cái kia phiến khoáng đạt trên thảo nguyên, mông lung có rất nhiều cực lớn thân ảnh. Lý Mộ Nhiên thi triển ám đồng thuật nhìn kỹ, phát hiện chỗ đó thậm chí có trên trăm chỉ yêu thú tụ tập. Theo những yêu thú kia hình thể đến xem, trong đó khẳng định có không ít là thất cấp đã ngoài yêu thú cấp cao. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, lập tức thi triển dạ ẩn thuật, hơn nữa còn kích phát truy hồn đoạt phách đao ẩn nấp thần hiệu, do đó tại một mảnh nhàn nhạt hắc quang thấp thoáng xuống, dần dần biến mất tại trong bóng đêm. Ẩn nấp bên trong Lý Mộ Nhiên, chậm rãi bay về phía những yêu thú kia, tìm tòi đến tận cùng. Không bao lâu sau, hắn cảm ứng được, chỗ đó hơn trăm chỉ yêu thú ở bên trong, vậy mà đại bộ phận đều là thất cấp yêu thú, bát cấp yêu thú có hơn 10 chỉ, mà hiếm thấy cửu cấp yêu thú, vậy mà cũng có 3 con, theo thứ tự là một chỉ toàn thân lập loè lóng lánh sư thiếu yêu, cùng một đầu hình thể như tiểu sơn một thật lớn một sừng thanh lưu, còn có một đầu toàn thân đỏ thấm song đầu cự mãng. Cái này 3 con cửu cấp yêu thú, hiển nhiên là bầy yêu đứng đầu. Cái này hơn trăm chỉ yêu thú cấp cao, tại đây 3 con cửu cấp yêu thú xuất lĩnh xuống, tán thành một loạt, đều hướng tiền phương một chỗ làm ra vận sức chờ phát động bộ dáng, còn bất chợt phát ra các loại gầm nhẹ thanh âm. Rất hiển nhiên, cái này một đoàn yêu thú cấp cao, không phải tại giúp nhau chém giết, mà là muốn liên thủ đối kháng lấy cái gì. Lý Mộ Nhiên hướng đàn thú rằng có chỗ nhìn kỹ lại cái gì đều không có chứng kiến, phảng phất chỉ là một mảnh bình thường thảo nguyên. Hắn chính kinh nghi gian, cái kia phiến trên thảo nguyên trong lúc đó xuất hiện một cái động lớn, ước chừng gần trượng lớn nhỏ, vốn là căn bản không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bất quá đã có một cỗ màu đen lốc xoáy theo cái kia trong động bay ra, trong chớp mắt hóa thành một mảnh mây đen. Lý Mộ Nhiên đem ám đồng thuật thi triển đến mức tận cùng, cuối cùng phát hiện, cái này mây đen cùng gió đen ở bên trong, vậy mà đều là từng trích nửa tấc lớn nhỏ màu đen con kiến, rậm rạp chẳng chịt vô số kể. Màu đen lốc xoáy phun trào rằng co tốt một hồi, lập tức cái kia phiến trên thảo nguyên bị dày đặc một tầng mây đen bao phủ, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh không ngừng khuyết trương màu đen thủy triều. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, nơi này có bao nhiêu kiến đen kỳ trùng? Chỉ sợ không dưới ngàn vạn chỉ. Lớn như thế quy mô trùng bầy, mặc dù tại cổ thần điện ở bên trong, cũng là chưa bao giờ nhìn thấy, so sánh dưới, hắn tại Ninh Phong đảo bên trên trải qua trùng thai, cũng không có như thế đáng sợ. Những kiến đen này như là hát thủy thủy triều bình thường, dọc theo thảo nguyên trải ra, hướng những yêu thú kia chậm rãi bay tới. Những yêu thú kia không ngừng phát ra các loại gầm rú thanh âm, đồng thời không hẹn mà cùng nhau sau lui, tựa hồ cũng cực vì sợ hãi cái này đáng sợ bầy kiến đen. Đột nhiên, cái con kia song đầu cự mãng giơ lên cực lớn hai cái đầu lâu, cũng há miệng lớn dính máu, nhổ ra hai cỗ đỏ thấm hỏa trụ, hướng cái kia bầy kiến đen phóng đi, hình thành một mảnh chừng trăm trượng lớn nhỏ hùng mãnh biển lửa. Lập tức liền có đại lượng kiến đen táng thân tại trong biển lửa, nhưng là cái kia bầy kiến đen số lượng quá lớn. Cái này phiến biển lửa cùng toàn bộ bầy kiến đen so sánh với, thật sự không có ý nghĩa, đại lượng kiến đen tiếp tục theo biển lửa hai bên về phía trước vọt tới. Còn lại yêu thú, cũng lập tức nhao thi triển riêng phần mình thần thông. Cái con kia ưng cánh mình sư tử cựu cấp sư thiếu yêu, hai cánh cuồng phiến phía dưới, lập tức liền có vô số kim sắc quang điểm kích xạ mà ra, hóa thành từng đạo tấc hơn lớn nhỏ lưỡi dao sắc bén, như dày đặc như mưa rơi hướng bầy kiến đen đánh tới, mỗi lần hai cánh khẽ vỗ, tiểu trường vạn đạo nhiều kim nhận bắn ra. Yêu thú tuy nhiên chủ yếu là thân thể cường đại, nhưng thân là yêu thú cấp cao, bao nhiêu đều nắm giữ lấy vài loại thập phần cường đại pháp thuật thần thông. Cho nên cái này hơn trăm chỉ yêu thú cấp cao đồng thời thi pháp phía dưới, trang diện có thể nói có thể đổ sộ. Cái kia bầy kiến đen y nguyên bất vì sở động, trước phó sau kế hướng đàn thú dũng mãnh lao tới. Tuy nhiên mỗi thời mỗi khắc đều có vô số kể kiến đen táng thân tại những yêu thú kia pháp thuật thần thông phía dưới, nhưng toàn bộ bầy kiến đen lại vẫn đang tiếp tục đi về phía trước. Từng bước một ép sát lấy những yêu thú kia. Đàn yêu thú bị bức phải liên tiếp sau lui, hơn nữa, những đại quy mô này pháp thuật thần thông đều thập phần tiêu hao pháp lực, không bao lâu sau, tiểu có không ít yêu thú xuất hiện pháp lực bất lực hiện tượng, thi triển ra pháp thuật thần thông, cũng bởi vậy uy lực giảm đi. Cái kia cửu cấp thanh lưu yêu gào thét một tiếng, đang muốn xuất lĩnh lũ yêu quay người mà trốn, nhưng ngay tại đàn thú hậu phương, trong lúc đó dưới nền đất lại chui ra một cỗ màu đen lốc xoáy, có đại lượng kiến đen từ nay về sau chỗ chui ra. Cũng tuân hướng đàn thú. Đàn thú đã bị kiến đen trùng trùng điệp điệp vây quanh, lui không thể lui. Thanh Nưu Yêu dẫn đầu xông vào bầy kiến đen ở bên trong, nó hình thể cực lớn, một thân thần lực kinh người, trên đường đi bị nó trà đạp mà chết kiến đen vô số kể hắn yêu thú của hắn cũng nhao đi theo, muốn tại đây phiến màu đen thủy triều trong mở một đường máu. Nhưng mà, càng nhiều nữa kiến đen lại thừa cơ bỏ tới những yêu thú này trên người, cũng há miệng cắn xé. Kiến đen hình thể cùng những yêu thú này so sánh với, thật sự không có ý nghĩa. Cho nên một chỉ kiến đen cắn xé cũng là không có ý nghĩa, hoàn toàn có thể không đáng kể. Nhưng mà, đã có càng ngày càng nhiều kiến đen nhào lên, đem những yêu thú này rậm rạp chẳng chịt vây quanh, phảng phất toàn thân bọc lấy một tầng sao vậy đều vung không mở đích màu đen rực nhờn. Vô số kiến đen cắn xé xuống, chính là những cường đại này yêu thú cấp cao cũng không chịu nổi cái kia xông lên phía trước nhất cựu cấp thanh lưu yêu chưa xông ra bảy kiến đen vây quanh, cũng đã chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, như ngọn núi thân hình, vậy mà tại mấy hơi thở tầm đó bị vô số kiến đen gặm thành một đống bạch cốt. Liên cựu cấp yêu thú đều không thể ngăn cản, huống chi là mặt khác thất cấp, bát cấp yêu thú. Lý Mộ Nhiên rất xa chỉ thấy được những yêu thú kia tại từng đoàn bóng đen bao khỏa xuống, hóa thành từng đống bạch cốt, ước chừng là nửa nén hương sau, hơn trăm chỉ yêu thú cấp cao liền một chỉ không dư thừa, đều táng thân với kiến đen trong miệng. Kiến đen lập tức liền hóa thành từng đạo màu đen lốc xoáy, lại toàn trở về lòng đất, rồi mới biến mất một với hai sạch, không có một chỉ lưu lại. Mà ngay cả chúng đồng bạn thi thể, cũng bị những thứ khác kiến đen mang đi, phảng phất nơi này căn bản không có đã tới một chỉ kiến đen. Chương 385, Thần bí tu sĩ. Lập tức, cái này phiến thảo nguyên liền khôi phục bình tĩnh, hết thể đều im ắng, chỉ có cái kia mênh mông hơn một mảnh mới lạ bạch cốt, ghi lại lấy vừa rồi phát sinh đáng sợ một màn. Lý Mộ Nhiên rất là hoảng sợ, hắn lập tức nhớ tới năm đó ở tử vong trong sa mạc gặp được những cái kia bị sa tộc tôn vi thánh trùng kiến đen, cùng nơi này bảy kiến đen ngược lại là thập phần cùng loại, chỉ là cụ thể lớn nhỏ hình thái có chút khác biệt. Bất quá, nơi này kiến đen hiển nhiên đáng sợ hơn, số lượng cũng càng thêm kinh người. Lý Mộ Nhiên bị vừa rồi phát sinh một màn chỗ rung động, không dám lại tại phiến khu vực này ở lâu, lại càng không dám mọi nơi tầm bảo. Vạn nhất bị những kiến đen kia nhìn chằm chằm vào, đột nhiên theo lòng đất bay ra đưa hắn vây quanh, tiêu tính toán phương pháp thuật thần thông không tầm thường, thân thể tu luyện thành công, cũng sẽ táng thân tại đây vô số kiến đen miệng trong bụng. Lý Mộ Nhiên liền tiếp theo thi triển ẩn nấp thần thông, lặng yên vượt qua cái này phiến thảo nguyên, theo địa phương khác tiếp tục hướng cổ trong thần điện chỗ xâm nhập. Thẳng đến bay ra mấy trăm dặm bên ngoài, Lý Mộ Nhiên mới trong nội tâm thoáng buông lỏng. Cái kia bảy kiến đen trong khoảnh khắc thôn vệ hơn trăm chỉ yêu thú cấp cao tình cảnh, cho hắn trùng kích quá lớn. Lý Mộ Nhiên cũng không dám nữa tại ban ngày mọi nơi đi đi lại lại tầm bảo, ban ngày hắn dứt khoát gần đây trốn ở mộ sơn động hoặc trong rừng rậm tiềm tu chế phủ, hoặc là ngồi xuống khôi phục nguyên khí, đến buổi tối mới dám ra đây. Dù sao tại buổi tối, hắn có thể thi triển ra ẩn nấp hiệu quả thật tốt dạ ẩn thuật, nhưng lại có thể thi triển ra ám dạ pháp tướng. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, có thể có ám dạ thiểm thức loại này thuấn di thần thông, hóa giải nguy cơ cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn. Ngày hôm sau buổi tối, Lý Mộ Nhiên rất xa thấy được một mảnh lóe ra hào quang bảy màu rực rỡ tươi đẹp đám mây, sau người tại trong bầu trời đêm lộ ra thập phần bắt mắt. Nguyên lai là một đám đủ mọi màu sắc hình quang điệp tới gần một ít sau khi, Lý Mộ Nhiên thi triển ám đồng thuật, nhận ra cái kia đám mây lai lịch. Lý Mộ Nhiên cũng không biết loại này hình quang điệp cụ thể lai lịch, trong điển tịch cũng không có tương quan ghi lại, xem như một loại thập phần hiếm thấy kỳ trùng. Có thể ở cái này tầng thứ 7 khu vực sống sót, những huỳnh quang điệp này tất có chính mình chỗ độc đáo. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cho nên hắn cũng không có ý định đi trêu chọc những huỳnh quang điệp này, mà là muốn tiếp tục tại dạ ẩn thuật dưới sự trợ giúp, thần không biết quỷ không hay theo trùng bầy bên cạnh bay qua. Trước khi Lý Mộ Nhiên gặp hai lần trùng bầy, cũng đều là như vậy xử lý. Hắn dạ ẩn thuật vốn là tiểu thập phần cao minh, lại có truy hồn đoạt phách đao bên trong cực phẩm ẩn thiết tương trợ, cho nên ẩn nấp hiệu quả hết sức kinh người, những này kỳ trùng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên cũng đang muốn cùng những huỳnh quang điệp kia gặp thoáng qua, đột nhiên, những huỳnh quang điệp kia phảng phất cảm ứng được cái gì bình thường, vậy mà hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Chẳng lẽ là trùng hợp? Trùng bầy vừa vặn muốn bay hướng nơi này. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn không dám toàn lực phi hành, một khi vận dụng quá nhiều pháp lực, sẽ đánh vỡ dạ ẩn thuật ẩn nấp hiệu quả. Cái kia hoa mỹ bảy thải vân đoàn bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận sau, trong đó huỳnh quang điệp nhao nhao phe phẩy hai cánh, lập tức vung ra một mảng lớn nhan sắc khác nhau, thập phần hoa mỹ ánh huỳnh quang bụi. Những bụi này mọi nơi phiêu tán, lập tức bao trùm rất lớn một phiến địa phương. Bụi bên trong, Lý Mộ Nhiên thân hình lập tức bạo lộ không thể nghi ngờ. Nguyên lai cái này điệp phấn rõ ràng có phá giải ẩn nấp thần hiệu, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Huỳnh quang điệp nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên bay đi, rồi mới lại từ trên cánh bỏ ra càng nhiều nước bụi. Lý Mộ Nhiên cảm thấy có một cỗ kỳ hương truyền đến, hắn lập tức tỉnh ngộ, những bụi này trong hơn phân nửa ẩn chứa lợi hại kỳ độc, lúc này hắn ngừng thở, cùng tồn tại khắc vận dụng ám dạ pháp tướng chi lực, thân hình hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc lại xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng. Không đều huỳnh quang điệp tiếp tục vây công mà đến, hắn lại là một cái ám dạ thiểm thước, lại thuấn di ra một khoảng cách. Liên tục mấy lần lập loại sau, Lý Mộ Nhiên cuối cùng trốn ra cái kia phiến che kín ánh huỳnh quang bụi khu vực. Cái này huỳnh quang điệp bụi đã có kỳ độc, lại có thể phá giải ẩn nấp, ngược lại là rất hữu dụng chỗ Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn lập tức vận chuyển pháp lực, ra sức cầm trong tay bảo đao bổ ra, sau người tại đêm tối pháp tướng ra chỉ xuống, hóa thành một đạo như ẩn như hiện loan nguyệt dáng ánh đao, hướng trùng bầy chém tới. Những huỳnh quang điệp kia cũng không có né tránh, mà là nhao nhao dương động hai cánh, đem phụ cận ánh huỳnh quang bụi xoáy lên, hướng ánh đao kia đánh tới. Lập tức có đại lượng bụi dính bám vào truy hồn đoạt phách đao bên trên, sau người phát ra ánh đao, vậy mà lập tức trở nên thẩm nghị chi cực, ẩn chứa pháp lực cũng giảm bớt hơn phân nửa. Những bụi này rõ ràng còn có thể hóa giải đại lượng pháp lực, Lý Mộ Nhiên cả kinh, xem ra những bụi này uy lực vẫn còn hắn tưởng tượng phía trên. Lý Mộ Nhiên sợ hai bản mệnh pháp bảo nhiễm quá nhiều bụi mà bị hao tổn, cho nên lập tức tâm niệm vừa động đem truy hồn đoạt phách đao triệu hồi, không dám lại tiếp tục tế ra công kích trùng bầy. Hắn lập tức tế ra mấy cái thiên truy hỏa phù, sau người hóa thành đầy trời hỏa diễm lưu tinh, dậm dạp chẳng chỉ hướng trùng bầy đánh rơi, ánh lửa văng khắp nơi đồng thời, bộc phát ra vô số tiếng oanh minh. Những huỳnh quang điệp kia vẫn là dùng trên cánh phiến ra bụi ngăn cản những bạo tạc này hỏa diễm lưu tinh. Những bụi kia riêng phần mình kích phát ra một tầng hoa mỹ linh quang, phảng phất nguyên một đám thật nhỏ phòng ngự màn hào quang, liên hợp cùng một chỗ, tiểu tạo thành một mảnh cực lớn mà dày đặc ngũ quang thập sắc phòng ngự tầng, đem thiên truy hỏa phù uy lực đều ngăn cản hóa giải. Xem ra những huỳnh quang điệp này ngược lại là rất khó đối phó, Lý Mộ Nhiên nhíu mày. May mắn chính hắn có ám dạ thiểm thức thần thông, có thể thông dong chạy ra những huỳnh quang điệp kia bụi vây quanh. Nếu không, nếu là lâm vào trong đó quá lâu, pháp lực nhất định tổn hao nhiều, nhưng lại sẽ gặp đến mặt khác một loạt công kích. Đổi lại là mặt khác pháp tướng kỳ tu sĩ, cho dù là pháp tướng hậu kỳ tu sĩ gặp được bọn này huỳnh quang điệp, chỉ sợ sẽ càng khó có thể ứng đối, nói không chừng cũng chỉ có thể tế ra cổ thần lệnh ly khai nơi này. Trung bầy ngăn trở Lý Mộ Nhiên phù lục công kích sau, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên liên tục thi triển ra mấy đạo ánh đao, tổng số cái phù lục cũng không thể trọng thương những huỳnh quang điệp kia. Xem ra chỉ có vận dụng chúng rồi, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, đem trước đó không lâu vừa mới thu phục những lục độc kia phong tế ra. Lục độc phong đánh về phía đám kia huỳnh quang điệp, đồng thời trên người cũng lây dính không ít ánh huỳnh quang bụi. Có chút lục độc phong nhiễm bụi quá nhiều, chưa tới gần huỳnh quang điệp, tiêu một đầu ngã quỵ, có rất nhiều hôn mê bất tỉnh, có đã khí tuyệt bỏ mình. Mà có chút lục độc phong lại vọt tới huỳnh quang điệp bên cạnh, độc châm một đâm phía dưới, liền có một chỉ huỳnh quang điệp trúng độc bị mất mạng. Cái này hai chủng kỳ trùng ngược lại là đấu lẫn nhau có thắng bại. Lý Mộ Nhiên cũng thừa cơ theo bên cạnh giáp công. Ỷ vào chính mình thân thể đối với các loại kỳ độc kháng tính rất cường, Lý Mộ Nhiên cũng xông vào huỳnh quang điệp bầy bên trong, cũng huy vũ kháng long côn, vũ ra thành từng mảnh thế đại lực chìm kim sắc côn ảnh, phảng phất như ngọn núi tầng tầng lớp lớp hướng trùng bầy đập tới. Bị kháng long côn trực tiếp quét trúng huỳnh quang điệp, tự nhiên là lập tức bị kích nát bấy. Nhưng càng nhiều nữa huỳnh quang điệp là bị kình phong côn ảnh ảnh hưởng đến, bị sức lực lớn trùng kích nhau nhau bất tỉnh đi, hoặc là trong lúc nhất thời đầu góc choáng váng. Lý Mộ Nhiên thừa cơ đem chúng từng cái thu nhập ngọc hồ lô trong. Trước có lục độc phong đem huỳnh quang điệp xung phong liều chết chia 5 x 7, bất quá huyết độc châu kháng độc thần hiệu, phen này trong khi giao chiến, Lý Mộ Nhiên dần dần chiếm cứ thượng phong. Không bao lâu sau, huỳnh quang điệp bảy bị hắn tiêu diệt hoặc thu phục thất thất bát bát, còn lại huỳnh quang điệp từ lâu kinh bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ Nhiên tổn thất một nửa lục độc phong, nhưng là đồng thời bắt được xong mấy trăm chỉ huỳnh quang điệp, nói tóm lại vẫn còn có chút thu hoạch. Lý Mộ Nhiên thu thập một phen sau, tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong bay đi. Hai ngày sau ban đêm, Lý Mộ Nhiên đi tới một mảnh loạn thạch đá lởm chởm hẹp dài sơn cốc trước. Nơi này là tầng thứ 7 khu vực cùng tầng thứ 8 khu vực phân giới chỗ, bất quá sơn cốc hai bên cũng không có rõ ràng sai biệt, loại này phân chia chỉ là vì sao cách làm. Lúc này, từ đỉnh đầu bên trên ánh trăng đó có thể thấy được, Lý Mộ Nhiên cách ở trung tâm đã đến gần rất nhiều. Đến nỗi tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 khu vực, cũng không có rõ ràng tiêu chí phân chia, bình thường mà nói, cái kia ánh trăng hoặc mặt trời chính phía dưới, chính là tầng thứ 9 khu vực. Chỉ có điều, còn theo không có người đến qua ở trung tâm. Có thể đi đến cái này tầng thứ 8 biên giới tu sĩ, cũng là thập phần hiếm thấy. Nếu không phải có dạ ẩn thuật cùng ám dạ thiểm thức các loại thần thông, Lý Mộ Nhiên chỉ sợ cũng rất khó lại tới đây. Trên đường đi hắn gặp được hung hiểm rất nhiều. Đại bộ phận đều trực tiếp né qua, có chút tránh không khỏi nguy hiểm, cũng ỷ vào kể cả luyện thể thuật ở bên trong các loại thần thông thủ đoạn, mạo hiểm từng cái hóa giải. Nếu như không phải có cổ thần lệnh nơi tay, tùy thời đều có thể kích phát mà ly khai bảo vệ tánh mạng, Lý Mộ Nhiên căn bản không dám xa hơn ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Những đáng sợ kia trùng bầy, chỉ cần bị trong đó một hai cái vây quanh, chính là chết phong hiểm. Lý Mộ Nhiên tiếp tục thi triển lấy dạ ẩn thuật, hơn nữa cũng kích phát truy hồn đoạt phách đao ẩn nấp hiệu quả. Chậm rãi bay vào cái này phiến loạn thạch gốc. Nghe nói nhiều lần cổ thần điện mở ra lúc, có thể lại tới đây trưởng lão, đều chỉ có chính là 2-3 người mà thôi. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cũng có chút kích động, hắn có thể đi tới nơi này tầng thứ 8 khu vực, nói rõ hắn thần thông thủ đoạn độ cao minh, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong đã xem như cực kỳ hiếm thấy. Có được 3 loại không tầm thường pháp tướng chi quang, lại tu luyện nghịch tiên 6 chuyển, pháp lực thâm hậu viễn siêu cùng giai, càng đem luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, còn có thiên hỏa cổ, linh cầm linh thú cùng với đại lượng phụ lục các loại thủ đoạn tương trợ, hoàn toàn chính xác có thể làm cho Lý Mộ Nhiên thực lực theo chúng pháp tướng kỳ tu sĩ trong chỗ hết tài năng. Nói như vậy, tu vi cảnh giới hơi thấp tu sĩ muốn trở nên thực lực cao cường, đều là ỷ vào có được một kiện phẩm chất cực cao pháp bảo. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên chính mình không có cái gì đặc biệt lợi hại pháp bảo, nhưng bởi vì thủ đoạn phần đông, tổng thể thực lực y nguyên hết sức kinh người. Lý Mộ Nhiên tại loạn thạch trong cốc chậm rãi về phía trước bay đi, có thể lại tới đây tu sĩ có hạn, cho nên có quan hệ cái này loạn thạch cốc ghi lại không nhiều lắm, cũng không có nói tới trong cốc đã từng có gì bảo vật bị phát hiện. Loại này ít ai lui tới địa phương, thường thường lại càng dễ tìm được bảo vật. Lý Mộ Nhiên vận dụng ám đồng thuật, cẩn thận siêu tầm lấy dưới thân cái này phiến loạn thạch cốc mỗi một nơi. Đột nhiên, hắn biến sắc. Hắn vậy mà chứng kiến, xa xa thậm chí có mấy thân ảnh tại chớp động, hơn nữa rõ ràng không phải yêu thú thân ảnh, càng giống là nhân tộc tu sĩ. Rõ ràng đã có vài danh sư huynh tới chỗ này. Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ. Hắn lặng lẽ phi gần đi một tí, ngưng thần nhìn lại, lập tức sắc mặt lại là biến đổi. Không có khả năng lại là mấy cái chưa bao giờ thấy qua lạ lẫm tu sĩ, chẳng lẽ cái này cổ thần điện ở bên trong, ngoại trừ cổ thần cung một với trưởng lão ngoài ra, còn có những người khác. Chương 386, Cổ điện. Cổ thần điện mở ra sự tình, tuy nhiên tại Nam Thiên Hải trong tu tiên giới cũng không phải cái gì bí mật, nhưng là, từ trước đến nay chỉ có được cổ thần lệnh cổ thần cung trưởng lão, mới có tư cách cùng năng lực tiến vào cổ thần điện trong. Lần này cổ thần điện mở ra, kể cả Lý Mộ Nhiên ở bên trong, tổng cộng có 31 tên cổ thần cung trưởng lão tiến vào nơi này, tiêu tính toán Lý Mộ Nhiên đối với mặt khác 30 tên trưởng lão không phải cũng hết sức quen thuộc, nhưng là đều nhận ra. Nhưng mà hắn lúc này chứng kiến vài tên tu sĩ, rõ ràng đều là hoàn toàn lạ lẫm thân hình khuôn mặt cùng khí tức, tiêu tính toán những đồng môn kia trưởng lão cố ý dùng cao minh dịch dung thuật ngụy trang thân hình dung mạo, nhưng khí tức cũng rất khó sửa đổi biến, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho Lý Mộ Nhiên một loại cảm giác quen thuộc. Cho nên, Lý Mộ Nhiên có thể kết luận, mấy người kia cũng không phải cổ thần cung trưởng lão. Cái này cổ thần điện ở bên trong, vậy mà phát hiện ngoại tông tu sĩ, điểm này đủ để làm cho Lý Mộ Nhiên rất là khiếp sợ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lại phi gần đi một tí, đại khái có thể đoán được, cái này vài tên tu sĩ cũng đều là pháp tướng kỳ tu vi, đến nỗi là pháp tướng trung kỳ hay vẫn là pháp tướng hậu kỳ, tiểu cần dựa vào là càng tiến mới có thể công nhận đi ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thoáng nhẹ nhàng thở ra, những người này đã chỉ có pháp tướng kỳ tu vi, cái kia khẳng định cũng không phải là chân thân kỳ yêu thú hóa hình chi nhân. Nghe nói nơi này phong ấn hết sức đặc thù, yêu thú tại cổ thần điện trong rất khó hóa hình tiến đến giai. Mặc dù may mắn thành công, cũng sẽ lập tức đã bị cấm chế chi lực bài xích, không tự chủ được ly khai cổ thần điện. Không phải yêu thú hóa hình chi nhân, cái kia những tu sĩ này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ bọn họ là vốn là ngay tại cổ thần điện trong tu hành bản thổ tu sĩ? Vẫn là cùng Lý Mộ Nhiên bọn người đồng dạng, đều là thừa dịp cổ thần điện mở ra lúc, tiến vào nơi này từ bên ngoài đến tu sĩ. Những tu sĩ này thần thần bí bí xuất hiện tại tầng thứ 8 khu vực, đến tuột cùng có mục đích gì? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, hắn hiếu kỳ xa xa đi theo cái này vài tên tu sĩ, hướng sơn cốc ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Mấy người kia phảng phất đối với cái này chỗ hết sức quen thuộc, bọn hắn thuần thục ở cái này phiến lối rẽ rất nhiều loạn thạch trong cốc ghé qua, không do dự chút nào. Không bao lâu sau, bọn hắn đi tới một mảnh nhìn như bình thường vách núi trước. Trong mấy người cầm đầu tên lão giả kia, tế ra một kiện pháp bàn dáng bảo vật, cũng đánh vào mấy đạo pháp quyết kích phát cái kia pháp bàn. Sau người trên người toát ra một cỗ hào quang, đánh vào trên vách núi đá. Lập tức, trên vách núi đá linh sáng long lánh, không bao lâu sau vậy mà xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ sơn động cửa vào. Tại đây rõ ràng còn có một như thế che giấu sơn động cửa vào, những người này đến tột cùng là cái gì lai lịch, vì sao đối với cái này chỗ như thế quen thuộc? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Cái kia vài tên tu sĩ trước sau đi nhập trong sơn động, rồi mới, sơn động cửa vào bắt đầu thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại. Lý Mộ Nhiên một chút do dự, liền cũng lặng yên tới gần sơn động cửa vào, hơn nữa thừa dịp nó hoàn toàn khép kín trước, tránh nhập trong đó. Vào sơn động sau, Lý Mộ Nhiên tại ám đồng thuật dưới sự trợ giúp, có thể chứng kiến dưới chân là một đầu sâu không thấy đáy thông đạo, mà cái kia vài tên thần bí tu sĩ khí tức, tiểu tại phía trước. Lý Mộ Nhiên lặng yên theo đuôi, cũng không rơi đích quá xa, cũng dám truy thân cận quá. Tại đây đầu hẹp hòi trong thông đạo đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng trước mắt rộng mở trong sáng. Rõ ràng đi tới một tòa thượng cổ đi cung trong. Cái này tòa hành cung ở bên trong, có không ít cổ xưa đại điện, trong điện khắp nơi lóe ra nhàn nhạt linh quang, hình thành nguyên một đám kỳ lạ màn hào quang, Lý Mộ Nhiên mặc dù đối với trận pháp chi thuật cũng không tinh thông, nhưng là có thể nhìn ra, những là này trận pháp mắt trận chỗ. Hơn nữa, không chỉ một tòa trận pháp, chỉ sợ có vài chục tòa nhiều. Bất quá, những trận pháp này Lý Mộ Nhiên một cái cũng không biết. Những thần bí kia tu sĩ, chính đi hướng mỗi một tòa trong đại điện, từng cái kiểm tra đo lường những trận pháp này. Lý Mộ Nhiên không dám dựa vào là thân cận quá, rất xa trốn ở hắc ám trong góc, giám thị lấy những thần bí kia tu sĩ nhất cử nhất động, nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều. Sau nửa ngày sau, lão giả kia nói ra, tại đây trận pháp đều hết thể bình thường, chúng ta trực tiếp đi hướng tầng thứ 9A tầng thứ 9 trận pháp mới là mấu chốt, không thể có chút sai lầm. Mấy người khác đều nhẹ gật đầu, rồi mới tại đây hành cung trong thuần thục ghé qua, Lý Mộ Nhiên vẫn đang âm thầm theo đuôi hắn sau. Tới gần sau khi hắn phát hiện, tại đây ngoại trừ tên lão giả kia là pháp tướng hậu kỳ bên ngoài, mặt khác vài tên tu sĩ đều là pháp tướng trung kỳ cùng pháp tướng sơ kỳ tu sĩ. Những người này tu vi cũng không tính rất cao, rõ ràng có thể tới đến tầng thứ 8, hơn nữa tuyên bố muốn đi tầng thứ 9, thật sự là kỳ quái. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, càng kỳ quái chính là, bọn hắn đối với nơi này hiển nhiên rất tin tưởng, tựa hồ so cổ thần cung trưởng lão càng thêm hiểu rõ cái này tòa cổ thần điện. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới một tòa thiên điện trong. Lý Mộ Nhiên ở ngoài điện xa xa chứng kiến, cái này thiên điện trong có một tòa cỡ nhỏ trận pháp. Nguyên lai là một tòa tiểu nhân truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, hắn cuối cùng nhận ra một cái pháp trận lai lịch. Trong lòng của hắn một kỳ, thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn muốn nhờ cái này tòa truyền tống trận, trực tiếp đi hướng tầng thứ 9. Nếu như cái này cổ thần điện trong có một ít che giấu truyền tống trận, có thể truyền tống đến tất cả cái khu vực, như vậy những tu sĩ này có thể tới chỗ này, cũng tiểu chẳng có gì lạ. Cái kia pháp tướng hậu kỳ lão giả nói ra, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức tiểu đi hướng tầng thứ 9, theo nếp tăng thêm phong ấn chi lực. Vâng, mấy người còn lại đáp, nhao nhao đi vào trong truyền tống trận, lão giả kia lại vẫn đang đứng ở bên ngoài. Đại sư huynh, ngươi không đi sao? Một gã pháp tướng trung kỳ tu sĩ sững sờ hướng lão giả hỏi. Lão giả lắc đầu, nói ra, lão phu lại cẩn thận kiểm tra nơi này trận pháp, hơi sau cùng ngươi đợi lát nữa hợp. Các ngươi mau chóng đi đem phong ấn chi lực tăng cường, để tránh bị người có cơ có thể thừa lúc. Mấy người còn lại nghe vậy nhẹ gật đầu, rồi mới liền kích phát truyền tống trận. Dáng mây trắng lóe lên, mấy người kia liền biến mất ở bên trong pháp trận. Lão giả chứng kiến tất cả mọi người truyền tống sau khi đi, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cao giọng nói ra, cửa đại điện vị đạo hữu này làm gì lén lén lút lút, đã đều đến nơi này, không bằng tiểu lộ diện nói chuyện a. Dứt lời, hắn đột nhiên giương tay ném đi, lập tức một mảnh huỳnh lóng lánh bụi bay ra, đúng là trước đây Lý Mộ Nhiên bái kiến huỳnh quang điệp trên cánh điệp phấn. Loại này điệp phấn đối với ẩn nấp thần thông có phá giải kỳ hiệu, lập tức, đại điện lối vào nhàn nhạt hắc quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên thân hình lộ rõ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương thần niệm cao minh như thế, rõ ràng ngay cả mình tế ra cái kia sao một tia yếu ớt, dùng để dò xét cảnh vật chung quanh thần niệm đều có thể phát giác. Đạo hưu ẩn nấp thần thông thật sự là cao minh, nếu không là lão phu vừa rồi bỗng nhiên cảm ứng được một đám yếu ớt thần niệm tại phụ cận chạy, chỉ sợ đến bây giờ còn không biết chúng ta lại bị người bám theo một đoạn, ngươi đến tột cùng là khi nào bắt đầu theo đuôi chúng ta hay sao? Đừng nói là theo tầng thứ 4 bắt đầu, ngươi tiểu một đường đi theo chúng ta đi đường tắt đi vào tầng thứ 8 khu vực. Nếu không dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ rất không có khả năng tới chỗ này. Pháp tướng hậu kỳ lão giả nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên không có trả lời, hắn cũng là một bụng nghi hoặc, liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, các hạ là thần thánh phương nào? Vì sao đối với cổ thần điện như thế quen thuộc? Các hạ lại là như thế nào tiến vào cổ thần điện hay sao? Lão phu có thể không có hứng thú hướng một gã cổ thần cung trưởng lão giao đại những này. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra, dù sao các ngươi tiến vào nơi đây một với đám người, mỗi cái đều là tội ác tày trời, giết một cái tiểu ít đi một cái tai họa. Lão giả này rõ ràng lập tức tiểu động sát ý, hắn tay háo vung lên, lập tức có một thanh hàn lóng lánh phi kiếm chém về phía Lý Mộ Nhiên. Từ nơi này thanh phi kiếm mặt ngoài lưu động bảo quang đến xem, đây là một kiện tứ giai phẩm chất pháp bảo, Lý Mộ Nhiên không dám khinh thường, lập tức đem truy hồn đoạt phách đao thế ra, cũng quan dùng ám dạ pháp tướng chi lực. Bảo đao như ẩn như hiện, cùng phi kiếm kia ở giữa không trùng một kích, lập tức bắn tung tóe ra vô số đao quang kiếm ảnh, hai kiện pháp bảo cũng riêng phần mình đẩy ra mấy trượng. Ồ, lão giả kia thở nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đối với Lý Mộ Nhiên thực lực cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn nhíu mày, thâm vận chân nguyên pháp lực, trong lúc đó toàn thân phát ra một tầng dày đặc màu vàng vầng sáng, từ xa nhìn lại, phảng phất một tòa nham thạch tiểu sơn. Nguyên lai là thổ thuộc tính pháp tướng chi quang. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lão giả duỗi ngón một điểm, trôi phi kiếm lại tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, hơn nữa thân kiếm trở nên cực lớn vô cùng, mặt ngoài còn bọc lấy một tầng hoàng quang, hiển nhiên rót vào không ít thổ thuộc tính pháp tướng chi lực. Lý Mộ Nhiên không cảm dĩ truy hồn đoạt phách đao chống lại, hắn đem đao này tế ở một bên, đồng thời đem kháng long côn tế ra. Lý Mộ Nhiên nắm kháng long côn, tụ tập toàn thân chi lực, ra sức một côn bổ ra, lập tức quét ra vô số kim sắc côn ảnh, tầng tầng lớp lớp nện xuống cái kia màu vàng cự kiếm. Đương một tiếng điếc thai nhức góc trầm đục ở bên trong, cự kiếm lại bị trực tiếp nện phi, Lý Mộ Nhiên lại sừng sững bất động. Lão giả càng là kinh ngạc, hắn không khỏi thì thào nói ra, lại là cái hiếm thấy luyện thể tu sĩ một thân thần thông cũng là rất cao minh. Tiểu tử này pháp tướng chi lực không tầm thường, trong tay pháp bảo cũng tạm được, tăng thêm luyện thể thành công, thể pháp song tu phía dưới, thực lực viễn siêu cùng giai, cũng không phải dễ dàng đối phó. Lão giả thầm nghĩ trong lòng. Tầng thứ 9 trong còn có đại sự không làm, phải tốc chiến tốc thắng. Lão giả tựa hồ là nóng lòng giải quyết Lý Mộ Nhiên, hắn gặp phi kiếm khó có thể suy giảm tới Lý Mộ Nhiên, liền há miệng một phun, đem chính mình bản mệnh pháp bảo tế ra. Một cỗ hoàng hà theo trong miệng hắn bay ra, chợt hóa thành một tòa ba thôn lớn nhỏ ngọn núi nhỏ. Lão giả lập tức toàn lực điều động pháp lực chân nguyên, trên người pháp tướng chi quang đại thịnh, hơn nữa, tại hắn 10 ngón liên đạn thi pháp ở bên trong, những pháp tướng này chi lực chính hóa thành một cỗ hoàng hà dũng mãnh vào tiểu sơn pháp bảo ở bên trong, sau người lập tức hình thể tăng vọt gấp trăm lần nghìn lần vạn lần, cơ hồ là trong nháy mắt, liền biến thành một tòa chừng trăm trượng lớn nhỏ ngọn núi. Lý Mộ Nhiên biến sắc, đối phương rõ ràng có thể tế ra khổng lồ như thế pháp bảo, nhưng lại ẩn chứa rất mạnh pháp tướng chi lực, nói rõ pháp lực của đối phương cùng thần niệm đều cực kỳ thâm hậu cường đại. Cái kia tiểu sơn chính treo ở Lý Mộ Nhiên trên đỉnh đầu, cơ hồ tùy thời đều muốn nện xuống. Lý Mộ Nhiên khẩn trương nhìn xem tiểu sơn, liếc không nháy mắt. Hắn chuẩn bị tại tiểu sơn nện xuống trong nháy mắt, vận dụng ám dạ thiểm thức thần thông, tránh đi tiểu sơn một đập, lại để cho công kích của đối phương rơi xuống không trung. Cường đại như thế công kích, đối phương khẳng định không thể liên tục thi triển, chỉ cần lại để cho công kích của đối phương thất bại, chính mình phần thắng tiểu gia tăng thật lớn. Ai ngờ, nhưng vào lúc này, cái kia tiểu sơn pháp bảo rõ ràng phóng ra một mảnh màu vàng hào quang. Hào quang bên trong Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy chung quanh hư không như sắt, toàn thân chân nguyên giống như là muốn bị phong ấn bình thường, cơ hồ khó có thể điều động. Chương 387, mất đi hiệu lực. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, muốn thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, phải mượn nhờ ám dạ pháp tướng chi lực, chỉ có điều động đại lượng tinh thuần pháp lực mới có thể tế ra pháp tướng chi lực. Hôm nay pháp lực đã bị cực kỳ nghiêm trọng phong ấn, trong thời gian ngắn chỉ có thể điều động một chút, chỉ sợ chưa hẳn có thể thi triển ra ám dạ thiểm thức thần thông. Mặc dù miễn cưỡng thi triển đi ra, thuấn di khoảng cách cũng thập phần có hạn, vạn nhất không cách nào tránh đi cái kia tiểu sơn một đập, có thể tiểu thập phần không ổn. Lý Mộ Nhiên tự nhiên không dám đơn giản mạo hiểm, hắn tâm niệm vừa động, lập tức kích phát cổ thần lệnh. Hắn dự đoán tại cổ thần lệnh bên trên nhỏ vài giọt tinh huyết, cho nên kích phát cổ thần lệnh cũng không cần quá nhiều pháp lực, tâm niệm vừa động liền có thể kích phát. Tuy nhiên hắn rất muốn biết rõ ràng cái này mấy cái thần bí tu sĩ thân phận lai lịch, bất quá vẫn là bản thân an nguy làm trọng, huống hồ hắn tại cổ thần điện trong cùng với thu hoạch không nhỏ, hiện tại bị ép ly khai cũng không tính quá đáng tiếc. Ly khai sau khi, lập tức hướng tông môn bẩm báo việc này, những người này cư nhiên như thế quen thuộc cổ thần điện, chỉ sợ có khác kỳ quặc, tự lại để cho cổ thần cung đến hoạt động tra việc này a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cổ thần lệnh bị Lý Mộ Nhiên kích phát sau, lập tức hiện ra một cỗ dáng mây trắng đem Lý Mộ Nhiên khẽ quấn, lập tức biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên cảm thấy thân hình khẽ run lên, phảng phất truyền tống bị đột nhiên gian đánh gãy. Mà thân hình của hắn, rõ ràng lại xuất hiện tại chỗ cũ, cũng không có ly khai cổ thần điện, hơn nữa cái kia tòa núi nhỏ pháp bảo, vẫn đang huyền tại trên đỉnh đầu của mình. Chuyện gì vậy? Cổ thần lệnh rõ ràng mất đi hiệu lực. Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu cái kia tòa núi nhỏ đã mang theo một cỗ kinh người khí thế, hướng phía dưới hung hăng rơi đập. Ha ha, cái kia pháp tướng hậu kỳ lão giả bỗng nhiên cười nói, lão phu nếu không phải có thể ngăn cản cái gọi là cổ thần lệnh, các ngươi chẳng phải là tùy thời đều có thể đào tẩu. Nói như vậy, bổn tông bí mật cũng đã sớm bộc lộ ra đến. Nguyên lai hắn vậy mà có thể làm cho cổ thần lệnh mất đi hiệu lực cũng không biết là loại thủ đoạn nào. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, nhưng giờ này khắc này, căn bản không phải tinh tế phỏng đoán việc này thời cơ. Mắt thấy cái kia tiểu sơn pháp bảo muốn trùng trùng điệp điệp nện xuống, còn không cách nào thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể kỳ lân huyết mạch đều kích phát. Hắn tu luyện nhiều năm luyện thể thuật, tại thời khắc này thi triển đến mức tận cùng, trong cơ thể hắn luyện hóa kỳ lân huyết, cũng đem tiềm năng đều kích phát. Thân thể của hắn trong lúc đó tăng lên gấp trăm lần, hóa làm một cái nửa người nửa kỳ lân dáng cực lớn thú nhân. Mà cái kia căn kháng long côn, cũng làm lớn ra gấp trăm lần, bị hắn nắm trong tay, ra sức hướng lên đỉnh đầu. Phanh tiểu sơn pháp bảo trùng trùng điệp điệp nện ở kháng long côn bên trên, lập tức đem sau người nện xuống mặt đất ở chỗ sâu trong, Tiểu Sơn lập tức đập vào Lý Mộ Nhiên nâng lên trên hai tay. Nhưng Lý Mộ Nhiên lại không thể nâng lên cái này tòa núi nhỏ, thân thể của hắn bị trùng trùng điệp điệp đặt ở dưới núi nhỏ. Cứng rắn ngọc thạch mặt đất, cũng bị ném ra một cái cự đại hố sâu. Hừ, còn không có một cái nào pháp tướng kỳ tu sĩ, có thể tiếp nhận được lao phu bản mệnh pháp bảo Kim Cương Sơn lực gáp lao giả hừ lạnh một tiếng, miệng lớn thở dốc vài cái. Muốn đem cái này Tiểu Sơn pháp bảo thi triển đến mức tận cùng, cần rót vào kinh người pháp lực, mà khống chế cái này pháp bảo, cũng muốn hao phí kinh người thần niệm, cho nên một kích toàn lực sau khi, lão giả mình cũng là pháp lực, thần niệm hao tổn không nhỏ. Bất quá cho tới nay, hắn dùng chiêu này đối phó địch nhân, không hướng mà bất lợi, một chiêu đã ra, địch nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng căn bản không cần kế tiếp lại tế ra mặt khác chiêu số. Lão giả tâm niệm vừa động, đem Tiểu Sơn pháp bảo thu hồi. Sau người mất đi pháp lực ra chi sau, lập tức co lại thành vài tấc lớn nhỏ, cũng quay tròn bay trở về đến lão giả trong tay. Ồ, lão giả lúc này mới chú ý tới, bị Tiểu Sơn ném ra cái nào trong hố sâu, Lý Mộ Nhiên lại khôi phục người bình thường tộc tu sĩ thân thể, hơn nữa đang bị khảm nhập chung quanh cứng rắn ngọc thạch trong, xem ra giống như là không thể động đậy. Quả nhiên là luyện thể tu sĩ rõ ràng không có bị trực tiếp áp thành thịt nát, lão giả sững sờ nói. Bất quá, tiêu tính toán bất tử, cũng nhất định bản thân bị trọng thương. Chưa đủ vi bị lao giả nói xong, liền tế ra phi kiếm, trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên vùng đan điền đâm. Khởi bị khảm tại ngọc thạch bên trong Lý Mộ Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, một đạo kim quang đột nhiên phóng lên trời, đúng là kỳ lân pháp tướng. Mà hắn chung quanh ngọc thạch, cũng nhao nhao bị một cỗ sức lực lớn chấn khai, mọi nơi vẩy ra, Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, theo trong hố sâu bay ra. Hắn quanh thân vết máu loang lỗ, vừa rồi cái kia một cỗ sức lực lớn chấn kích phía dưới. Lại để cho hắn chung quanh da thịt cơ hồ là từng khúc vỡ ra, thất khiếu trong cũng đều có máu tươi chảy ra. Bất quá, dùng hắn cường hãn thân thể, cuối cùng là tiếp nhận được một kích này. Lý Mộ Nhiên trong lòng cũng là thầm nghĩ may mắn, vừa rồi một kích kia, hắn căn bản không có đầy đủ nắm chắc có thể thừa nhận xuống, chỉ có thể biện đem hết toàn lực. May mắn hắn đã đem luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 5 đại viên mãn cảnh giới, hơn nữa không lâu hắn ăn vào cái kia khỏa cổ thiểm tinh nguyên, đối với nhục thể của hắn cũng có trợ giúp thật lớn. Là trọng yếu hơn là, kỳ lân huyết ở lúc mấu chốt, kích phát ra tiềm lực vô cùng, nếu không Lý Mộ Nhiên đã sớm bị mất mạng. Đối mặt đâm về chính mình trôi phi kiếm, Lý Mộ Nhiên chỉ là duỗi ngón bắn ra, đánh về phía phi kiếm kia thân kiếm chỗ. Đương một tiếng giòn vang ở bên trong, phi kiếm kia bị một cỗ cường lực chấn động, rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên một ngón tay rất xa đẩy ra mấy trượng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên bị thương không nhẹ, nhưng hắn thân thể sự khôi phục sức khỏe lại hết sức kinh người, những vỡ ra kia miệng vết thương đã không chảy máu nữa. Nhưng lại đang dần dần khép lại. Pháp tướng hậu kỳ lão giả thấy thế sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khó tin. Sao vậy, khả năng mặc dù là một chỉ cựu cấp yêu thú, bị lao phu Kim Cương Sơn chúi xuống, không chết cũng muốn trọng thương một mình ngươi tộc tu sĩ, bị này phiến chúi xuống, rõ ràng cũng không lo ngại ngươi đến tột cùng là người hay là yêu, rõ ràng có thể hóa thành nửa người nửa yêu hình dáng, nhưng lại có thể thi triển ra yêu tộc kỳ lân pháp tướng. Lý Mộ Nhiên không đáp, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Trên người hắn kỳ lân pháp tướng, thời gian dần trôi qua thu liễm, ngược lại là phát ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, hắn đem ám dạ pháp tướng lần nữa tế ra. Lý Mộ Nhiên có thể nhìn ra, lão giả này mặc dù có pháp tướng hậu kỳ tu vi, nhưng là hắn vừa rồi thi triển Tiểu Sơn pháp bảo một kích toàn lực sau, cũng tiêu hao đại lượng pháp lực, lúc này đúng là tương đối suy yếu thời điểm. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên người ám dạ ma vương pháp tướng lập tức dương động hai cánh, kích phát ám dạ thiểm thức thần thông. Hắc quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên biến mất tại chỗ cũ, chỉ lưu lại một nhàn nhạt tàn ảnh. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên lại đột nhiên xuất hiện tại lão giả bên người, cũng trước sau đánh ra song trưởng hướng hắn đánh tới. Lập loè thuấn di loại thần thông, tại pháp tướng kỳ tu sĩ trong cực kỳ hy hữu, thấy vậy đột nhiên một kích, lão giả căn bản không có sớm phòng bị, bất quá hắn xem thời cơ cực nhanh, cảm thấy phía sau một cỗ kình phong đánh úp lại, đồng thời tiểu lập tức tế ra một mặt lệnh bài ngăn tại phía sau. Phanh, Lý Mộ Nhiên một trưởng vỗ vào trên lệnh bài, đem sau người chấn khai một bên. Hắn đồng thời một cái khác trưởng cũng đập đến, đem lão giả hộ thể linh quang bị phá vỡ, cũng trực tiếp vô vào lão giả trên người pháp tướng chi quang bên trên. Bởi vì pháp lực đại tổn nguyên nhân, lão giả bên ngoài thân pháp tướng chi quang đã có chút bạc nhược yếu kém, căn bản không cách nào thừa nhận Lý Mộ Nhiên một trưởng trong ẩn chứa sức lực lớn. Cái này màu vàng vầng sáng dáng pháp tướng chi quang, lập tức giống như là đá vụn nước toát ra, Lý Mộ Nhiên một trưởng dư uy cũng thẩm thấu trong đó, kích tại lão giả trên người. Mặc dù chỉ là bị dư uy ảnh hưởng đến, lão giả thân thể liền giống như là diều bị đứt dây bị rất xa đánh bay tầm hơn 10 trượng, hắn lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngũ tạng lục phủ cũng là bị thương không nhẹ. Lý Mộ Nhiên thừa cơ lần nữa thi triển ám dạ thiểm thức thần thông, đột nhiên xuất hiện tại lão giả bên người, muốn tại bổ sung hai trường, rút lui khỏi diệt sát người này. Hảo tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi rồi. Lão giả oán hận trừng mắt liếc Lý Mộ Nhiên, lập tức kích phát một miếng ngăm đen lệnh bài. Dáng mây trắng lóe lên, lão giả liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên kế tiếp hai trường đều đã rơi vào không trung. Lão giả này chạy trốn lúc kích phát lệnh bài, giống như cũng là cổ thần lệnh, bất quá lại tựa hồ hơi có bất đồng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Điều này nói rõ, không chỉ là cổ thần cung có cổ thần lệnh, còn có mặt khác che giấu thế lực, cũng có cổ thần lệnh, hơn nữa đối với cái này cổ thần điện còn hết sức quen thuộc. Càng ngạc nhiên hơn chính là, lão giả này rõ ràng có thủ đoạn để cho ta cổ thần lệnh mất đi hiệu lực, để cho ta không cách nào kích phát cổ thần lệnh ly khai nơi này. Điều này nói rõ lão giả kia đối với cổ thần lệnh cũng càng thêm quen thuộc, biết rõ càng nhiều nữa bí mật. So sánh dưới, cổ thần cung tuy nhiên mỗi lần đều phái ra không ít trưởng lão tiến vào cổ thần điện trong tầm bảo, nhưng đối với cổ thần điện rất hiểu rõ, tiểu giới hạn với một ít kỳ trùng cùng bảo vật tin tức mà thôi. Cổ thần cung trưởng lão căn bản không biết, còn có tu sĩ khác có thể tiến vào nơi này, cũng căn bản không biết, nơi này có cái gọi là đường tắt, có đại lượng pháp trận, thậm chí có thể đi thông tầng thứ 9 truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên đi đến cái kia truyền tống trận bên cạnh, cẩn thận xem xét. Đây là một tòa hết sức bình thường bên trên cổ truyền tống trận, cũng không phức tạp, truyền tống khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Loại này truyền tống trận đến nay truyền lưu rất rộng, cho nên Lý Mộ Nhiên bái kiến không ít. Cái này truyền tống trận cùng mặt khác trong đại điện pháp trận, tựa hồ cũng là dựa vào cổ thần điện bên trong một ít cực phẩm linh mạch mà thành lập, cho nên nguyên khí cung ứng quần quần không dứt, thập phần sung túc. Chỉ cần đánh vào một đạo pháp quyết, có thể kích phát cái này tòa truyền tống trận. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra, trong truyền thuyết chưa bao giờ có cổ thần cung trưởng lao đến qua tầng thứ 9 khu vực, thì ra là cổ thần điện nhất ở trung tâm, hôm nay có thể đơn giản ngăn cản, chỉ cần đạp vào truyền tống trận là được, nhưng mà, truyền tống trận bên kia, cũng có thể giấu giếm nguy cơ, dù sao không lâu cái kia pháp tướng hậu kỳ lão giả vài tên đồng bạn đều tiến nhập chỗ đó, những thân nhân này phần lai lịch thập phần thần bí, đối với cổ thần điện lại hết sức quen thuộc, một khi tao ngộ, khả năng lại thêm rất nhiều phiền toái. Lý Mộ Nhiên cuối cùng nhất quyết định, đã đều chạy tới một bước này, hay là đi tầng thứ 9 nhìn một cái đi, nếu không cũng không cam chịu tâm như vậy phản hồi. Huống hồ, cái kia tu vi cao nhất pháp tướng hậu kỳ lão giả đã bị bách ly khai nơi này, còn lại những thần bí kia tu sĩ, tu vi cao nhất cũng chỉ có pháp tướng trung kỳ, dùng Lý Mộ Nhiên thần thông thủ đoạn, có lẽ chừng tự bảo vệ mình chi lực. Lập tức, Lý Mộ Nhiên chậm rãi đạp vào này tòa truyền tống trận, hắn vốn là kích phát chân ngã pháp tướng hộ thể, rồi mới lại đem bản mệnh pháp bảo truy hồn đoạt phách đao cùng huyền quang thuẫn cũng tê ra hộ thể, cuối cùng nhất mới cẩn thận duỗi ngón bắn ra một đạo pháp quyết, đánh vào dưới chân trong truyền tống trận. Trong truyền tống trận một cỗ màu trắng hào quang một cuốn, đem Lý Mộ Nhiên cuốn vào trong đó, sau một khắc, dáng mây trắng tán loạn ra, mà trong đó Lý Mộ Nhiên cũng biến mất vô tung vô ảnh. Chương 388, Thiên Phú Đài. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt hoa mỹ dáng mây trắng lóe lên, trong chốc lát cái gì đều thấy không rõ. Chờ hắn có thể chứng kiến cảnh vật chung quanh lúc, phát hiện mình đã đi tới nơi khác. Tại đây cũng là một tòa thạch điện, không tính quá lớn, trong điện ngoại trừ dưới chân cái này tòa truyền tống trận bên ngoài, trống rông không còn một vật. Lý Mộ Nhiên thu hồi các loại phòng ngự thủ đoạn, rồi mới thi triển dạ ẩn thuật, để cạnh nhau xuất thần niệm, dò xét chung quanh. Không có phát giác cái kia vài tên thần bí tu sĩ khí tức sau, Lý Mộ Nhiên âm thầm lặng lẽ đi ra cái này tòa thạch điện. Thạch điện bên ngoài là một đầu hành lang, hợp với càng nhiều nữa cung điện. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng ly từng tí hướng trong đó một gian cung điện đi đến, phát hiện cung điện này trong hiện đầy đủ loại kiểu dáng trận kỳ trận bàn, từng kiện vẫn chớp động lên linh quang, hiển nhiên đang tại kích phát. Lý Mộ Nhiên muốn tới gần một ít tìm tòi đến tuột cùng, nhưng lại phát hiện cửa điện lối vào có một cỗ vô hình cấm chế chi lực, có chút mạnh mẽ, muốn cưỡng ép đột phá tầng này cấm chế, chỉ sợ rất khó, hơn nữa nhất định sẽ làm ra cực lớn động tĩnh. Được rồi, dù sao tiểu tính toán tiến vào này điện, ta cũng xem không hiểu cái kia trận pháp huyền cơ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, liền hướng một tòa khác đại điện đi đến. Kết quả, gian phòng này đại điện cũng bị cấm chế phong ấn, chỉ có thể xa xa xem đến đại điện bên trong có trận pháp linh sáng long lánh, nhưng lại không thể tiến vào trong đó. Liên tiếp vài gian đại điện đều là như thế, Lý Mộ Nhiên âm thầm lấy làm kỳ, như thế nhiều trận pháp, lộ ra dị thường phiền phức, hiển nhiên là tinh thông trận pháp chi đạo cao nhân bố trí xuống. Hơn nữa những trận pháp này chỉ sợ đã vận chuyển ngàn vạn năm. Hắn cần nguyên khí ra sao nơi phát ra? Hơn phân nửa không phải dùng linh thạch bên trong nguyên khí. Lý Mộ Nhiên thầm suy nghĩ đến, linh thạch tiểu tính toán nhiều hơn nữa, ẩn chứa linh khí cũng là có hạn, luôn luôn sử dụng hết một ngày. Mà cái này cổ trong thần điện chỗ, thiên địa nguyên khí dị thường đầy đủ, cổ thần điện trong cũng không có thiếu phẩm chất cực cao linh mạch. Chỉ cần đem trận pháp thiết trí tại linh mạch linh nhãn chỗ, cũng mượn nhờ xảo đoạt thiên công bày trận thủ đoạn, có thể lại để cho trận pháp vận dụng linh mạch bên trong thiên địa nguyên khí, một mực tiếp tục kích phát trận pháp chi lực. Như thế làm độ khó cực cao, nhưng trước mắt những thần bí này trận pháp, không có chỗ nào mà không phải là như vậy bố trí xuống, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên đối với bố trí những trận pháp này cao nhân, càng thêm khâm phục. Trận pháp chi đạo nếu như có thể nghiên cứu sâu đậm, cũng tác dụng không nhỏ chỉ tiếc, chúng ta tu sĩ tài trí thọ nguyên đều có hạn, khó có thể mọi thứ tinh thông. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói, so sánh với phụ lục chi thuật, Lý Mộ Nhiên đối với trận pháp chi thuật biết rất ít, hắn chỉ là vội vàng từng cái xem qua những đại điện này, cũng không có tinh tế nghiên cứu. Đi đến cuối cùng nhất một tòa thiên điện lúc trước, Lý Mộ Nhiên đột nhiên sắc mặt biến hóa, vội vàng sau lui một chút. Hắn cảm ứng được, cái này tòa trong đại điện, có mấy cái pháp tướng kỳ tu sĩ khí tức, có lẽ đúng là trước tiến lên nhập nơi này cái kia vài tên thần bí tu sĩ. Đại sư huynh, là ngươi đã đến rồi sao? Một trung niên nhân thanh âm theo trong đại điện truyền ra, tựa hồ là phát hiện cái gì dị thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, vội vàng tại dạ ẩn thuật tiềm hộ xuống, lại rút ra một khoảng cách, trốn ở một chỗ lờ mờ trong góc. Lập tức, có vài tên tu sĩ theo cái kia gian thiên điện trong đi ra, bốn phía nhìn quanh. Nhị sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Ở đâu có đại sư huynh thân ảnh? Một gã thanh niên tu sĩ nói ra. Đại khái là a một người trung niên nhíu mày nói ra, lại nói đại sư huynh sao vậy còn chưa tới? Chúng ta cũng đã dựa theo hắn phân phó, đem phong ấn chi lực theo nếp tăng cường rồi. Đại công cáo thành, ngược lại là có thể lì khai nơi này. Tiến tới một lần không dễ dàng, chúng ta không bằng đi chỗ đó thiên phú đài, bên trên thử một lần thân thủ a, nhìn xem ta mấy người này thiên phú tư chất đến tột cùng như thế nào. Một tên thiếu niên chờ mong nói. Cũng tốt, chúng ta tiểu đi thử một lần, thuận tiện chờ một chút đại sư huynh. Trung niên nhân hàm cười nói, bất quá dùng chúng ta tư chất, nhất định là không cách nào thông qua cửa ải này khảo nghiệm, nhìn xem mình có thể tại thiên phú trên đài đi đến rất xa, cũng tốt đối với tư chất của mình có một thanh tỉnh nhận thức. Nói xong bên trong, cái kia vài tên tu sĩ liền lại quay trở về cái kia gian thiên điện trong. Lý Mộ Nhiên rất muốn biết bọn hắn tại đây trong điện làm cái gì, nhưng cũng không dám tới gần, để tránh lộ ra sơ hở. Hắn ẩn nặc thuật tuy cao minh, nhưng pháp tướng kỳ tu sĩ thần niệm cường đại cỡ nào, chỉ cần dựa vào là quá lâu, hay vẫn là hội bị phát hiện mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên liền kiên nhẫn thủ ở chỗ này, đồng thời lặng lẽ thả ra một đám thần niệm, chậm rãi lẻn vào cái kia gian thiên điện ở bên trong, dò xét chung quanh. Bất quá vì để tránh cho tu sĩ khác phát hiện hắn cái này sợi thần niệm, Lý Mộ Nhiên cũng không dám đem thần niệm chạy thân cận quá, chỉ là xa xa đã nghe được một ít đứt quãng thanh âm. Thiên phú đài tổng cộng 9 tầng, thần quang tư chất càng tốt, liền có thể đạp vào càng cao cấp độ. Nghe nói đại sư huynh cũng chỉ có thể đạp vào tầng thứ 6. Đúng vậy à, đại sư huynh từng nói qua, trước đó lần thứ nhất cái này tịch diệt thần điện mở ra lúc, hắn đã từng theo vài tên tiền bối tới chỗ này, cũng đạp vào thiên phú đài, kết quả đi lên tầng thứ 6, còn bị cái kia vài tên tiền bối sâu sắc khen ngợi một phen. Nghe đến đó, Lý Mộ Nhiên sững sờ, nghe những tiếng người này ngữ bên trong ý tứ, vị kia bị hắn bức ra cổ thần điện pháp tướng hậu kỳ lão giả, 200-300 năm trước đã tới qua một lần cổ thần điện. Rõ ràng có thể tiến vào hai lần. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, lão giả kia kích phát cổ thần lệnh tựa hồ hơi có bất đồng, chẳng lẽ trong đó có khác kỳ quặc. Lý Mộ Nhiên tâm niệm cấp chuyển lúc, thần niệm nhưng vẫn tại nghe trộm lấy những người kia đối thoại. Nghe nói tổ khiếu thần quang phẩm chất muốn tiếp cận tiên thiên chi quang tiêu chuẩn, mới có thể đạp vào thiên phú đài tầng thứ 9 đây này. Có thể không phải sao? Nghe nói đạp vào tầng thứ 9 sau, phía sau còn có mặt khác cửa ải khó khảo nghiệm, nếu như có thể từng cái thông qua khảo nghiệm, liền có không thể tưởng được cơ duyên. Thật có việc này, nhị sư bá năm đó tiểu đã từng bước lên thiên phú đài tầng thứ 9, nhưng lại thua ở thứ 2 cửa khảo nghiệm ở bên trong, cùng cái kia thiên đại cơ duyên bỏ mất gì may. Đừng muốn như vậy nhiều, chúng ta nếu là có thể đạp vào thiên phú đài 4 tầng đã ngoài, đã xem như rất tốt. Người cho rằng mỗi người đều có thể hướng nhị sư bá như vậy, tự hành mở ra tiên thiên chi quan sao. Được rồi, ai muốn trước thử xem? Lại để cho tiểu sư đệ tới trước đi. Mấy người kia tiếng nghị luận dần dần rất thưa thớt. Chỉ là thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng kêu gọi hoặc tiếc hận thán âm thanh. Trọn vẹn một canh giờ sau, mấy người kia mới từ thiên điện trong đi ra. Kỳ quái, chúng ta đều nhất đăng một lần thiên phú đài, đại sư huynh rõ ràng còn không đuổi tới. Trung niên tu sĩ thì thào nói ra. Hắn từ trong lòng lấy ra một miếng tiểu dáng kỳ lạ ngọc phủ, đã đánh vào một đạo pháp quyết. Một lát sau, hắn sắc mặt biến hóa, kinh ngạc nói, ồ, đại sư huynh vậy mà không tại cái này tịch diệt thần điện ở bên trong, chẳng lẽ hắn đã nên rời đi trước? Một người tu sĩ tiếp lời nói ra, đại khái là đại sư huynh gặp chúng ta đã đem phong ấn chi lực hoàn thiện, cho nên liền tự hành đã đi ra a. Tên còn lại nói ra, nói không chừng đại sư huynh một mình đi ngoài điện tầm bảo, rồi mới gặp được nguy hiểm cho nên đã đi ra, nơi này là tịch diệt thần điện ở trung tâm, thiên tài địa bảo thế nhưng mà không ít đây này, nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài thử thời vận. Trung niên tu sĩ lắc đầu liên tục nói, bằng ta mấy người này thực lực, sao vậy dám ở tịch diệt thần điện ở trung tâm lưu lạc, nếu có đại sư huynh dẫn đầu còn không sai biệt lắm, hiện tại ta mấy người này lao ra, quả thực là muốn chết. Một gã thanh niên tu sĩ lại phản bác nói, sợ cái gì, dù sao chúng ta đều có tịch diệt lệnh bài, thật sự gặp được nguy hiểm tiểu lập tức kích phát là. Nói không chừng chúng ta vận khí tốt, có thể bình an tìm được một hai kiện bảo vật. Tiểu tính toán vừa ra cửa điện tiểu gặp được nguy hiểm mà bị bách ly khai, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Vương sư đệ nói đúng vậy, ra đi xem một cái cũng tốt, chỉ cần chúng ta đem tịch diệt lệnh bài nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị kích phát, tiểu cũng không có cái gì nguy hiểm. Khác một người tu sĩ cũng phụ hòa nói. Trung niên tu sĩ không lay chuyển được mọi người, liền đành phải đáp ứng, được rồi, đi ra ngoài tiểu đi ra ngoài, nhưng là các ngươi nhất định phải coi chừng, hơn nữa ngàn vạn không phải đi tán. Vâng, mọi người lập tức cao hứng đáp ứng. Một chuyến mấy người xuyên qua hành lang, hướng xa xa bay đi. Lý Mộ Nhiên vội vàng đem thần niệm toàn bộ thu hồi, khí tức cũng chăm chú thu liễm, e sợ cho lộ ra chút nào sơ hở. Những người này theo Lý Mộ Nhiên trước người tầm hơn 10 trượng chỗ bay qua, nhưng lại phảng phất cái gì đều không có phát sinh, tiếp tục đi về phía trước, căn bản không có người chú ý tới Lý Mộ Nhiên tồn tại. Nhìn xem những người này dần dần bay xa cũng biến mất tại trong tầm mắt, Lý Mộ Nhiên mới trường thở phào nhẹ nhõm. Cái kia gian thiên điện có gì huyền cơ? Không ngại đi vào xem xét, Lý Mộ Nhiên thừa dịp những người này sau khi đi, âm thầm lặng lẽ tiềm nhập cái kia gian thiên điện trong. Tại đây cũng không trận pháp, ngược lại là có một tòa mỹ ngọc xây đài cao, phát ra hoa mỹ vầng sáng. Trên đài cao có một cái đóng chặt ngọc môn, ước chừng gần trượng lớn nhỏ. Mà muốn leo lên cái này tòa đài cao, cần đạp vào cửu cấp bậc thang. Đây chính là bọn họ trong miệng 9 tầng thiên phú đài. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hiếu kỳ. Hắn cẩn thận đánh giá ngọc đài cùng chung quanh, không có phát hiện cái gì đặc thù uy hiếp. Ngược lại là cái này ngọc đài, lại để cho Lý Mộ Nhiên thoáng cái liên tưởng đến Thiên Sơn Tông Thiên Thê cùng Tiên Môn. Chỉ có điều Thiên Sơn Tông Thiên Thê có 81 tầng, mà ở trong đó chỉ có 9 tầng. Hiện tại đúng lúc là cổ thần điện trong nửa đêm thời gian, ta tổ khiếu thần quang đúng là hào quang lóng lánh lúc, không ngại thử một lần, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Mặc dù có ý nghĩ này, cũng có thật lớn rất hiếu kỳ tâm, nhưng Lý Mộ Nhiên hay vẫn là tại bốn phía cẩn thận kiểm tra rồi hồi lâu, không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù chỗ sau, mới cuối cùng bước lên cái kia ngọc bậc thang bằng đá. Vừa mới tới gần cái kia thiên phú đài, toàn thân pháp lực liền cứng lại hoàn toàn giống nhau pháp lúc đích, liền không thể thi triển phi hành thuật. Hơn nữa hắn tu hành luyện thể thuật có được một thân sức lực lớn, cũng bị nào đó mạnh mẽ phong ấn, đồng dạng không cách nào vận dụng. Quả nhiên cùng Thiên Sơn Tông Thiên Thê không sai biệt lắm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm ngược lại buông lỏng. Hắn lập tức hai mắt khép hờ, ý thủ tổ khiếu, toàn tâm toàn ý cảm thụ được tổ khiếu trong cái kia sáng chói thần quang. Ý thủ tổ khiếu sau, hắn phảng phất người để tại trong bầu trời đêm, mỗi đạp vào một tầng bậc thang, liền hướng tại trong bầu trời đêm hướng lên đi về phía trước một mảng lớn. Mà trong bầu trời đêm cái kia hạo nguyệt đầy sao, tựa hồ cũng cách mình gần rất nhiều. Chỉ là một phần tư trụ hương thời gian, Lý Mộ Nhiên liền mở ra hai mắt, mà lúc này, hắn đã bước lên 9 tầng thiên phú đài chi đỉnh. Lý Mộ Nhiên thỏa mãn mỉm cười, thiên tuyển đan hiệu quả hoàn toàn chính xác bất phàm, đổi lại lúc trước, chỉ sợ chưa hẳn có thể như thế nhẹ nhõm leo lên 9 tầng thiên phú đài. Chương 389, trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Tại ban đêm, Lý Mộ Nhiên thần quang phẩm chất vốn là tiểu cực cao. Năm đó càng là bước lên Thiên Sơn Tông 81 tầng Thiên Thê chi đỉnh, mà bây giờ Lý Mộ Nhiên lại phục dụng đã luyện hóa được cái kia cực kỳ khó được Thiên Tuyền Đan, thần quang phẩm chất tiến thêm một bước thăng hoa, cho nên đạp vào này Thiên Phú Đài tầng thứ 9, có thể nói là không tốn sức chút nào. Cảnh tượng này nếu để cho cái kia vài tên thần bí tu sĩ nhìn thấy, chỉ sợ muốn kinh ngạc sau nửa ngày im lặng. Lý Mộ Nhiên nhìn trước người cái kia phiến ngọc môn, trong nội tâm khẽ động. Ban đầu ở Thiên Sơn Tông leo lên Thiên Thê chi đỉnh, tiến vào tiên môn sau khi đã nhận được nghịch tiên quyết công pháp, lại không biết cái này 9 tầng thiên phú đài ngọc môn sau khi sẽ có cái gì cơ duyên. Lý Mộ Nhiên đầy cõi lòng chờ mong, cũng bảo trì cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái kia phiến ngọc môn. Ngọc cửa vừa mở ra, lập tức liền có một cỗ dáng mây trắng tuôn ra. Cái kia dáng mây trắng đem Lý Mộ Nhiên quanh thân một cuốn, rồi mới hăng hái thu hồi trong cửa ngọc, ngọc môn cũng tùy theo đóng cửa. 9 tầng thiên phú trên đài, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng, im ắng. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức tiểu phát hiện mình thân ở một cái hẹp hòi trong thông đạo, phía sau có hai miếng ngọc môn, tựa hồ đúng là đi thông thiên phú đài cái kia tòa ngọc môn. Lý Mộ Nhiên tự nhiên không sẽ lập tức phản hồi, hắn theo thông đạo chậm rãi về phía trước mà đi, thời gian dần trôi qua cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Bất quá cái này sóng nhiệt cũng không phải cái gì khó lường thần thông, Lý Mộ Nhiên chỉ cần tế ra một tầng hộ thể linh quang, liền có thể đơn giản hóa giải. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, cái này thông đạo cửa ra vào chỗ, dĩ nhiên là một mảnh hỏa diễm chi địa. Tại đây hẳn là có vạn năm bất diệt địa tâm chi hỏa, đem nơi này hòn đá đốt màu đỏ bừng, cho nên liền có một cỗ sóng nhiệt hướng bốn phía khuyết tán ra. Ngọn lửa này chi địa cũng không nhiều rộng lớn, chỉ có vài dặm, trực tiếp bay qua cũng được. Lý Mộ Nhiên dõi mắt trông về phía xa, phát hiện hỏa diễm đệ phía sau, còn có khác đường ra. Lý Mộ Nhiên thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, hướng hỏa diễm chi địa một chỗ khác bay đi. Thế nhưng mà hắn vừa mới bay ra mấy trượng, liền trong lúc đó pháp lực ngưng tụ, sẽ không có thể duy trì phi hành thuật. Phanh, Lý Mộ Nhiên trùng trùng điệp điệp ngã ở cái kia bị ngọn lửa đốt màu đỏ bừng trên mặt đá, lập tức cảm thấy dưới chân truyền đến kịch liệt đau nhức tổn thương cảm giác. Lý Mộ Nhiên biến sắc, hắn lại thử, phát hiện mình đã bị phong ấn chi lực rất mạnh, căn bản không có khả năng điều động quá nhiều pháp lực, liền hộ thể màn hào quang đều không thể ủng hộ, chỉ có thể miễn cưỡng mở ra túi trữ vật hoặc là kích phát cái kia miếng cổ thần lệnh. Chẳng lẽ cái này một cửa khảo nghiệm, dĩ nhiên là muốn thân thể chi thân thể đi qua cái này phiến hỏa diễm chi địa. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Khá tốt hắn là tu hành luyện thể thuật tu sĩ, thân thể có thể thừa nhận khổ sở thật lớn, mặc dù là hỏa thiêu hỏa liệu, cũng chỉ đương bình thường. Đổi lại thân thể bình thường tu sĩ, chẳng phải là càng muốn thống khổ. Chỉ sợ chỉ có cực kỳ nhẫn mại cùng kiên nghị tu sĩ, mới có thể đi ra cái này phiến hỏa diễm chi địa, nếu không hơn phân nửa sẽ trực tiếp kích phát cổ thần lệnh mà buông tha cho ly khai. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tựu như thế từng bước một đạp tại hỏa hồng trên mặt đá, chạy về phía hỏa diễm chi địa một chỗ khác. Tuy nhiên thân thể tu luyện bất phàm, nhưng đau đớn không chút nào không ít, bất quá hắn vì tu hành luyện thể thuật, thường xuyên dùng đáng sợ thối thể linh dịch tôi luyện nhục thân, lại để cho hắn đã thành thói quen loại này đến từ da thịt tra tấn, cho nên ngược lại là có thể chịu được xuống. Lý Mộ Nhiên cơ hồ là một hơi chạy vội đã đi ra hỏa diễm địa phương. Nhục thể của hắn tu luyện bất phàm, những hỏa diễm này nham thạch cũng sẽ không đối với hắn tạo thành chân chính tổn thương. Đi qua cái này phiến hỏa diễm địa sau, ngay sau đó là một mảnh toái nhận địa phương. Tại đây rậm rạp chẳng chịt cắm vô số thật nhỏ dao nhọn, muốn từ nơi này đi qua, tiểu muốn thừa nhận vạn nhận đâm xuyên đau đớn. Bất quá Lý Mộ Nhiên đã đem luyện thể thuật tầng thứ 5 tu luyện viên mãn, thân thể cường đại, đủ để chống cự bình thường pháp bảo một kích. Mặc dù lúc này không có pháp lực gia trì, thân thể cũng y nguyên thập phần cường hành, căn bản không phải những dao nhọn này có thể đâm rách. Cho nên, Lý Mộ Nhiên như giẫm trên đất bằng giống như, nhẹ nhõm đi qua cái này phiến toái nhận chi địa. Lý Mộ Nhiên quay người nhìn phía sau hỏa diễm địa cùng toái nhận địa, trong lúc đó trong nội tâm khẽ động, cái này không phải là cái gọi là núi đao biển lửa sao? Thiết hạ nơi này cấm chế cao nhân, vì sao phải như thế làm khó dễ người đời sau? Lý Mộ Nhiên nghĩ không ra cái như thế về sau, liền tiếp theo đi về phía trước. Trước mắt ngược lại là một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Thoạt nhìn gió êm sóng lặng, ngoại trừ pháp lực vẫn đang đã bị phong ấn bên ngoài, giống như cũng không có mặt khác đặc thủ chỗ. Lý Mộ Nhiên lại không dám xem thường, căn cứ trước núi đao biển lửa phỏng đoán, tại đây hơn phân nửa cũng không phải cái gì vùng đất hiền lành. Quả nhiên, Lý Mộ Nhiên tại trên thảo nguyên không có đi ra bao lâu, tiêu chứng kiến phía trước một chỗ trong động, trong lúc đó toát ra rậm rạp chẳng chịt vô số bóng đen, nhìn kỹ, dĩ nhiên là từng trích chừng nửa tấc lớn nhỏ kiến đen. Lý Mộ Nhiên lập tức sắc mặt đại biến. Những kiến đen này uy lực, hắn trước thế nhưng mà được chứng kiến, một mảnh cực lớn bầy kiến đen, liền kể cả ba con cựu cấp yêu thú ở bên trong đàn thú cũng có thể toàn bộ thôn phệ với sạch. Bất quá tốt ở chỗ này tuân ra kiến đen cũng không tính nhiều, chỉ có mấy trăm chỉ bộ dạng. Những kiến đen này bò sát cực nhanh, thoáng cái liền hướng Lý Mộ Nhiên lao qua, Lý Mộ Nhiên không cách nào bay đến chỗ cao, liền rất khó tránh né những kiến đen này. Hắn dứt khoát tế ra kháng long côn ra sức xuất kích, một côn đánh tới hướng bầy kiến đen. Lập tức đập chết không ít kiến đen. Bất quá, cũng không có thiếu kiến đen bỏ tới trên người của hắn, cũng há miệng tự cắn. Lý Mộ Nhiên thân thể, liền cực phẩm đao kiếm pháp khí cũng không thể chạm phá, nhưng lại bị kiến đen cắn nát, lập tức từng đợt đau đớn chuyển đến. Bất quá lại để cho Lý Mộ Nhiên kinh hỉ chính là, những kiến đen này khẽ cắn đến chính mình, lập tức liền chết ngất, vẫn không nhúc nhích. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, chính mình thường xuyên dùng kịch độc tối thể, trong cơ thể ẩn chứa kỳ độc sâu. Tăng thêm trước đó không lâu tức thì bị lục độc phong các loại nhiều loại kịch độc kỳ trùng đốt qua, trong cơ thể độc tính y nguyên lưu lại không ít, chỉ là bị ích độc châu áp chế mà không cách nào đối với chính mình tạo thành tổn thương. Những kiến đen này thôn phệ huyết nhục của mình sau, rõ ràng không cách nào thừa nhận hắn chúng độc tính, có đã hôn mê, có trực tiếp độc phát bị mất mạng. Lý Mộ Nhiên tay cầm kháng long côn một hồi loạn kích, diệt sát không ít kiến đen, đồng thời cũng chảo lấy không ít kiến đen, từng cái thu nhập ngọc hồ lô trong. Theo sau Lý Mộ Nhiên tiếp tục đi về phía trước, rời đi cái này phiến thảo nguyên trước, hắn tổng cộng bị gặp 4 lần kiến đen vây quanh, nhưng đều bị hắn từng cái hóa giải. So sánh với trước núi đao biển lửa, cái này kiến đen thảo nguyên hiển nhiên là khó khăn nhất khảo nghiệm, nếu như không có Lý Mộ Nhiên mạnh như thế hung hãn thân thể, chỉ sợ muốn chịu được hàng vạn con kiến phệ thân thống khổ. Cái này phiến thảo nguyên không tính quá lớn, nó cuối cùng có một tầng gần trượng lớn nhỏ chớp động linh quang, đúng là một chỗ truyền tống màn sáng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, liền tiến nhập màn sáng bên trong. Lập tức trước mắt hắn tối xâm lại, phát hiện mình đi tới một chỗ ánh sáng lờ mờ thạch điện ở bên trong, đồng thời pháp lực cũng lập tức phục hồi như cũ. Lý Mộ Nhiên có được ám đồng thuật, cho nên có thể đem hoàn cảnh chung quanh thấy rất rõ ràng. Bất quá cái này tòa thạch điện tứ phía đều là kiên cố thạch bích, không có cửa ra vào, thạch điện trong trống rỗng, chỉ có ở trung tâm sắp đặt một tòa bệ đá. Mà trên bệ đá có một vài thước lớn nhỏ đồng hồ cát, theo Lý Mộ Nhiên tiến vào nơi này trong nháy mắt đó bắt đầu, cái này đồng hồ cát liền bắt đầu hướng phía dưới tiết ra từng hột cát vàng. Tại đây sao vậy không có cửa ra vào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn tại bốn phía trên vách tường gõ gõ đánh, cũng không có phát hiện cái gì giấu giếm cơ quan. Ồ, nơi này có một chuyến chữ cổ. Lý Mộ Nhiên thì thào hoảng sợ nói, hắn phát hiện đồng hồ cắt phía dưới trên bệ đá, có khắc hai hàng Nam Thiên Hải tu tiên giới thượng cổ văn tự. Lý Mộ Nhiên nhỏ giọng nhớ kỹ những chữ cổ này, cắt vàng do tận ngày, sinh môn mở ra thời gian. Lý Mộ Nhiên lập tức trong nội tâm khẽ động, hai câu này lời nói có ý tứ là, chỉ có chờ đến cái này đồng hồ cắt bên trong cắt vàng do tận, mới có thể tìm được cửa ra vào. Lý Mộ Nhiên lại nhìn kỹ hương cái kia đồng hồ cát, rồi mới nhướng mày, xem cái này cắt vàng xót xuống tốc độ, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng thời gian, căn bản không cách nào dò xong. Chỉ sợ khi đó cổ thần điện đã đóng cửa, ta không thể không ly khai nơi này rồi. Mà lại nhìn xem những thạch bích này phải chăng thật sự không chê vào đâu được. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền tế ra truy hồn đoạt phách đao, ra sức một đao hướng một chỗ thạch bích chém tới. Xoát một đạo hoa mỹ loan nguyệt dáng ánh đao chém ra. Thế nhưng mà nó vừa mới đánh tới trên thạch bích lúc, thạch bích mặt ngoài tiểu bỗng nhiên nổi lên một cỗ dày đặc chi cực hào quang, cũng đem đao này quang thôn phệ một với hai sạch. Sau một khắc, hào quang cùng ánh đao đều biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua. Lý Mộ Nhiên cả kinh, cẩn thận hướng cái kia thạch bích nhìn lại, kết quả phát hiện trên thạch bích liền một đạo nhẹ nhàng vết đao đều không có để lại. Tại đây quả nhiên bố trí rất mạnh pháp trận, muốn xông vào chỉ sợ là rất không có khả năng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Xông vào không cửa, chờ đợi cũng thời gian không đủ, cái này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chỉ có thể kích phát cổ thần lệnh bỏ dở nửa chừng? Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, lại nhìn cái kia đồng hồ cắt lúc, chỉ thấy sau người cơ hồ bất động bình thường, hồi lâu đều không có cắt vàng xuất xuống. Đây là chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cứ theo đà này, chẳng phải là mấy năm cũng sẽ không dò hết. Lý Mộ Nhiên trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm thấy được đi một tí huyền cơ, hắn vội vàng hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm. Lại hướng cái kia đồng hồ cắt nhìn lại. Lúc này đây đồng hồ cắt rõ ràng lại khôi phục bình thường tốc độ, cắt vàng từng hột chậm rãi xuất xuống. Nguyên lai cái này đồng hồ cắt tốc độ, rõ ràng cùng tu sĩ tâm cảnh có quan hệ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Xem ra cửa ải này, khảo nghiệm chính là tu sĩ tâm cảnh, phải chăng có khổ tu tiềm chất. Lý Mộ Nhiên nghĩ tới đây, liền khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi thổ nạp. Thời gian dần trôi qua, hắn hai mắt khép hờ, tập niệm bài trừ, chỉ là một lòng trầm tĩnh tại trong khi tu luyện. Phảng phất đang bế quan tu luyện. Loại này bế quan tu hành đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cũng không xa lạ gì, đừng nói là mấy canh giờ, chính là mấy chục năm, cũng có thể làm được. Bất quá, nếu như là phập phồng không yên, không sở trường với tính tu, chỉ dựa vào thiên tài địa bảo tăng lên tu vi tu sĩ, sẽ rất khó như thế bình yên nhập định.